Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Tần Phong vừa mới thỏa thuận xong với Phùng Hữu Tài, bên ngoài cánh cửa bỗng truyền tới giọng nói của Phùng Đại Quân. Ôi, cậu Hà, tôi không phải có ý đó. Tôi tìm cha lấy chìa khóa, lấy thêm mì về nấu. Vừa vào trong khoang nhìn thấy Tần Phong, vẻ mặt Phùng Đại Quân nhất thời trở nên xấu hổ. Vì gã đã nhìn thấy trên tay cha mình đang cầm một thỏi vàng. Thằng nhóc này, nói vớ vẩn cái gì đấy? Chìa khóa đây, đem hết cả thịt ra. Phùng Hữu Tài trừng mắt nhìn con một cáo, đưa chìa khóa ra, nói. Họ ở trên đảo đã lâu, ăn nhiều một chút có làm sao? Mau lên. 2Z, tôi phải đi đây, cậu Hà, xin lỗi nhé. Phùng Đại Quân gãi gãi đầu, cầm lấy chìa khóa chạy ra ngoài. Thằng nhóc này. Phùng Hữu Tài lắc đầu nói. Cậu Hà, cậu đừng để ý, thằng nhóc này nói năng bừa bãi lắm. Không sao. Chú Phùng, Đại Quân là người thật thà. Tần Phong cười cười, không hề để bụng chuyện này. So với Phùng Đại Đức, có chút gian xảo thì hắn vẫn thích Phùng Đại Quân chân chất thật thà hơn. Đi thôi, càng đi ra ngoài sớm chút nào thì càng sớm yên tâm. Tần Phong nói Phùng Đại Đức khởi động thuyền. Lúc này, hắn cũng rất nhớ nhà, nếu không phải hệ thống thông tin liên lạc ở trên tàu chỉ có thể liên lạc với các ban ngành hàng hải liên quan thì hắn đã sớm liên lạc về Bắc Kinh. Đi được một ngày, chiếc thuyền đã ra khỏi khu vực đá ngầm. Điều này khiến cho mấy người Tần Phong vẫn luôn đứng ở khoang điều khiển thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hà, cậu mau về nghỉ ngơi đi, đã mệt cả một ngày trời rồi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tần Phong, Phùng Hữu Tài nói. Lát nữa tôi cũng cho Đại Đức đi nghỉ, hành trình còn lại để tôi lái là được rồi. Một người chỉ huy, một người thao tác. Hai người đều không được phép có sơ suất. May mà thần thức của Tần Phong mạnh mẽ, nhưng dường như cũng đã dùng đến cực hạn, lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi nữa. Còn về Phùng Đại Đức, đôi tay cũng đã không nâng lên nổi nữa. Vì địa hình của khu đá ngầm phức tạp, đôi tay đã cả ngày không rời khỏi bánh lái. Thế nào, Đại Đức, đã nhớ kỹ tình hình của dãy đá ngầm đó chứ? Chờ sau khi Tần Phong đi khỏi, Phùng Hữu Tài hỏi, chỗ đá ngầm này chính là liên quan trực tiếp đến việc sau này họ có phát tài hay không? Cháu đã ghi lại trong camera rồi. Phùng Đại Đức chỉ chiếc camera ở trên cửa sổ, nói, có thứ này, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là sau này có thể ra vào nơi này rồi. Vẻ mặt Phùng Đại Đức hưng phấn. Trong hai ngày đi vào khu vực đá ngầm này, chỉ đứng ở trên thuyền giăng chiếc lưới nhỏ, cũng đã vớt được đến hơn 30 con tôm hùm lớn, đáng giá tới hơn 20.000 tệ. Lấy cho ta xem. Phùng Hữu Tài đưa tay ra. Lúc trước, Phùng Hữu Tài nghe thấy ở mỗi chỗ cháu đều báo lại tọa độ, ghi chép vô cùng chi tiết. Chú hai, cho, ái. Đúng lúc Phùng Đại Đức cầm camera lên, chuẩn bị đưa cho Phùng Hữu Tài thì bỗng nhiên cảm thấy canh tay đau buốt. Chiếc camera ở trong tay rơi phịch xuống trên bánh lái. Bánh lái của thuyền cao hơn bàn máy, lại cao hơn boong tàu ở đầu thuyền 5 mét. Chiếc camera lập tức bắn ra ngoài đầu thuyền, rơi xuống boong thuyền. Không chỉ rơi xuống boong thuyền, quán tính, do rơi từ trên độ cao 5 mét xuống khiến cho camera lập tức lăn đến mép thuyền, rơi từ khe hở ở mép thuyền mà rơi xuống biển. Chuyện này, khi chiếc camera rơi xuống biển, cả Phùng Hữu Tài và Phùng Đại Đức đều hóa đá nhìn chiếc camera chìm xuống biển sâu. Tại sao cháu lại không cẩn thận như vậy chứ? Phùng Hữu Tài chỉ về phía Phùng Đại Đức, tức giận không nói nên lời. Chú hai, cháu, cánh tay của cháu đột nhiên rất đau. Phùng Đại Đức vẻ mặt cầu xin, chỉ hận, không thể tự mình và mình một cái khi chính mình nhìn chiếc bản đồ khu đá ngầm, bị mình ném xuống dưới biển. 2Z, thôi đi, số phận rồi. Nghĩ đến cháu đã lái thuyền cả ngày, Phùng Hữu Tài thở dài, coi như là số phận. Chú hai, chỗ đó ở bên ngoài cháu đã nhớ rõ. Đến lúc đó, chúng ta cứ đi vào trong dò thử là được. Phùng Đại Đức nghĩ cách cứu cánh. Chỉ có thể như thế. Phùng Đại Đức lắc đầu, nói. Cháu đi ngủ một lát đi. Chú hai ra lái thuyền. Muốn nhớ được vị trí của hoang đảo đâu có đơn giản như vậy. Cả hai chú cháu Phùng Hữu Tài và Phùng Đại Đức đều không ngờ. Những lời nói của họ đều không có chữ nào không lọt vào tai Tần Phong. Phùng Đại Đức không thể giữ chắc được camera chính là do Tần Phong. Hòn đảo đó nối liền với không gian bí mật. Tần Phong đương nhiên không muốn cho nhiều người đi tới đó. Chương 878, trở về Bắc Kinh Thượng. Khi Tần Phong đi vào khoang đáy mới phát hiện ra, Phùng Hữu Tài đã đưa chỗ ngủ của mấy người họ ra ngoài. Ba đứa trẻ ở trong một phòng, Tần Phong, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều ở cùng một phòng. Sư phụ, người đã về rồi. Nghe thấy động tĩnh từ cánh cửa, Trương Hổ kéo cửa phòng, mấy cái đầu nhỏ chui đầu ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Tần Phong, cả mấy đứa trẻ liền trở nên vui vẻ. Sư phụ, đây là tôi để lại cho ngài. Hoàng Phổ Đức Ngạn móc trong ngực ra một miếng bánh, nói. Sư phụ, cái này ăn ngon lắm, con để lại cho người một cái. Sư phụ, con cũng để cho người. Cẩn Huyên cũng thò đầu ra, cô lấy một túi sữa chanh dúi vào trong tay Tần Phong. Sư phụ, con đã ăn hết rồi. Chỉ có Trương Hổ là gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Trương Hổ đang ở tuổi ăn khỏe, hơn nữa, đồ ăn lại thơm như vậy, Trương Hổ căn bản là không thể nào để lại được. Ừ, đứa trẻ ngoan, sư phụ không đói, các con ăn đi. Tần Phong xoa xoa đầu Hoàng Phổ Đức Ngạn, trong lòng vừa cảm động lại vừa chua xót. Đây chẳng qua chỉ là vài cái bánh rẻ tiền, vậy mà mấy đứa trẻ này cũng chưa bao giờ được nếm qua. Không đói. Hoàng Phổ Đức Ngạn nhìn miếng bánh trong tay, nuốt nước miếng, nói. Sư phụ, vậy con ăn luôn nhé. Ăn đi, trở về nhà sư phụ bảo người làm đồ ngon cho các con ăn. Tần Phong cười cười. Hoàng Phổ Đức Ngạn tuy thông minh nhưng cũng không kiêu ngạo, càng tiếp xúc lâu Tần Phong càng thích đứa trẻ này. Sư ca, sư tỷ, chúng ta chia nhau ăn đi. Hoàng Phổ Đức Ngạn chia miếng bánh thành ba phần, đưa cho anh em Trương Hổ, quay lại nhìn sư phụ, nói. Còn có thứ ngon hơn cái này sao? Đương nhiên là có. Ngày mai bảo anh Quân nướng tôm hùm cho các con ăn. Thứ đó cũng không phải nướng bằng lửa đâu. Tần Phong nghe vậy, mỉm cười. Hắn cảm giác rất đúng đắn khi đưa mấy đứa nhỏ này ra ngoài. Ở lại trong không gian đó, thật sự là sẽ làm mai một tài năng của Hoàng Phổ Đức Ngạn. Được rồi, đừng bám sư phụ nữa. Hoàng Phổ Kiều từ một khoang khác đi ra, nói. Tần Phong, cậu mau nghỉ ngơi một lát đi. Ngày hôm nay đã mệt lắm rồi. Hoàng Phổ Kiều đã thay bộ quần áo vải thô ban đầu, bây giờ đã mặc một chiếc áo sơ mi quần jean, chân đi một đôi dép lê. Nhìn bề ngoài đã không còn bóng hình của người ở trong không gian đó nữa. Đúng là mệt muốn chết, mà thần thức của cậu còn mạnh hơn cả tôi. Giọng nói của Tần Đông Nguyên cũng truyền tới. Lão và Hoàng Phổ Kiều đều là võ giả hóa kình, khi Tần Phong xuất thần thức đương nhiên đều có thể cảm ứng được. Nhưng cả ngày dùng thần thức dò đường thì Tần Đông Nguyên tự biết mình không làm được. Được rồi, có chuyện gì thì lát nữa nói, tôi cần phải nghỉ ngơi một lát. Tần Phong khoát tay, lập tức đi vào phòng mình ngủ. Từ khi hắn bị lốc xoáy cuốn vào trong không gian đó, thần thức đã mạnh lên rất nhiều, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân thần thức của hắn mạnh như vậy. Thần thức bị tiêu hao, chỉ ngồi thiền thì không thể khôi phục lại được. Tần Phong ngủ gần một ngày một đêm, đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Trời, mọi người cũng thật là biết ăn đấy. Đi tới bong tàu, Tần Phong phát hiện ra trên tàu bày một chiếc bếp nướng, Phùng Đại Quân giống như một đứa trẻ, cùng với anh em Trương Hổ và cả Hoàng Phổ Đức Ngạn cùng nướng hải sản. Sư P, thầy tỉnh rồi. Nhìn thấy Tần Phong đi đến, Trương Hổ vội vàng đem một con cá mực nướng tới, nói. Thầy ăn đi. Cái này ngon lắm. Hà huynh đệ, tôi có nướng cá đây, đến đây ăn thử đi. Phùng Đại Quân cũng giơ một sâu cá về phía Tần Phong. Thật đúng là có chút đói bụng. Tần Phong cũng không khách khí, đón lấy ăn, ánh mắt lại liếc về phía mấy người Tần Đông Nguyên đang ngồi câu cá ở đuôi thuyền. Đối với Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều, Tần Phong cũng rất yên tâm. Đừng nghĩ là họ chưa từng sống ở thế giới này. Nhưng với kinh nghiệm giang hồ, Phùng Hữu Tài còn thua xa. Ba người ngồi một hàng, nhưng cả Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đều không lên tiếng, chỉ nghe Phùng Hữu Tài nói thao thao bất tuyệt. Tiểu Hà, tỉnh rồi hả? Phùng Hữu Tài hỏi Tần Phong, rồi quay lại nói với Hoàng Phổ Kiều. Chú em, cậu không biết đấy thôi, trước kia tôi làm xưởng sửa chữa, kinh doanh được. Nếu thuyền này có người tiếp nhận tôi sẽ quay lại sửa xe. Chú Phùng, sửa xe không bằng đánh cá đâu. Tần Phong đi tới, thuận miệng tâm sự vài câu rồi hỏi. Chú Phùng, chúng ta còn bao lâu nữa thì cập bến? Khoảng sáng sớm ngày mai. Phùng Hữu Tài hiểu ý Tần Phong, lập tức nói. Tôi sẽ liên lạc lên trên bờ trước, đợi sau khi cập bến, dỡ hết cá xuống, buổi tối mọi người sẽ lén ra ngoài. Do dự một chút, Phùng Hữu Tài nói tiếp. Tiểu Hà, đợi đến tối nay, mọi người cứ ở trong khoang đừng ra ngoài. Nếu bị ngư dân nhìn thấy thì tôi không biết giải thích thế nào. Sự quản lý của hàng hải đối với các thuyền cá cũng vô cùng nghiêm ngặt. Họ nghiêm cấm hành vi tàu cá chứa chấp nhập cư trái phép, nếu để người khác nhìn thấy trên thuyền Phùng Hữu Tài, có người lạ có thể sẽ có rắc rối lớn. Được, chú Phùng. Chú sắp xếp là tốt rồi. Lát nữa chờ họ ăn xong tất cả mọi người sẽ vào trong khoang. Tần Phong nghe vậy gật đầu. Phùng Hữu Tài không muốn gặp rắc rối thì hắn cũng không muốn gặp rắc rối. Nếu bị người khác nhìn thấy Tần Phong, cũng không thể nói rõ được thân phận của đám người Tần Đông Nguyên. Khi tiến vào hải vực Đông Hải sẽ có nhiều thuyền qua lại. Tới trạng vạng tối, đám người Tần Phong không còn lên boong thuyền nữa, cơm tối cũng là do Phùng Đại Quân đưa vào trong khoang. Cả một đêm như vậy, tới sáng ngày hôm sau, từ cửa sổ trong khoang đáy đã có thể nhìn thấy những thuyền đánh cá ở bên ngoài. Phùng Hữu Tài cho con trai xuống dưới một lần, nói cho mấy người Tần Phong biết là không được đi lên. Đã nhìn thấy đường bờ biển ở xa xa, Tần Phong dâng lên một sự kích động, đã cách biệt hơn một năm nay, cuối cùng hắn đã có thể trở lại. Thời gian trôi qua, thuyền chậm rãi cập bến. Trước khi cập bến, Phùng Hữu Tài đặc biệt xuống một chuyến, nói với Tần Phong là phải ở lại trên thuyền thêm một ngày nữa. Đã hơn một năm trôi qua, Tần Phong cũng không quan tâm đến một ngày, lập tức gật đầu đồng ý. Phùng Hữu Tài lúc này mới yên tâm rời đi. Sau khi thuyền cập bến, đã có người đợi từ sớm, thuyền đến liền lập tức lên thuyền chuyển cá lên bờ. Hơn 10 tấn cá vận chuyển suốt cả một ngày, mãi khi đêm đến bến tàu mới yên ắng trở lại. Tiểu Hà, Hà Phong, mọi người còn ở đây không? Hơn 9 giờ tối, có tiếng động cơ vang lên. 5 phút sau, Phùng Hữu Tài đã có mặt trên khoang thuyền, thấp giọng gọi Tần Phong. Chú Phùng, công việc xong rồi chứ? Tần Phong cười cười đi từ trong phòng ra. Mấy người còn lại cũng đã chuẩn bị xong, đi ra theo sau Tần Phong. Đều đã chuẩn bị xong, xe cũng đã đầy xăng rồi. Phùng Hữu Tài cầm chiếc đèn pin trong tay, giơ đến từng người. Nhưng khi đèn pin vừa chiếu đến ánh mắt xanh biếc của Thanh Lang Ngao, thì sợ tới mức suýt nữa rơi cả đèn xuống đất. Cảm ơn chú Phùng. Chúng ta lên đi. Tần Phong gật đầu. Vừa rồi hắn vừa dùng thần thức để dò xét một phen, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh thuyền cá này không hề có ai đi lại. Được, mọi người im lặng, đừng nói chuyện. Vẻ mặt Phùng Hữu Tài có chút khẩn trương. Nghiêm túc mà nói, hành vi của Phùng Hữu Tài cũng giống như giúp mấy người Tần Phong nhập cư trái phép. Nếu như để người khác báo lên thì ít nhất cũng phải ngồi vài ngày ở phòng tạm giam. Đương nhiên, cho dù là có người báo thì Phùng Hữu Tài cũng sẽ không hối hận. Vì vừa mới lên bờ, Phùng Hữu Tài đã cho người đến đón thuyền, còn mình thì cầm theo một ít vàng bằng đầu ngón tay cái, đi đến thị trấn để tìm người giám định. Kết quả giám định chắc chắn khiến cho Phùng Hữu Tài thật sự vừa lòng. Độ tinh khiết của số vàng đó vô cùng cao. Phùng Hữu Tài sợ người khác nghi ngờ nên đã nói là mình mua lại của người khác, lúc đó đã đem vàng đánh thành một chiếc nhẫn. Người trên thị trấn cũng biết chuyện Phùng Đại Đức sắp kết hôn phải chuẩn bị trang sức nên không có ai nghi ngờ cả. Đoàn người nối đuôi nhau đi từ khoang lên boong tàu. Chiếc xe bánh mì của Phùng Hữu Tài đã đỗ ở trên bến tàu. Mấy người nhanh chóng chui vào trong xe. Phùng Hữu Tài tự giác nhường lại ghế lái, còn mình ngồi ở ghế phó lái. Nhìn thấy Tần Phong nổ xe một cách thành thạo, sau khi lái ra khỏi bến tàu, Phùng Hữu Tài mới mở miệng nói. Tiểu Hà, tôi không tiễn mọi người nữa. Chiếc xe này sau khi dùng xong vứt đi là được. Thu hoạch sau chuyến ra khơi này của Phùng Hữu Tài quả thực là quá lớn. Chỉ riêng hải sản bắt được đã gần 2 triệu, còn chưa tính đến số vàng mà Tần Phong đưa cho. Cho nên cho không một chiếc xe, Phùng Hữu Tài cũng không hề cảm thấy tiếc. Tiểu Hà, tôi biết mọi người không có tiền mặt nên 20.000 tệ này mọi người cầm lấy mà dùng. Từ đây lái về phía Bắc sẽ có một đường cao tốc. Trước khi Phùng Hữu Tài xuống xe đưa cho Tần Phong một chiếc phong bì. Số tiền này là sau khi ông ta rời thuyền đi mượn. Có một chuyến tàu thắng lợi trở về, mượn số tiền này cũng tương đối dễ dàng. Cảm ơn chú Phùng. Tần Phong cũng không khách khí, cầm lấy chiếc phong bì. Bây giờ trên người hắn đừng nói là tiền, đến cả tờ giấy cũng không có. Số tiền này coi như là chút than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi giá rét. Bảo trọng. Phùng Hữu Tài ôm quyền hướng về phía Tần Phong, mở cửa xuống xe. Chờ sau khi chiếc xe bánh mì biến mấy trong màn đêm, Phùng Hữu Tài mới đi về nhà. Tần Phong, cái này gọi là ô tô gì, nguyên lý đẩy có giống với tàu cá kia không? Chờ sau khi chiếc xe ra khỏi thị trấn, Hoàng Phổ Kiều không kiềm chế được bản tính ham học hỏi của mình. Nguyên lý không khác nhau mấy. Hoàng Phổ Huynh, không cần phải gấp như vậy, về đến nhà rồi, tôi sẽ sắp xếp cho anh và Đức Ngạn đi học cùng nhau. Kết thúc hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, lại sắp được gặp lại người thân, bạn bè của mình. Tâm tình Tần Phong đang rất tốt nên nổi hứng nói đùa với Hoàng Phổ Kiều. Chương 879, trở về Bắc Kinh, hạ. Chủ thượng, vậy sắp xếp cho tôi học cùng với Đức Ngạn đi. Lúc này trên xe không có người ngoài nên Hoàng Phổ Kiều lại theo thói quen gọi Tần Phong là chủ thượng. Hoàng Phổ Huynh, gọi tôi là Tần Phong. Sửa cách xưng hô của Hoàng Phổ Kiều, Tần Phong lại có chút kỳ quái hỏi. Học cùng với con mình, anh không thấy không được tự nhiên sao? Có gì mà không tự nhiên, không biết thì phải học, không có gì mất mặt cả. Hoàng Phổ Kiều nghiêm túc nói, chỉ có mau chóng hòa nhập được với xã hội này mới có thể giúp được cậu. Nếu không tôi tới đây chẳng phải dư thừa rồi sao? Hoàng Phổ Kiều cũng không biến mình trở thành người của thế giới này, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc gã muốn tiếp thu tri thức từ thế giới này, sau đó tăng chất lượng cuộc sống trong thế giới của mình. Ừ, nếu như vậy sẽ cho anh học nhiều về mảng kiến trúc. Tần Phong vừa lái xe vừa nói, sau này xây dựng Vương Thành sẽ giao cho anh phụ trách. Chỉ có kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại mới có thể khai sáng được không gian lạc hậu đó. Tần Phong tin rằng, sau khi Hoàng Phổ Kiều hòa nhập với xã hội này, sẽ vận dụng được khoa học kỹ thuật vào xây dựng lại Vương Thành ở thế giới đó. Hiện đại hóa thiết bị mới có thể giảm bớt được nhân lực. Tần Phong chỉ hy vọng, khi xây dựng lại Vương Thành sẽ có ít người phải hy sinh hơn, cũng coi như là gián tiếp giúp cho cuộc sống của người dân ở nơi đó. Tôi sẽ không phụ sự ủy thác của chủ thượng. Nghe Tần Phong nói xong, Hoàng Phổ Kiều nghiêm túc gật đầu. Sau khi biết đến thuyền và ô tô, trong lòng Hoàng Phổ Kiều đã mở ra một cánh cửa mới khác hẳn với cuộc sống trước đây. Các con đều ngủ đi. Tần Phong quay đầu lại nhìn mấy đứa nhỏ. Ở trong khoang thuyền cả một ngày, bây giờ lại ở trên xe. Hơn nữa lại là đêm khuya, mấy đứa nhỏ đều có vẻ đã mệt, không còn mấy tinh thần nữa. Giao xe cho Tần Phong, Phùng Hữu Tài còn kèm theo một tấm bản đồ giao thông. Trước khi lên cao tốc, Tần Phong dừng xe ở cạnh được, cẩn thận thăm dò vị trí của mình. Thị lực của mày thật là tốt, đi vào trong xe đi. Tần Phong vừa mới dừng xe lại, liền có tiếng gió trên không trung chuyển tới, hóa ra tia chớp đã tìm tới đây. Con chim ưng vàng này vô cùng thông minh, khi có nhiều người chưa bao giờ nó tỏ ra thân thiết với Tần Phong. Đúng là không thể coi thường tia chớp, để cho nó vào trong đi. Tần Phong quay kính xe, đặt tia chớp lên trên cổ Thanh Lang Ngao, dùng sức vỗ vỗ đầu Thanh Lang Ngao, phát ra âm thanh cảnh cáo. Thanh Lang Ngao kêu lên nức nở. Nhưng da nó cũng da dày thịt tháo nên không sợ móng vuốt của chim ưng đâm vào thịt, chỉ là tỏ ra một chút bất mãn với Tần Phong mà thôi. Đông Nguyên đại ca, giúp tôi nhìn một chút. Tần Phong gọi Tần Đông Nguyên, lại chú ý lên tấm bản đồ. Hắn phát hiện ra, mình đang ở một thị trấn nhỏ thuộc vùng duyên hải của tỉnh Chiết Giang. Từ đây đến tỉnh Lỵ Chiết Giang phải mất hơn 4 tiếng lái xe. Mà từ tỉnh Lỵ Chiết Giang đến Bắc Kinh còn mất khoảng 12 tiếng, tổng cộng mất khoảng 16 tiếng, lâu hơn rất nhiều so với đi tàu hỏa. Nhưng lái xe lại an toàn hơn nên sau khi đã nhớ kỹ bản đồ, Tần Phong lái xe lên cao tốc, băng băng lao về phía Bắc Kinh. Gua, cái xe kia đi nhanh quá. Sư phụ, đi mau lên, vượt qua nó. Cái xe kia xấu quá, không đẹp bằng xe của chúng ta. Ai nói, cái xe đó đẹp, xe của chúng ta quá to, không đẹp. Sáng hôm sau khi đã ngủ một giấc, mấy đứa trẻ tỉnh lại, trong xe trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều mới lại với chúng, nên cả ba ríu rít tranh cãi không ngừng. Khi Tần Phong mở radio, mấy đứa nhỏ giật mình, nhao nhao tìm xem tiếng người phát ra từ đâu. Cuối cùng Tần Phong thật sự không chịu nổi nữa, sau khi giáo huấn cho một trận, trên xe mới yên tĩnh trở lại. Đương nhiên là vẫn không thể ngăn được chúng lén lút ra hiệu với nhau. Vào nhà của tôi rồi thì không được nói ra lai lịch của mình. Chỉ nói là chúng ta gặp nhau ở nước ngoài, ngoài ra không được nói thêm điều gì. Tần Phong quay lại dặn thêm một lần nữa với Tần Đông Nguyên, Hoàng Phổ Kiều và mấy đứa nhỏ. Tục ngữ nói, trên đời này không có bức tường nào che được gió. Những điều liên quan đến không gian đó thật sự quá lớn, Tần Phong cũng không muốn nó bị truyền ra ngoài bởi chính miệng các bằng hữu của mình, vô duyên vô cớ mà tình cảm bị sứt mẻ. Vì vẫn chưa ra khỏi đường cao tốc nên Tần Phong vẫn chưa gọi điện cho mấy người Tạ Hiên. Mười mấy tiếng sau, khi đã vào đến thành phố Thiên Tân, phải đi một đoạn đường quốc lộ nữa mới đến đường đi về Bắc Kinh. Mọi người ở trên xe đợi một chút, tôi xuống bàn chuyện một chút rồi sẽ trở lại. Tần Phong cũng lười phải giải thích cho họ là muốn đi gọi điện thoại. Vì nếu nói ra nhất định là suốt đường đi sẽ lại bị hỏi, Tần Phong giải thích dọc đường đi đã khô miệng lắm rồi. Gọi cho ai trước đây? Đi đến bên cạnh một cột điện thoại công cộng ở ven đường, trong đầu Tần Phong hiện lên vài cái tên, có Tạ Hiên, Lý Thiên Viễn, Lưu Tử Mặc, cũng có Miêu Lục Chỉ, Bạch Trấn Thiên, nhưng cái tên xuất hiện đầu tiên lại là Mạnh Giao. Mẹ kiếp, làm người không thể không có nghĩa khí như vậy. Tần Phong gãi gãi đầu, thầm nghĩ. Cứ gọi điện cho Tạ Hiên trước đi, không biết Trân Ngọc Phường bây giờ thế nào. Bảo cậu ta thông báo với mấy người lão Miêu là mình đã trở lại. Nhớ lại số điện thoại của Tạ Hiên, Tần Phong bấm điện thoại. Rời khỏi thế giới này hơn một năm, dãy số đó dường như cũng đã trở nên lạ lẫm hơn nhiều. Trong một phòng họp của một tòa nhà 17 tầng cao cấp ở Bắc Kinh, đang diễn ra một cuộc đàm phán. Tuy rằng điều hòa trong phòng đang để ở nhiệt độ rất thấp, nhưng người trong phòng ai nấy đều đổ mồ hôi. Ông Hoắc, điều kiện của các ông quá hà khắc. Chúng tôi không thể đồng ý được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn bản hợp đồng mà đối phương đưa tới, Tạ Hiên phẫn nộ, đập bàn nói. Giá trị hàng tích chữ của Trân Ngọc Phường lên đến hàng triệu, danh tiếng lại vang vọng Bắc Nam. Các ông muốn dùng cái giá 120 triệu để mua lại không phải là khinh người quá đáng sao? Tạ Hiên tức giận là đúng, vì tập đoàn tài chính đến từ Hồng Kông này, mấy ngày trước đưa ra giá là 150 triệu. Nhưng không đến 2 ngày, đột nhiên lại giảm xuống còn 120 triệu. Tuy rằng Trân Ngọc Phường là do Tần Phong gây dựng lên bằng hai bàn tay trắng, dùng mấy triệu đã xây xong, bây giờ có thể bán với cái giá 120 triệu đã là lãi lớn rồi. Nhưng Tạ Hiên biết, nếu mình bán Trân Ngọc Phường với cái giá 120 triệu này thì e là, đến 100 năm nữa cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại anh Phong. Anh Tạ, anh không cần kích động. Người ngồi đối diện với Tạ Hiên cũng không nhiều tuổi hơn Tạ Hiên bao nhiêu. Là một người đàn ông khoảng 24-25 tuổi, ánh mắt nghiêm nghị, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Nhưng ánh mắt của anh ta lại hiện lên một tia giảo hoạt, kiểu của người buôn bán. tập đoàn tài chính Hoắc thị của các người cũng là vọng tộc ở Hồng Kông, chẳng lẽ trước giờ đều làm ăn như vậy sao? Tạ Hiên hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh trở lại. Tạ Hiên biết xúc động vào lúc này cũng không thể giải quyết được gì. Thật xin lỗi, anh Tạ. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với Tạ Hiên lắc lắc đầu, nói. Trên thương trường nói chuyện thương trường, nếu như một năm trước anh Tạ đây muốn bán chân Ngọc Phường, chúng tôi có thể còn đưa ra cái giá 1 tỷ 200 triệu. Hơn nữa, giá cả này còn có thể bàn bạc. Vậy tại sao, bây giờ lại là 120 triệu? Tạ Hiên nén cơn tức giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Thứ nhất, nghe nói người sáng lập ra chân Ngọc Phường, Tần Tiên Sinh đã qua đời, tin tức này không phải là giả chứ? Người đàn ông trẻ thản nhiên tươi cười, nói tiếp. Chân Ngọc Phường là do một tay Tần Tiên Sinh gây dựng. Anh ấy qua đời, tôi rất tiếc, nhưng không thể phủ nhận là, chân Ngọc Phường mất đi Tần Tiên Sinh đã mất đi linh hồn của mình. Anh Phong, chỉ là mất tích mà thôi. Nghe đối phương nhắc đến Tần Phong, sức lực của Tạ Hiên giống như bị hút cả đi. Tập đoàn tài chính Hoắc thị này nói không sai, chân Ngọc Phường không có Tần Phong, giống như mất đi linh hồn. Thứ hai, chân Ngọc Phường hiện tại là nội ưu ngoại vây, nếu còn tiếp tục kinh doanh sẽ chỉ còn nước đóng cửa. Tới lúc đó, đừng nói là 120 triệu, ngay cả 200.000 tệ cũng không có ai mua. Khuôn mặt của người đàn ông này thể hiện ra một loại thành thục không hợp với tuổi của gã, nói tiếp. Thứ ba, hiện tại, chỉ có một mình tập đoàn Hoắc thị chúng tôi là mua chân Ngọc Phường, nếu còn mua đắt như vậy thì khác nào chúng tôi đi làm từ thiện. Nói xong, gã dựa lưng vào ghế, lặng lặng nhìn vị tổng giám đốc của chân Ngọc Phường này. Trong lòng gã nắm chắc 10 phần rằng, đối phương cuối cùng sẽ chấp nhận cái giá này của mình. Người này tên là Hoắc Đại Cương, là cháu ruột của chủ tịch tập đoàn Hoắc thị tiếng tăm lừng lẫy. Năm ngoái vừa mới đi du học ở Mỹ về, hiện tại gã bắt đầu tiếp nhận công việc kinh doanh châu báu của gia tộc. Du học ở nước ngoài nhiều năm như vậy, Hoắc Đại Cương cũng không thực sự đồng ý với cách thứ phát triển của xí nghiệp châu báu ở Hồng Kông. Năm ngoái, gã từng mất 2 tháng để đến Đại Lục nghiên cứu. Sau một thời gian nghiên cứu, Hoắc Đại Cương phát hiện ra, vì kinh tế của Đại Lục phát triển rất nhanh, vì thế số lượng tiêu thụ châu báu cũng tăng theo. Số lượng tiêu thụ hàng năm đều tăng so với năm trước vài lần. Nhưng Hoắc Đại Cương vừa mới phát hiện ra, châu báu ở trong nước cũng rất không theo tiêu chuẩn. Ngoài chân Ngọc Phường ở Bắc Kinh thì không ở đâu có thương hiệu tốt, thậm chí đến cả hình thức tiêu biểu cũng không có. Điều này khiến cho Hoắc Đại Cương trở nên kích động. Nếu tập đoàn Hoắc thị bọn họ có thể nắm được cơ hội lần này, nhân lúc người khác không chuẩn bị mà tiến vào thị trường đại lục, thì tương lai phát triển của mảng kinh doanh châu báu của gia tộc e là còn phát triển hơn cả so với kinh doanh sòng bạc ở Macau. Cho nên, sau khi trở lại Hồng Kông, Hoắc Đại Cương liền bắt tay vào chuẩn bị để tiến vào thị trường đại lục. Nhưng sau khi mở một cửa hàng bán châu báu ở tiếp giáp Hồng Kông, kinh doanh không được tốt như Hoắc Đại Cương tưởng tượng, 3 tháng liên tục đều ở trạng thái lỗ. Hoắc Đại Cương không hiểu lý do tại sao, nên tự mình đến cửa hàng đóng giả là một người mua. Chỉ cần đích thân tới một lần, Hoắc Đại Cương đã tìm ra được nguyên nhân. Hóa ra là những vị khách chơi ngọc chân chính đều là những vị khách trung thành với chân Ngọc Phường. Đối với những người này, những thương hiệu đến từ Hồng Kông sẽ không thật bằng đồ của chân Ngọc Phường. Người khác nếu có hô khẩu hiệu là giả một đền 10 thì họ mới cảm thấy yên tâm. Điều này khiến cho Hoắc Đại Cương rất giật mình, cũng một lần nữa phải nghiêm túc tìm hiểu về chân Ngọc Phường. Thời gian này, trong lúc tất cả những mặt hàng nhập ngoại đều là đồ tốt, một thương hiệu trong nước có thể làm được như vậy, khiến cho Hoắc Đại Cương không khỏi có hứng thú với chân Ngọc Phường. Chương 880, tôi đã trở về. Thượng, khi Hoắc Đại Cương vừa chú ý đến chân Ngọc Phường, tuy rằng người sáng lập chân Ngọc Phường là Tần Phong đã mất tích, nhưng tình hình của chân Ngọc Phường vẫn rất tốt, muốn mua lại vẫn cần một số tiền rất lớn. Lúc đó, kế hoạch mua lại chân Ngọc Phường của Hoắc Đại Cương đưa ra, vì cần số tiền tới 1 tỷ nên vẫn chưa được giám đốc phê chuẩn. Vì vậy chuyện này phải tạm thời gác lại. Nhưng Hoắc Đại Cương chưa từng bỏ qua sự chú ý đối với chân Ngọc Phường. Hoắc Đại Cương không ngờ gần nửa năm sau, việc kinh doanh của chân Ngọc Phường đột nhiên lại có vấn đề, điều này khiến cho Hoắc Đại Cương thấy được cơ hội của mình. Khi tung ra ý định muốn mua lại chân Ngọc Phường, vị giám đốc của chân Ngọc Phường này liền lập tức đáp lại, chỉ là không vừa ý với cái giá này. Lần trước, khi bị ban giám đốc bác bỏ kế hoạch thu mua của mình, trong lòng Hoắc Đại Cương rất ấm ức. Gã muốn làm được một tờ đơn thua mua đẹp đẽ để đáp trả lại mấy lão già trong ban giám đốc đó. Cho nên, sau khi điều tra rõ ràng vấn đề mà chân Ngọc Phường gặp phải, Hoắc Đại Cương mới ra tay. Ban đầu, gã đưa ra cái giá 150 triệu, đợi đến khi đàm phán lại hạ xuống chỉ còn 120 triệu. Anh Hoắc, đây chẳng phải các anh đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của hay sao? Ánh mắt Tạ Hiên tràn ngập sự tức giận, cố nén tâm trạng lại, nói. Tập đoàn tài chính Hoắc thị của các anh rất có tiếng tăm ở Trung Quốc, chẳng lẽ lại làm ăn như vậy sao? Ban đầu khi mới tiếp xúc với Hoắc Đại Cương, Tạ Hiên coi tập đoàn Hoắc thị là tập đoàn tài chính hàng đầu. Nhưng Tạ Hiên không ngờ, đại tập đoàn tài chính có giá hơn 1.000 tỷ này lại có thể làm ăn gian xảo như vậy. Anh Tạ, trên thương trường thì nói chuyện thương trường. Hoắc Đại Cương lắc lắc đầu nói, tôi cũng đâu có ép anh bán chân Ngọc Phường, nếu anh cảm thấy giá cả không hợp lý thì có thể không bán. Đối với vấn đề của chân Ngọc Phường, Hoắc Đại Cương hiểu rõ như lòng bàn tay. Hoắc Đại Cương biết, ở Bắc Kinh có một tay công tử đang ép Tạ Hiên, cái giá mà kẻ đó đưa ra, chỉ có vài triệu mà thôi. Cho nên vừa rồi Hoắc Đại Cương mới nói là mình đã trả rất hậu. Nếu không gã đưa ra cái giá mấy chục triệu, chỉ cần Tạ Hiên không muốn đóng cửa chân Ngọc Phường, thì nhất định cuối cùng cũng sẽ phải bán cho mình. Còn về tay công tử đó, Hoắc Đại Cương cũng không quan tâm. Việc kinh doanh của gia tộc họ Hoắc ở Trung Quốc, không ai dám gây chuyện phá rối cả. Tôi, Tạ Hiên muốn nói ra hai chữ không bán. Nhưng hai chữ này vừa ra đến miệng thì cũng không thể phun ra được. Vì ngoài Hoắc Đại Cương ra, không còn ai dám tiếp nhận chân Ngọc Phường. Trong lòng Tạ Hiên rất hiểu, ở trong nước cũng có không ít người không sợ tay công tử đó. Nhưng những thương gia đó đều không phải người trong ngành kinh doanh châu báu, căn bản sẽ không muốn mua lại chân Ngọc Phường. Mà người trong ngành thì không có ai có bối cảnh hơn được tay đó. Cho nên càng nghĩ Tạ Hiên càng thấy chỉ có tập đoàn tài chính Hoắc Thị của Hồng Kông là thích hợp nhất. Nhưng Hoắc Đại Cương vừa mới ra giá cũng khiến cho Tạ Hiên khó mà chấp nhận được. 120 triệu nhìn thì không ít, nhưng so với giá trị của chân Ngọc Phường cũng chỉ là một con số lẻ. Anh Tạ, đừng vội. Hay là chúng ta uống ly rượu vang trước đã. Nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Tạ Hiên, Hoắc Đại Cương đánh tay một cái. Một nữ thư ký mặc bộ đồ công sở đi ra khỏi phòng. Vài phút sau, nữ thư ký đó cầm một chiếc khay quay lại phòng họp, đem một chai rượu vang của Pháp cùng với hai cái ly đến trước mặt Tạ Hiên và Hoắc Đại Cương. Anh Tạ, kinh doanh thì không có tình. Hoắc Đại Cương tự mình rót cho Tạ Hiên một ly rượu vang, nói. Đây là rượu vang do chính gia tộc chúng tôi ở Pháp sản xuất, chỉ cung cấp cho người trong gia tộc, người ngoài bình thường đều không được uống. Con cháu thế gia, chính là có loại sức mạnh này. Rượu vang mà Hoắc Đại Cương vừa mới rót, mùi vị còn tốt hơn cả La Phai cao cấp nhất. Ở địa vị của họ sẽ không còn chạy theo mấy thứ thương hiệu gì đó nữa. Cảm ơn Hoắc tiên sinh. Tạ Hiên cầm ly rượu lên, một hơi uống hết nửa ly rượu vang. Lúc này, Tạ Hiên cần có một chút rượu để làm giảm bớt sự hỗn loạn ở trong đầu mình. Dế chũi. Nhìn thấy hành động của Tạ Hiên, nữ thư ký ở bên cạnh khẽ nhếch mép. Nữ thư ký này cũng là người từng đi du học, không ưa nhất chính là mấy người giàu mới nổi ở trong nước như Tạ Hiên. Sớm biết như vậy, chai rượu vang này để lại để tối cùng uống với cậu Hoắc, tự dưng lại để cho kẻ không biết thưởng thức này uống. Dường như cảm nhận được sự khinh thường của nữ thư ký, Hoắc Đại Cương ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ta một cái. Giữa mình và cô ta có quan hệ không có nghĩa là cô ta có thể khinh thường khách của mình. Xem ra, nên đổi một thư ký khác có thân hình nóng bỏng hơn rồi. Anh Tạ, nếu anh vẫn chưa thể quyết định thì hay là về suy nghĩ vài ngày đã. Nhìn thấy Tạ Hiên chỉ cầm ly rượu mà không nói gì, Hoắc Đại Cương mở miệng nói. Giá cả vài ngày sau chưa chắc đã được đến 120 triệu. Chân Ngọc Phường ngừng kinh doanh càng lâu thì giá cả lại càng thấp. Hoắc Đại Cương biết, kẻ bức Tạ Hiên đó đã gửi tối hậu thư cho Chân Ngọc Phường. Hơn nữa, các ban ngành liên quan cũng tìm cớ ép Chân Ngọc Phường phải ngừng kinh doanh 3 ngày. Không giống như ngày trước, lần này e là Chân Ngọc Phường không thể thoát được nữa. Không cần nghĩ nữa. Tạ Hiên vẫn luôn cúi đầu, khi nghe Hoắc Đại Cương nói những lời này, liền ngẩng đầu lên. Khi Tạ Hiên đang định đồng ý với điều kiện của Hoắc Đại Cương, thì điện thoại trong túi bỗng vang lên. Ai mà gọi vào giờ này? Nghe tiếng chuông điện thoại, Tạ Hiên không khỏi cảm thấy phiền toái. Cầm lấy điện thoại nhìn dãy số trên đó, cũng không phải một dãy số nào quen thuộc, Tạ Hiên thuận tay tắt máy. Mẹ kiếp, tắt máy của ông. Tần Phong cầm điện thoại, ngạc nhiên. Tiểu tử Tạ Hiên này cũng bản lĩnh lắm, dám tắt điện thoại y của mình. Trời ạ, cậu có gọi hay không đây, đằng sau còn có người đấy. Điện thoại nối được thì mới thu phí, nhìn thấy Tần Phong không gọi được, ông chủ ngồi ở trong buồng điện thoại liền mất kiên nhẫn. Gọi, sao lại không gọi chứ? Tần Phong ném qua 100 tệ, nói. Gọi được mới thôi. Hí, vậy thì tùy cậu. Nhìn số tiền Tần Phong ném qua, ông chủ điện thoại không ý kiến gì nữa, còn ân cần đưa qua một chai nước, nói. Ngày nóng lắm, uống miếng nước rồi hãy gọi. Tiền nước ở đây miễn phí đó. Miễn phí thì cho tôi một chai nữa, tôi đem vào trong xe. Tần Phong khoát tay, lại bấm số Tạ Hiên. Anh Hoắc, chuyện này, tôi đồng. Sau khi cúp máy, Tạ Hiên chuẩn bị nói tiếp câu vừa rồi định nói, nhưng vừa mới nói được chữ đồng, còn chữ ý chưa kịp nói ra thì điện thoại lại vang lên. Mẹ kiếp, ai nữa không biết ông đây đang đàm phán hợp đồng cả 100 triệu sao? Tạ Hiên rút điện thoại ra, sau khi nhìn thấy lại là dãy số đó, chửi thầm, lại ấn tắt máy. Anh Tạ, đại lục khi nói chuyện làm ăn đều mở điện thoại sao? Nữ thư ký đứng sau DHC cười cười nói. Ở nước ngoài khi bàn chuyện làm ăn, nếu mở điện thoại là hành động rất mất lịch sự. À, thật xin lỗi. Tạ Hiên cũng biết là mình không đứng, lập tức định tắt nguồn điện thoại. Nhưng đúng lúc đó, thì dãy số đó lại gọi tới không thôi. Cần cô lắm lời. Hoắc Đại Cương quay đầu trừng mắt nhìn thư ký một cái, rồi lại quay lại nói với Tạ Hiên. Anh Tạ, xem ra là có chuyện gấp. Anh cứ nghe điện thoại đi. Hoắc Đại Cương nghĩ, vừa rồi Tạ Hiên rõ ràng đã muốn nói là đồng ý bán chân Ngọc Phường. Có thể nói chuyện này giống như ván đã đóng thuyền, không cần thiết phải ép quá, biết đâu khiến cho gã quá căng thẳng lại có chuyện gì ngoài ý muốn. Anh Hoắc, thật là ngại quá, tôi nghe điện thoại một chút. Nghe à, thư ký đó nói, Tạ Hiên đang hận người kẻ gọi điện thoại đến muốn chết, hung hăng ấn nút nghe, muốn biết rốt cuộc là người nào mà gọi mình gấp như vậy. Ai thế? Gọi liên tục như vậy để làm gì, để đi đầu thai hả? Sau khi ấn nghe, Tạ Hiên cũng không cần biết đối phương là ai, liền mở miệng mắng. Dù sao cũng đã bị ả thư ký đó chỉ trích là không có tố chất, Tạ Hiên cũng không cần thể diện gì nữa, dù sao cũng vốn xuất thân từ đường phố. Ồ, mẹ kiếp, thằng nhóc này, uống nhầm thuốc độc à? Nghe thấy giọng nói bực bội của Tạ Hiên trong điện thoại, Tần Phong ngẩn cả người. Tên mập trong tâm trí hắn là một người luôn tươi cười hớn hở, rất khi kích động như thế này. Này, sao không nói gì? Đùa tôi hả? Trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói của Tạ Hiên. Đừng để tôi tìm ra, nếu không tôi giết anh. Này, Tạ Hiên, cậu có bản lĩnh thật đấy. Cuối cùng Tần Phong không nhịn được nữa, nói. Đã hơn một năm không gặp, bản lĩnh hơn nhiều nhỉ. Được, tôi đang về đây, chờ cậu giết đây. Vốn đang phấn khởi gọi điện cho Tạ Hiên, lúc này tâm trạng của Tần Phong lại cực kỳ không tốt. Không ngờ vừa nghe điện thoại đã bị ăn chửi khiến cho Tần Phong đầy một bụng tức giận. Giọng nói này. Tần Phong vừa nói, tay cầm điện thoại của Tạ Hiên đã run lên. Chiếc điện thoại di động rơi xuống đất. Nếu không phải mặt đất có trải thảm dày thì e là điện thoại đã mỗi nơi một mảnh. Alo, alo, này, bà nội làm cái gì vậy? Tần Phong alo vài tiếng. Tiểu tử Tạ Hiên này không phải nghĩ mình là quỷ chứ? Anh Tạ, anh là sao vậy? Điện thoại rơi xuống đất rồi. Nhìn thấy Tạ Hiên vừa nói mấy câu cả người đã như mất hồn. Hoắc Đại Cương không khỏi có ý tốt nhắc nhở một câu. Là con cháu thế gia, chút lịch sự ấy gã vẫn phải có. Hả? Điện thoại rơi. Nghe Hoắc Đại Cương nói xong, Tạ Hiên mới phản ứng lại, vội vàng nhặt điện thoại lên, run rẩy nói. Anh Phong, có phải là anh không? Vừa nói, nước mắt của Tạ Hiên không kìm được mà không ngừng tuôn ra. Anh Phong, anh ở bên đó thế nào? Nếu thiếu thứ gì thì để anh em đốt qua cho anh, vài chục năm nữa rồi các anh em sẽ qua với anh. Tạ Hiên đã xem tấm ảnh trên biển đó của Lưu Tử Mặc. Trong tình huống đó, không có ai có thể tin Tần Phong còn sống, cho nên trong lúc không bình tĩnh, Tạ Hiên chỉ nghĩ là Tần Phong từ thế giới bên kia gọi điện về. Chương 881, tôi trở về rồi. Hạ, thiếu cái gì? Cái gì tôi cũng thiếu. Nghe Tạ Hiên nói, Tần Phong lại vui vẻ trở lại, nói. Tủ lạnh, máy giặt, cậu gửi cho tôi mỗi thứ một chiếc đi. Xe đạp, xe máy, ô tô nữa, tôi đều muốn hết. Ngoài ra, ở đây còn thiếu vài anh em nữa. Đánh bài không đủ một bàn, gửi vài người xuống đây cho tôi đỡ cô đơn. Anh Phong, được, không thành vấn đề. Tạ Hiên lúc này như bị đá ném trúng đầu, chỉ biết là Tần Phong đang gọi điện từ cõi âm về, nói. Em đốt cho anh vài cái điện thoại nữa nhé. Anh Phong, ở bên đó ầm ĩ quá, đúng rồi, có cần con gái không? Em đốt cho anh vài bộ ảnh của ngôi sao điện ảnh. Nghĩ đến giao tình của mình và Tần Phong, Tạ Hiên đương nhiên không thể cho đại ca ở dưới âm tào địa phủ phải chịu khổ. Trong đầu nghĩ đến cái gì đều nói hết ra, đến cả bồn cầu cũng không bỏ qua. Giám đốc Hoắc, người đó, có phải là bị bệnh gì không? Nhìn thấy Tạ Hiên như phát điên nói chuyện điện thoại, nói những chuyện mình nghe không thể hiểu nổi. Nữ thư ký có vẻ sợ hãi nhìn về phía Hoắc Đại Cương. Không biết, ai mà biết hắn nghe điện thoại mà thành ra như vậy. Hoắc Đại Cương cũng có chút phát bệnh lên. Nghe giọng nói của Tạ Hiên dường như là đang nói chuyện với người ở cõi âm. Người Hồng Kông luôn rất mê tín, Hoắc Đại Cương tin đến 7-8 phần. Không chỉ có Hoắc Đại Cương và thư ký trong phòng họp là không hiểu, ông chủ bốt điện thoại ở bên Tần Phong cũng trợn tròn mắt. Một người đang sống sờ sờ trước mắt mình, đột nhiên lại bảo người ta đốt vàng mã cho mình. Đủ rồi, đủ rồi. Tạ Hiên, đầu cậu bị nước vào rồi à? Nhìn ánh mắt của ông chủ bốt điện thoại, Tần Phong tức giận ngắt lời Tạ Hiên, nói. Tôi trở về rồi. Hả? Anh Phong, anh đã về. Tại sao lại trở về? Tạ Hiên nhất thời vẫn không kịp phản ứng, nói tiếp. Anh Phong, hay là ngày mai em mời vài hòa thượng đạo sĩ đến chiêu hồn cho anh? Đến lúc đó anh cũng có thể nói vài lời với các anh em, được không? Mẹ kiếp, đồ ngốc. Nghe thấy Tạ Hiên vẫn còn đang tưởng mình ở cõi âm, Tần Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, chửi. tối nay ông đây đến nhà rồi, đến lúc đó tôi sẽ làm lễ chiêu hồn cho cậu. Cậu bị đá đập vào đầu à? Tối nay đến nhà rồi. Tạ Hiên bỗng nhiên đã phản ứng lại, giọng nói liền trở nên run rẩy. Anh Phong, ý của anh là, anh chưa chết. Nói cả một buổi, Tạ Hiên mới nghe ra. Tiếng ồn ở chỗ Tần Phong phần lớn là tiếng ô tô, còn có cả tiếng người nói chuyện, rõ ràng là đang ở cạnh đường lớn. Phí lời, nếu chết rồi thì ai gọi điện thoại cho cậu? Tần Phong tức giận, hận không thể đá cho Tạ Hiên một cái. Trước khi gọi điện, tâm tình vốn rất tốt, không ngờ lại bị tiểu tử này phá hỏng cả. Anh Phong, anh thật sự chưa chết. Tạ Hiên dường như không thể tin được, lại hỏi thêm một câu nữa. Nghe cho kỹ đây, tôi không chết. Tần Phong nhấn mạnh từng chữ, nói. Tần Phong tôi đã quay lại rồi. Không chết, anh Phong chưa chết. Tạ Hiên bỗng khóc hu hu lên ở trong điện thoại, miệng nói. Anh Phong, anh mau trở về đi. Các anh em đều nhớ anh muốn chết. Anh, tại sao anh lại bỏ anh em đi lâu như thế hả? Không biết tại sao khi nghe được câu Tần Phong nói mình đã trở về, sự bi thương và ủy khuất trong lòng Tạ Hiên đột nhiên nổi lên. Một chàng trai hơn 20 tuổi khóc tu tu tại trận. Được rồi, đừng khóc nữa. Có gì thì trở về rồi nói. Nghe tiếng Tạ Hiên khóc, Tần Phong có thể cảm nhận thấy rõ ràng không phải Tạ Hiên đang đau buồn, mà đang biểu hiện sự chân tình đối với anh em. Nghe tiếng khóc đó, trong lòng Tần Phong cũng không được cảm thấy dễ chịu. Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên cuống quýt nói. Được, anh Phong, em sẽ trở về chờ anh. Anh mau về đi. Được, đừng nói với những người khác vội. Tần Phong nói. Tối nay tôi chỉ gặp cậu và Lão Miêu, những người khác đừng vội nói với họ là tôi về. Tần Phong là người thông minh như vậy, từ trong tiếng khóc của Tạ Hiên, hắn liền nhận ra có điều không đúng. Hơn nữa, lần này trở về mang theo cả đoàn người Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng không muốn cho quá nhiều người biết. Được, anh Phong, em hiểu rồi. Sau khi nghe Tần Phong đã cúp máy, Tạ Hiên liền lau nước mắt. Lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang ở trong phòng họp. Hoắc Đại Cương và thư ký thân hình nóng bỏng kia đang nhìn mình như nhìn thấy quỷ. Anh Tạ, anh nói chuyện điện thoại xong rồi. Nhìn thấy Tạ Hiên cúp máy, Hoắc Đại Cương mới cẩn thận hỏi. Đối với người có thể giao tiếp với cõi âm, phải thật tôn trọng. Ừ, nghe xong rồi. Vẻ mặt buồn bã của Tạ Hiên đã biến mất hoàn toàn. Điều này khiến cho Hoắc Đại Cương cảm giác có chút không ổn. Chần chừ một lát, Hoắc Đại Cương mở miệng hỏi. Anh Tạ, hay là... Vẫn lấy cái giá 150 triệu đi, chúng tôi chịu thiệt một chút cũng được. Vừa rồi, lời nói của Tạ Hiên, Hoắc Đại Cương không thể hiểu hết toàn bộ, nhưng dường như có liên quan đến Tần Phong đó. Hoắc Đại Cương không biết Tần Phong còn sống hay đã chết, nhưng dĩ nhiên là không muốn rắc rối, nên chỉ muốn mau chóng thu mua được chân Ngọc Phường. Nghe Hoắc Đại Cương nói, Tạ Hiên lắc lắc đầu, nói. Thật xin lỗi, anh Hoắc, tôi nghĩ là, chân Ngọc Phường sẽ không bán nữa. Mưu đồ của tên công tử đó với chân Ngọc Phường. Tạ Hiên không có cách nào, thậm chí phản kháng cũng không thể phản kháng nổi. Nhưng Tạ Hiên tin rằng, chỉ cần Tần Phong xuất hiện, tất cả mọi khó khăn đều có thể giải quyết một cách đơn giản. Tạ Hiên không biết Tần Phong sẽ dùng cách gì nhưng nhiều năm ở cùng với Tần Phong, Tạ Hiên biết Tần Phong nhất định có thể giải quyết được mấy vấn đề này. Vì thế nên Tạ Hiên liền nhanh chóng cự tuyệt Hoắc Đại Cương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hả? Có chuyện gì vậy? Cảm giác không ổn của Hoắc Đại Cương càng mãnh liệt hơn, vội nói. Anh Tạ, giá cả không phù hợp thì chúng ta có thể bàn bạc lại. Kinh doanh là phải thương lượng mà. Hay là chúng ta lại uống thêm ly rượu nữa? Anh Hoắc, chân Ngọc Phường là do anh Phong một tay gây dựng, tôi không thể bán. Tạ Hiên đứng dậy, nghiêm túc nói với Hoắc Đại Cương. Cảm ơn anh Hoắc đã đồng ý thương lượng với tôi, nhưng chân Ngọc Phường sẽ không bán nữa. Xin anh Hoắc thông cảm. Tạ Hiên chỉ nhớ rằng tối nay Tần Phong sẽ trở về nhà. Lúc này, trái tim của Tạ Hiên đã sớm bay về tứ hợp viện, đâu còn tâm trạng nào mà nói chuyện với Hoắc Đại Cương nữa. Sau khi cúi đầu chào, Tạ Hiên liền xoay người ra khỏi phòng họp. Có chuyện gì thế này? Nhìn bóng lưng của Tạ Hiên, Hoắc Đại Cương sững người. Gã vốn tưởng chuyện đã xong rồi, sao đột nhiên lại xoay 180 độ như vậy? Hoắc thiếu gia, tôi nghĩ là tên đó muốn cố giữ để nâng giá lên cao một chút thôi. Nữ thư ký nghe tiếng Hoắc Đại Cương lẩm bẩm, tự cho mình thông minh, nói. Theo tôi thấy, chúng ta căn bản là không cần đồng ý với hắn. Chờ đến khi chân Ngọc Phường bị bức đến đường cùng, thì tên đó còn không quay lại hay sao? Đầu óc cô có vấn đề à? Nghe nữ thư ký nói, Hoắc Đại Cương lập tức nổi giận, đưa tay ném tập tài liệu qua, chỉ vào nữ thư ký, nói. Đi tìm cho tôi xem trong cú điện thoại vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không điều tra ra thì cô cũng không cần phải quay lại nữa. Miếng ăn đến miệng rồi còn hụt, Hoắc Đại Cương đã vô cùng tức giận. Cái bình hoa này còn cố tình ở bên cạnh bày cách này nọ, Điều này khiến cho bao nhiêu lửa giận của Hoắc Đại Cương trút hết lên đầu nữ thư ký. Vâng, vâng, Hoắc thiếu gia. Nữ thư ký không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng thu dọn tài liệu rồi rời khỏi phòng. Vừa đi còn vừa suy nghĩ, không biết có phải do hôm qua mình không chăm sóc thiếu gia tốt hay không. Tần Phong đương nhiên không biết những chuyện đã xảy ra ở Bắc Kinh. Sau khi chửi mắng Tạ Hiên một trận ở trong điện thoại xong, Tần Phong ung dung thoải mái đi về chỗ chiếc xe bánh mì. Hoàng Phổ Huynh, không phải tôi không cho anh lái mà thứ này anh chưa được học, thật sự rất nguy hiểm. Nhìn thấy Hoàng Phổ Kiều đang ngồi ở ghế lái của mình, Tần Phong không khỏi cười khổ. Ông bạn này cả đoạn đường luôn muốn động vào lái thử chiếc xe này một đoạn. Tuy rằng với tu vi hiện tại của Tần Phong, cũng không sợ tai nạn giao thông hay gì đó, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, một xe toàn những người không thể chứng minh được thân phận này sẽ đem đến rất nhiều phiền phức. Tần Phong, tôi chỉ lái một đoạn thôi không được sao? Hoàng Phổ Kiều vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Phong. Hoàng Phổ Kiều quan sát rất kỹ Tần Phong thao tác, tin rằng nhất định mình sẽ làm được. Thôi đi, nhìn cánh tay cứng ngắc của anh, nếu cho anh lái, nhất định sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Nhìn thấy hai tay của Hoàng Phổ Kiều nắm chặt tay lái, Tần Phong đẩy gã vào bên trong. Càng là người mới lái xe thì càng căng thẳng, vì thế nên tứ chi của họ luôn cứng ngắc. Tần Phong coi như đã biết, kỹ năng lái xe hoàn toàn không có liên quan gì đến công phu. Tu vi của Hoàng Phổ Kiều như vậy nhưng chưa chắc đã có thể lái xe được tốt. Được rồi, cho cậu lái. Hoàng Phổ Kiều phẫn nộ nhường lại ghế lái cho Tần Phong. Nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, đợi khi đã đến nơi nhất định phải học lái xe cho bằng được. Đến lúc về phải mang theo mấy chiếc xe về không gian đó. Mấy người kiên trì một chút. Trước khi trời tối, nhất định chúng ta có thể về đến nhà. Tần Phong quay đầu nhìn lại. Ngoài đám trẻ Trương Hổ mấy lần xuống xe đi tiểu tiện, thì mấy người đều không ai có phản ứng gì. Tuy rằng phong cảnh ở dọc đường đều là những cả họ chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng không thể chịu nổi khi phải ngắm mười mấy tiếng đồng hồ. Từ Thiên Tân đến Bắc Kinh cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Hơn 4 giờ chiều, Tần Phong đã lái xe đến trên phố Trường An, đi thêm một chút nữa là tới khu vực tứ hợp viện của hắn. Tôi trở về rồi. Tần Phong lái xe chạy thẳng đến cổng tứ hợp viện. Nhìn cánh cổng lớn quen thuộc, trong lòng Tần Phong có chút mênh mông. Chương 882, gánh nặng to lớn. Tạ Hiên đã sớm đứng ở cổng tứ hợp viện hơn 1 giờ đồng hồ. Vừa nhìn thấy một chiếc xe bánh mì đi vào trong ngõ nhỏ, ban đầu Tạ Hiên cũng không để ý lắm nhưng khi Tần Phong từ trên xe bước xuống, Tạ Hiên cuối cùng đã phản ứng lại. Anh Phong, thật sự là anh sao? Tạ Hiên không dám tin, nhìn Tần Phong. Tần Phong trước kia da trắng bóc, nhưng Tần Phong trước mắt lại đen nhẻm. Đột nhiên Tạ Hiên cảm thấy không quen. Không phải là tôi thì là ai? Mau mở cổng đi. Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên. Hắn đã phát hiện ra tiểu tử này có gì đó không đúng. Nhưng lúc này mấy người Tần Đông Nguyên vẫn đang ở trên xe nên không tiện hỏi. Thật là anh rồi. Anh Phong, anh nhớ anh muốn chết. Tạ Hiên căn bản là không nghe thấy câu nói đằng sau của Tần Phong. Tần Phong ngoài việc đen đi một chút thì tướng mạo vẫn không có gì thay đổi. Tạ Hiên liền lao đến. Gừ. Nhưng không đợi cho Tạ Hiên đi tới bên cạnh Tần Phong. Đại Hoàng liền chạy từ trong tứ hợp viện ra. Xô Tạ Hiên sang một bên, nhào vào trong lòng Tần Phong. Đại Hoàng, mày lại già đi rồi. Ôm Đại Hoàng, trong lòng Tần Phong không khỏi xúc động. Người bạn thực sự đã cùng mình trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn, chính là Đại Hoàng. Nhưng năm tháng vô tình, Đại Hoàng năm xưa liều mạng vì mình và em gái, giờ đã trở nên già yếu, lông trên người cũng đã rụng rất nhiều, không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Đại Hoàng thối, dám cướp anh Phong của tao. Tạ Hiên bị Đại Hoàng xô sang một bên, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Sau khi đứng vững lại, tức giận mắng một câu, nhưng cũng vội chạy tới bắt lấy một tay Tần Phong. Huynh đệ của Tần Phong, tại sao tu vi lại kém như vậy? Tần Đông Nguyên ở trong xe cảm nhận tu vi của Tạ Hiên, khẽ lắc đầu. Tên mập này cơ thể quá yếu, căn bản không giống như người đã từng luyện võ. Nơi này vốn không phải nơi luyện võ. Hoàng Phổ Kiều liếc nhìn Tần Đông Nguyên, nói. Trên đường đi đến đây, ông đã gặp được mấy người có công phu. Nói cũng đúng, Tần Phong vẫn thường nhấn mạnh, nơi này không phải thế giới của các võ giả. Trên đường đi, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đã có thể hòa bình đối thoại, không còn vừa nhìn thấy nhau là đã trợn mắt nhìn nhau như trước nữa. Được rồi, Tạ Hiên, đừng khóc nữa, mở cổng ra đi. Tần Phong đẩy Tạ Hiên ra. Đường đường là một người đàn ông, có cần phải cầm tay mình khóc sướt mướt như vậy không? Anh Phong, em đang vui thôi. Tạ Hiên không hiểu tại sao Tần Phong lại muốn mở cổng lớn, nhưng vẫn lau nước mắt rồi đi. Đông Nguyên đại ca, mọi người xuống xe đi. Chờ sau khi Tạ Hiên đã mở cổng lớn ra, Tần Phong mở cửa xe gọi. Tần Phong, nhà của cậu không khí khái bằng mấy căn nhà cao ở bên ngoài. Sau khi xuống xe, Tần Đông Nguyên nhìn ngôi nhà bình phẩm. Ông thì biết cái gì chứ? Tần Phong bĩu môi, nói. Những ngôi nhà cao tầng đó hàng mấy chục đến hàng trăm hộ ở, ngôi nhà lớn này chỉ có một mình tôi ở, có thể giống nhau được sao? Anh Phong, vị này là... Sau khi Tạ Hiên mở cổng, phát hiện từ trên xe xuống một người mình còn không biết rõ tuổi, không khỏi nhìn về phía Tần Phong hỏi. Cậu cứ gọi là Đông Nguyên đại ca là được rồi. Khi Tần Phong đang giới thiệu Tần Đông Nguyên cho Tạ Hiên, bỗng nhiên ôm cổ Đại Hoàng ở trong lòng, nói. Đại Hoàng, đừng kích động, không phải kẻ thù đâu. Tần Phong ôm lấy Đại Hoàng, Thanh Lang Ngao cũng từ trên xe xuống. Vẻ mặt của nó cũng không khác gì Đại Hoàng, nhìn đồng loại ở trong lòng Tần Phong với ánh mặt thù địch, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Mẹ kiếp, đều ngoan ngoãn lại cho ta. Tần Phong vỗ lên đầu Thanh Lang Ngao, sau đó kéo cổ nó đi vào tứ hợp viện. Lúc này đang là giữa mùa hè, thật sự không thích hợp đứng ở giữa cổng giáo huấn hai con vậy này. Sau khi bị Tần Phong vỗ cho một cái, Thanh Lang Ngao liền ngoan ngoãn trở lại. Thân hình cả mấy chục cân kia trong tay Tần Phong nhẹ như không có gì, bị kéo thẳng vào trong tứ hợp viện. Chuyện gì thế này? Tạ Hiên sớm đã choáng váng. Có người từ trên xe xuống thì không nói, sao lại còn có cả con chó to như con sư tử thế nữa? Anh Phong tóm lại đã từ đâu về thế này? Tạ Hiên nhìn về phía trước nhìn biển số chiếc xe, lại phát hiện biển số của chiếc xe đã bị tháo xuống. Muốn nhìn xem rốt cuộc Tần Phong đã từ đâu trở về cũng không thể. Tạ Hiên, đưa hết mọi người trên xe xuống sau đó đem xem ra phía sau cho tôi đi. Giọng nói Tần Phong truyền ra từ trong tứ hợp viện khiến Tạ Hiên giật mình, hóa ra trên xe còn có người nữa sao? Những người xuống xe sau đó càng khiến cho Tạ Hiên không biết nói gì. Một người đàn ông hơn 30 đem theo một đôi thiếu niên hơn 10 tuổi, còn có một thằng nhóc lần lượt từ trên xe xuống. Mẹ kiếp, còn có một con gà. Không đúng, là một con chim ưng. Sau khi mọi người đã xuống hết, ánh mắt Tạ Hiên lại trợn tròn. Vì Tạ Hiên phát hiện ra một con chim ưng to hơn con gà một chút, cũng bay từ trong xe ra, phi thẳng vào trong tứ hợp viện. Mời vào, mời mọi người vào. Não Tạ Hiên đã có chút đờ lại, nhưng cuối cùng vẫn nhớ lời dặn của Tần Phong. Sau khi đưa mấy người đó vào trong nhà, liền đóng cổng lớn lại, lái xe ra phía sau nhà. Đại Hoàng, sau này nó gọi là Đại Thanh, sẽ là bạn của mày. Sau khi đi vào sân, đầu tiên là Tần Phong thả một chó một ngao xuống. Nhìn thấy cả hai vẫn tràn đầy địch ý như trước, Tần Phong đưa tay búng vào mũi Đại Hoàng một cái. Đại Hoàng là do Tần Phong nuôi từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần hành động này của Tần Phong là Đại Hoàng biết chủ nhân đã tức giận, lập tức gục người xuống, trong miệng khẽ nức nở gầm gừ. Còn mày nữa, về sau ngoan ngoãn một chút, biết không? Tần Phong cũng không khách khí với Thanh Lang Ngao, vỗ cho nó một cái. Cũng may Thanh Lang Ngao da dày thịt tháo, nếu là một con chó bình thường nói không chừng sẽ bị một trưởng của Tần Phong, đánh chết mất. Nhìn thấy Tần Phong đã nổi giận, Thanh Lang Ngao cũng không dám tiếp tục nữa, đi đến bên cạnh Đại Hoàng, thè lưỡi liếm liếm trên chân Đại Hoàng. Mẹ kiếp, thế còn được. Tần Phong vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc chim ưng bay vào trong sân, vội vàng nói. Cây đó là của mày, sau này không được bay ra ngoài sân, biết không? Ở Bắc Kinh cũng không ít người bẫy chim đâu. Khi Tần Phong rời khỏi đây, ở Bắc Kinh thật sự có không ít người dùng súng để bắn chim. Hắn cũng không muốn con chim ưng, mà Tần Sơn đã khổ cực huấn luyện bị đưa lên bàn ăn. Mẹ kiếp, nhà của ta sắp biến thành vườn bách thú rồi. Nhìn Đại Hoàng và Thanh Lang Ngao lúc này đã tương thân tương ái. Còn chim ưng thì đang trải vuốt lông ở trên cây, Tần Phong không khỏi cảm thấy nhức đầu. Sư phụ, nhà của sư phụ thật là lớn. Sau khi đã sắp xếp đầy đủ cho chúng, Hoàng Phổ Kiều cùng mấy người Trương Hổ cũng đã vào trong nhà. Mấy đứa nhỏ tò mò nhìn trái nhìn phải. Nơi này không nhỏ, nhưng thiếu hơi người. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nói. Tần Phong, ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình cậu ở sao? Không phải, trước kia rất nhiều người. Tần Phong cũng cảm thấy buồn bực. Hắn vừa mới vào nhà liền phát hiện ra, không chỉ Miêu Lục chỉ không ở nhà, đến cả hai anh em mình đưa từ Quảng Đông trở về nuôi dưỡng cũng không ở nhà. Theo lý thuyết, hôm nay là cuối tuần, chúng hẳn là không phải đi học mới đúng. Tạ Hiên, sao lại thế này? Lão Miêu đâu? Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu ra đâu? Nhìn thấy Tạ Hiên đi từ sân sau đến, Tần Phong mở miệng hỏi. Tần Đông Nguyên nói không sai, tứ hợp viện này dường như đã rất lâu rồi không có người ở, vì không hề cảm thấy có sức sống mà ngược lại không khí rất trầm lặng. Lục gia, ông đâu rồi? Tạ Hiên có chút kỳ quái nói. Buổi sáng lúc em đi, lão Miêu vẫn còn ở đây mà. Giữa trưa thế này không biết là đi đâu nữa. Vậy Tiểu Hổ đâu? Tần Phong tiếp tục hỏi. Sư phụ, người gọi con ạ. Nghe Tần Phong gọi Tiểu Hổ, Trương Hổ đang chăm chú quan sát xung quanh liền quay đầu lại. Không phải gọi con, sau này con sẽ là Đại Hổ. Tần Phong xua tay, trong lòng có chút buồn bực. Sớm biết là sau này mình sẽ nhận đồ đệ tên là Trương Hổ. Thì lúc trước đã không đặt cho Đại Mao cái tên là Tần Tiểu Hổ. Ôi, sư phụ, con đói bụng. Trương Hổ sờ sờ bụng. Vì Tần Phong muốn đi nhanh nên sau khi ăn sáng xong liền đi thẳng đến tận bây giờ, chỉ uống nước mà không ăn gì. Cẩn Huyên, mấy đứa các con vào trong nhà bếp xem có gì ăn không? Sau khi để cho Cẩn Huyên và Trương Hổ đi vào nhà bếp, Tần Phong không kiên nhẫn hỏi Tạ Hiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tôi biết. Anh Phong, Tiểu Hổ và Tiểu Giai đã được Lục Gia đưa sang bên công ty sửa khóa rồi. Tạ Hiên nhìn Tần Phong, do dự một chút rồi nói. Anh Phong, khoảng thời gian anh không ở nhà, đã có chuyện xảy ra. Chuyện gì? Ấp a ấp úng thế làm gì? Tần Phong nhướng mày, nói. Có chuyện gì thì nói thẳng ra xem. Chuyện lớn thế nào để tôi giúp cậu chịu trách nhiệm? Là chuyện của công ty. Nghe kiểu nói chuyện quen thuộc, Tạ Hiên bắt đầu nhẹ lòng, nói. Chợt nghe thấy kêu vang lên ở trong nhà bếp. Có chuyện gì vậy? Tần Phong loáng cái liền chạy đến cửa bếp, vừa đến thì thấy Trương Hổ ngã đập mông xuống đất. Sư phụ, cái đó biết đánh người. Trương Hổ chỉ lên tường, người vẫn còn run lên nhẹ nhẹ. Tường biết đánh người. Thằng nhóc này, con nói mê à? Đang lúc nghe Tạ Hiên nói chính sự thì bị Trương Hổ làm gián đoạn khiến cho Tần Phong mất hứng. Sư phụ, thật sự là biết đánh người. Cẩn Huyên đứng ở bên cạnh anh trai, nói. Con vừa nhìn thấy anh để ngón tay vào đó thì lập tức bị bắn ra đây. Để tay vào đâu? Nghe Cẩn Huyên nói, Tần Phong đã hiểu ra. Trên tường không phải đúng lúc có cái ổ cắm điện sao? Chính là chỗ này. Trương Hổ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói. Sư phụ, con thấy thứ này đang cắm trên tường nên rút ra xem thử. Con thấy có cái lỗ nhỏ nhỏ, định đào xem bên trong có cái gì thì liền bị đánh ngã ra đây. Trời ạ, con nghĩ con là người máy, muốn nạp điện sao? Nghe Trương Hổ nói, Tần Phong bất lực vỗ vỗ trán. Xem ra sau này, tất cả những công việc phổ thông nhất cũng là một gánh nặng to lớn đây. Chương 883, thời buổi rối loạn. Sư phụ, người máy là ai? Con có thể nạp điện được không? Nghe Tần Phong nói, Trương Hổ tỏ ra rất hứng thú. Kỳ thực, với thân thể của Trương Hổ, vừa rồi mới bị điện giật một chút cũng không quá khó chịu, ngược lại cảm giác tê tê lại rất thoải mái. Con muốn chết à? Tần Phong sầm mặt xuống. Thằng nhóc này đúng là không có cách nào thuyết phục. Vừa rồi chẳng qua là Trương Hổ sờ vào dòng điện của đồ gia dụng, nếu chẳng may sờ vào dòng điện cao thể thì dù là võ giả hóa kình, cũng chưa chắc có thể chịu được. Hơn nữa, dùng điện giật để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể, cũng không phải là một cách nên làm. Năm xưa, ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong ngoài nước Lý Tử Long, chính là vì sau khi không thể đột phá được lên, sử dụng cách điện giật để luyện công nên cuối cùng mới phát bệnh tim bất ngờ mà chết. Ồ, vậy là không được ạ. Trương Hổ gãi gãi đầu, cắt đứt suy nghĩ của Tần Phong. Ăn chút bánh mì trước đi, những thứ này các con không được tùy tiện đụng vào. Tần Phong mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có rất nhiều bánh mì và sữa nên lấy toàn bộ ra. Bây giờ Tần Phong cũng không dám để Cẩn Huyên và Trương Hổ đi nấu cơm. Nếu như để xảy ra cháy nổ gì thì e là không giữ được tứ hợp viện này mất. Trước khi ra khỏi nhà bếp, Tần Phong lại nhấc theo hai bình rượu mao đài đặt ở góc tường. Sau khi đi ra ngoài sân, tiện tay ném cho Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều, nói. Nếm thử chút rượu ở nơi này đi, có ngon hơn rượu ở chỗ mọi người không? Hà, đây là rượu gì? Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đều là người thích uống rượu, nhìn thấy có rượu ngon, mắt liền sáng lên. Mao đài là rượu ngon nhất ở đây. Tần Phong giải thích một câu rồi nói tiếp. Hai người uống trước đi, tôi có chuyện muốn nói, chờ nói chuyện xong sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Được, làm việc của cậu đi. Tần Đông Nguyên xua tay. Lão biết nơi này là nhà của Tần Phong, nên sau khi vào đây, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh Phong, những người đó là ai vậy? Nhìn thấy Tần Phong vẫy tay với mình, Tạ Hiên liền chạy tới, nói. Còn nữa anh Phong, hơn một năm nay rốt cuộc anh đã đi đâu? Làm bọn em nhớ muốn chết. Là tôi hỏi cậu hay là cậu hỏi tôi đây? Tần Phong tức giận nói. Mau nói xem có chuyện gì xảy ra, có người nhắm vào Chân Ngọc Phường hả? Tần Phong hiểu rõ, việc mình mất tích sẽ khiến cho nhiều người coi Chân Ngọc Phường như một miếng thịt béo bở. Mà chuyện có thể khiến cho Tạ Hiên lo lắng như thế này, nhất định là có liên quan đến Chân Ngọc Phường. Đúng vậy, anh Phong, là Chân Ngọc Phường có chuyện. Tạ Hiên cười khổ một tiếng, nói. Anh Phong, là em vô dụng, không thể bảo vệ được tài sản anh để lại, anh mắng em đi. Đầu óc cậu có vấn đề à? Tần Phong cũng không khách khí. Liền mở miệng chửi. Tôi đang hỏi cậu là có chuyện gì, nói nhiều thế để làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn mắng thì lát nữa mắng cũng không muộn đâu. Anh Phong, chỉ cần anh trở lại thì ngày nào cũng mắng em cũng vui. Tạ Hiên căn bản là không quan tâm đến lời trách mắng của Tần Phong. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, Tạ Hiên thật sự đã coi Tần Phong là anh cả. Thằng nhóc này, không có tự trọng à, tự dưng lại thích bị mắng. Tần Phong sốt ruột, khoát tay, nói. Nói đi, rốt cuộc là thiếu gia nhà nào nhắm trúng sản nghiệp của chúng ta? Hắn đưa ra giá bao nhiêu? Là con trai nhà họ Tài, tên là Tào Hoàng Chí. Tạ Hiên nói qua cho Tần Phong một chút về tình hình của nhà họ Tào trong chính đàn rồi nói tiếp. Tên đó ngay từ đầu ra giá 5 triệu, muốn lấy 50% cổ phần công ty của chúng ta. Sau khi bị em cự tuyệt lại rêu rao ầm ĩ, là muốn mua lại chân Ngọc Phường với giá 3 triệu. Chuyện này rất nhiều người biết. Vậy Lý Nhiên đâu? Tần Phong không tỏ thái độ gì. Nghe ra thế của tên thiếu gia đó dường như cũng không hơn gì. Lý Nhiên, sao không thể giải quyết được chuyện này? Anh Phong, anh Nhiên cũng không có cách nào. Tạ Hiên lắc đầu nói. Anh Nhiên ở trong nhà vốn đã không được coi trọng, sau khi xảy ra chuyện này cũng đã về nhà tìm giúp đỡ, không ngờ đã bị mắng một trận rồi còn bị ép phải rời khỏi chân Ngọc Phường. Đối với sự tranh giành ở trong chính trị, chuyện buôn bán này không là gì cả. Không cần biết quan hệ giữa nhà họ Tào và nhà họ Lý như thế nào, họ cũng sẽ không vì vài triệu này mà vô duyên vô cớ đi gây thù kết oán. Mẹ kiếp, 3 triệu mà muốn mua chân Ngọc Phường. Thật sự muốn chết đây mà. Sau khi nghe chuyện Lý Nhiên bị người nhà trách cứ, và tên Tào Hoàng Chí đã muốn mua lại chân Ngọc Phường với giá 3 triệu, Tần Phong nổi cáu. Những kẻ này dựa vào gia thế của người nhà mà càng ngày càng làm càn rồi. Nếu là trước kia, Tần Phong thật sẽ cảm thấy khó xử, nhưng bây giờ, hắn căn bản là không cần để ý đến là thiếu gia của quan lớn nào nữa, không xử lý được thì tiêu diệt. Không thể phủ nhận rằng, tu vi càng cao thì Tần Phong cũng bị nhiễm càng nhiều tật xấu của mấy người Tần Đông Nguyên. Đó là xem nhẹ mạng sống của đối phương, phải giết vài người, Tần Phong cũng không cảm thấy có gì quá nghiêm trọng. Đương nhiên, đó chỉ là xem nhẹ mạng sống của người khác, còn cái mạng nhỏ của mình thì vẫn rất quý giá. Tần Phong, có gì phiền toái à? Cần tôi giải quyết hộ không? Giọng nói của Tần Đông Nguyên vang lên. Nhà lớn như vậy, cho dù lão không muốn nghe cuộc đối thoại của Tạ Hiên và Tần Phong, thì nó vẫn chui vào lỗ tai. Khỏi. Đông Nguyên đại ca, chuyện này đừng nhúng tay vào. Tần Phong nhìn về phía Tần Đông Nguyên liên tục xua tay, ý bảo ông chỉ cần uống rượu là được rồi, việc này không liên quan đến ông. Nói thật, Tần Phong không tin tưởng để cho Tần Đông Nguyên làm việc. Lão già này tu vi rất cao, nhất là sau khi đột phá, cũng không kém mình là bao nữa. Nhưng nếu nói về kinh nghiệm giang hồ thì Tần Đông Nguyên thua xa Tần Phong. Cho dù là muốn động thủ, Tần Phong cũng sẽ tự mình ra tay, hơn nữa sẽ biến thành một tai nạn ngẫu nhiên. Tùy cậu, khi nào cần tôi ra tay thì cứ nói. Tần Đông Nguyên cũng không miễn cưỡng. Lão rất xa lạ với thế giới này, nên cũng cần phải có hiểu biết đã, rồi mới có thể quyết định xem mình có thể làm gì ở thế giới này, trong vòng một năm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Phong, thật sự muốn ra tay. Tên đó tuy rằng khốn kiếp, nhưng nếu chết thì sẽ rất phiền phức. Tạ Hiên bị cuộc nói chuyện của Tần Phong và Tần Đông Nguyên làm cho hoảng hốt. Tên Tào Hoàng Chí đó cũng không phải là người bình thường, nếu như gã chết thì sẽ có rắc rối lớn. Phải chết cũng không phải là hắn chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng nói. Tôi chỉ muốn biết, tên khốn này nếu như không còn chỗ dựa vững chắc như vậy, nữa còn có thể kiêu ngạo được hay không? Ý của anh là... Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên liền toát mồ hôi lạnh. Tạ Hiên không ngờ rằng Tần lão đại lại lớn gan như vậy, có thể nhắm vào phía trên kẻ đó. Tôi chẳng có ý gì. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Tạ Hiên, Tần Phong lắc đầu, nói. Chuyện này tôi biết rồi. Trước tiên cứ ngừng kinh doanh nửa tháng đã, cứ nói với bên ngoài là để sửa chữa. Trong vòng nửa tháng tôi sẽ giải quyết xong chuyện này. Được, anh Phong, vậy cứ để anh lo liệu. Nhìn thấy Tần Phong đã bảo đảm như vậy, lo lắng nửa năm nay của Tạ Hiên cuối cùng đã có thể gỡ bỏ. Thời gian Tạ Hiên tiếp xúc với Tần Phong rất dài, biết Tần lão đại làm việc tuyệt đối cẩn thận. Hiên, không phải tôi nói cậu, nhưng chuyện lớn như vậy tại sao không đi tìm Hồ Bảo Quốc? Tần Phong có chút khó chịu nhìn Tạ Hiên, nói. Hồ lão đại tuy rằng thích mắng chửi người nhưng các cậu nhờ chẳng lẽ anh ấy có thể không giúp? Mấy câu mắng chửi chẳng lẽ cũng không chịu được sao? Anh Phong, nếu Hồ lão đại có thể giải quyết được việc này thì đừng nói là mắng, kể cả đánh gãy một chân của em cũng đồng ý. Nghe Tần Phong nhắc đến Hồ Bảo Quốc, Tạ Hiên lại cười khổ, nói. Hồ lão đại phát bệnh, nằm viện gần 5 tháng rồi. Không may là bị liệt nửa người, sao em có thể không biết xấu hổ mà đem chuyện này đến nhờ anh ấy nữa? Cái gì? Hồ lão đại nằm viện? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghe được tin này, Tần Phong không khỏi cả kinh, túm cổ áo Tạ Hiên nói. Nói rõ xem, Hồ lão đại là bị người ta hãm hại hay là có chuyện gì xảy ra? Quan hệ của Tần Phong và Hồ Bảo Quốc kỳ thực Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cũng không biết hết. Sau khi sư phụ qua đời, Tần Phong đã đem tất cả tình cảm của mình dành cho sư phụ chuyển sang Hồ Bảo Quốc. Cho nên sau khi nghe tin Hồ Bảo Quốc nằm viện, Tần Phong vô cùng lo lắng, thậm chí không khống chế được chân nguyên, phóng ra ngoài một ít. Anh Phong, Hồ lão đại là do vết thương cũ tái phát. một chút chân nguyên vô tình phát ra ngoài của Tần Phong, Tạ Hiên không thể chống đỡ được. Tạ Hiên chỉ cảm thấy dường như Tần Phong đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên trở thành một con người lãnh khốc vô tình. Tần Phong, ném giận đi. Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Đông Nguyên bay tới tai Tần Phong. Hai Z, tôi nổi cáu với cậu làm gì chứ? Nghe được giọng nói của Tần Đông Nguyên, lại nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Hiên, Tần Phong liền nhận ra mình không đúng, vội vàng thu lại chân nguyên, hơn nữa tự nhắc nhở mình không được xúc động như vậy. Hiên, cậu lái xe đi, chúng ta đi thăm Hồ Lão Đại. Một năm tôi không ở đây thật là loạn quá. Nghe nói Hồ Bảo Quốc đã nằm viện 4,5 tháng, Tần Phong sao có thể đứng yên được nữa, lập tức nói với Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên đại ca, tôi có việc gấp, anh và anh Hoàng Phổ ở lại đây, đừng có ra ngoài. Được. Anh Phong, em sẽ đi lấy giấy chứng nhận ra vào. Bệnh viện mà Hồ Lão Đại nằm, không có giấy chứng nhận là không được vào. Nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên liền chạy vào trong nhà. Lần trước khi Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đi thăm Hồ Bảo Quốc đã làm một tờ giấy chứng nhận ra, vào phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp ở đó. Nhưng lần đó bị Hồ Lão Đại mắng cho một trận nên từ đó Tạ Hiên không tới nữa. Tờ giấy chứng nhận hình như đã để ở phòng Miêu Lục Chỉ. Tần Phong, tôi đi theo cậu. Tần Phong lắc đầu nói. Tôi cũng coi như tinh thông thuật châm cứu, có thể xem bệnh được. Vậy được, Đông Nguyên đại ca đi theo tôi. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Anh Hoàng Phổ, anh giữ mọi người ở lại trong nhà. Nếu có người đến thì nói là bạn của Tần Phong tôi. Cậu yên tâm đi, có tôi đây, ở đây không sao đâu. Hoàng Phổ Kiều gật đầu đồng ý. Tuy rằng không hiểu thế giới này lắm nhưng đạo đối nhân xử thế bình thường, Hoàng Phổ Kiều cũng không có vấn đề gì. Hiên, được chưa? Tần Phong lớn tiếng hô. Anh Phong, có chuyện rồi. Tạ Hiên đáp lại lời nói của Tần Phong, trong giọng nói mang theo một tia kinh hoàng. Ngay sau đó, chạy từ trong phòng Miêu Lục Chỉ ra, trong tay dường như còn cầm theo một tờ giấy. Chương 884, sắp xếp. Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy? Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng, đầu đổ mồ hôi của Tạ Hiên, tiện tay ném chiếc khăn trên ghế qua, nói. Sao tôi vừa mới về liền không có chuyện gì tốt thế? Đưa thứ cậu cầm trên tay cho tôi xem nào. Anh Phong, là Lục gia xảy ra chuyện. Tạ Hiên không còn cần lo mồ hôi ở trên đầu, đưa tờ giấy trên tay cho Tần Phong, nói. Lục gia để lại bức thư này, sợ là ông ấy đã đi tìm cái tên Tào Hoàng Chí đó rồi. Hả? Tần Phong nghe vậy cả kinh, vội cầm tờ giấy, vừa mới đọc vài chữ liền nhíu mày lại, tức giận nói. Lão già này, muốn làm cái gì vậy chứ? Chữ viết ở trên tờ giấy vô cùng đơn giản, chỉ có liêm pha chưa già, vẫn có thể ăn cơm, đằng sau còn có một dấu chấm than to, ngoài ra không còn gì khác nữa. Hiên, lão Miêu biết chuyện Trân Ngọc Phường không? Tần Phong miết tay lên tờ giấy, cả tờ giấy biến thành vụn bay xuống đất. Anh Phong, Lục gia đương nhiên là biết. Tạ Hiên thở dài nói. Chuyện này đều tại em, mấy ngày hôm trước đã vô tình khiến Lục gia kích động, nhất định là ông ấy đã đi đối phó với Tào Hoàng Chí rồi. Sao lại thế? Cậu đã làm gì? Tần Phong có chút không tin. Miêu Lục Chỉ là người đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, mấy chục năm đều trốn ở trong ngục để giữ mình. Lẽ nào có thể vì vài câu của Tạ Hiên khiến cho kích động, mà đi làm điều ngu xuẩn? Mấy hôm trước Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng cùng với Mạnh Giao đến đây. Tử Mặc và Mạnh Giao, họ khỏe không? Tần Phong ngắt lời Tạ Hiên, kỳ thật lần này trở về người hắn muốn gặp nhất chính là Mạnh Giao. Chỉ là ưu tiên việc gấp trước, nên đến bây giờ hắn vẫn chưa hỏi tin gì về Mạnh Giao. Lưu Tử Mặc rất tốt. Nhưng chị dâu thì có chút tiểu tụy, nhìn sắc mặt không được tốt. Tạ Hiên liếc nhìn Tần Phong một cái, sửa Mạnh Giao thành chị dâu. Đừng gọi bừa, cứ gọi tên là được rồi. Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên, nói. Tôi đi lâu như vậy rồi, nói không chừng Mạnh Giao còn có người khác rồi. Tần Phong tuy chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng cũng rất hiểu chuyện đời. Trên đời này, không có chuyện gì là mãi mãi cả, tình cảm cũng vậy. Anh Phong, chị dâu không phải người như vậy. Nghe Tần Phong nói vậy, Tạ Hiên liền vội nói. Sau khi anh mất tích, chị dâu luôn buồn bã, sức khỏe sa sút, sao chị dâu có thể có người khác được? Dù là Tạ Hiên hay là Lý Thiên Viễn đều có ấn tượng rất tốt với Mạnh Giao. Từ đáy lòng, hai người đều coi Mạnh Giao là chị dâu, vô cùng tôn trọng. Ừ, thôi không nói chuyện Mạnh Giao vội. Nghe Tạ Hiên nói xong, Tần Phong không khỏi nhẹ lòng, liền nói tiếp. Cậu đã nói gì khiến lão Miêu kích động? Thật ra em cũng không làm gì kích động Lục gia cả. Tạ Hiên thở dài nói. Hôm đó, khi nói đến chuyện Trân Ngọc Phường, Lục gia hỏi vài câu, em nói không để ông ấy quản, Lục gia liền không hỏi nữa, không biết có phải vì vậy không? Tạ Hiên là một người rất cẩn thận, hơn nữa tính cách cũng khéo léo, bình thường nói chuyện đều rất chú ý. Nhưng những ngày này thật sự tâm trạng quá rối loạn nên khi nói chuyện với Miêu Lục Chỉ, cũng có chút mất bình tĩnh. Cho nên khi nhìn thấy tờ giấy do Miêu Lục Chỉ để lại, Tạ Hiên lập tức liên tưởng đến chuyện hôm đó. Có lẽ là do Miêu Lục Chỉ khó chịu với lời nói của mình. nên mới để lại vài lời này và tự mình đi giải quyết. Có lẽ đúng là thế. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, Tần Phong gật đầu, giờ khóc giờ cười nói. Lão già này, đã giả ngây giả dại mấy chục năm rồi, không ngờ còn nổi điên như thanh niên, thật không biết phải nói gì nữa. Tần Phong ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn hiểu nếu thật sự Miêu Lục Chỉ đi tìm Tào Hoàng Chí, thì nhất định là muốn báo ơn cho mình. Những người trong giang hồ của thế hệ trước, luôn có ân báo ân, có oán báo oán. Anh Phong, anh còn cười à? Tạ Hiên suýt nữa thì nhảy dựng lên. Lục gia đã lớn tuổi rồi, nếu chẳng may có chuyện gì thì không phải sẽ không về được sao? Tục ngữ nói, nhà có người già như có báu vật, từ sau khi cùng chuyển đến tứ hợp viện ở, Miêu Lục Chỉ rất chăm lo cho đám người Tạ Hiên, truyền thụ lại cho Tạ Hiên rất nhiều kinh nghiệm giang hồ, nên Tạ Hiên cũng đã gần coi Miêu Lục Chỉ như sư phụ. Cậu quá coi thường lão Miêu rồi. Tần Phong lắc đầu nói, lão già đó đã lăn lộn giang hồ hơn 40 năm. Yến Tử Lý Tam cũng coi như đã thua trong tay ông ấy, không dễ bị người ta bắt như vậy đâu. Anh Phong, chỉ sợ ngộ nhỡ. Tạ Hiên vẫn hơi lo lắng. Từ sau khi Tần Phong mất tích, Miêu Lục Chỉ càng ngày càng yếu. Dù sao ông ấy cũng không luyện công phu đạo gia, cơ thể đã bắt đầu thoái hóa. Ừ, cậu nói cũng phải. Tần Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Tào Hoàng Chí đó bình thường làm việc ở đâu? Cậu biết không? Gã đó làm việc ở đâu em không biết. Tạ Hiên nghĩ một lát rồi nói. Nhưng gã đó có nhắn đến Chân Ngọc Phường là khi nào muốn bán Chân Ngọc Phường, thì cứ đến hội sở số 1 Bắc Kinh tìm gã. Hội sở số 1 Bắc Kinh? Đó là nơi nào? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Hắn ở Bắc Kinh đã nhiều năm, chưa từng nghe thấy nơi này. Nơi đó đầu năm nay mới mở. Tạ Hiên nói. Nghe nói là có vài công tử nhà giàu làm nên, vì muốn phân biệt với hội sở của Bắc Kinh nên mới đổi tên thành hội sở số 1. Dám gọi là hội sở số 1, e là bối cảnh không nhỏ. Tần Phong hỏi. Hiên, cậu biết chỗ đó không? Biết, chỗ đó ở bên Thạch Cảnh Sơn, cách chúng ta cũng không xa lắm. Tạ Hiên cũng gật đầu, nói. Anh Phong, anh nghĩ là Lục gia đến đó. Nhưng nơi đó người bình thường không thể vào được. Là tổng giám đốc của Chân Ngọc Phường, Tạ Hiên ít nhiều cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Kinh. Những nơi sang trọng của Bắc Kinh cũng đã đi qua không ít. Tạ Hiên đã từng theo Lý Nhiên đến hội sở số 1 đó, biết muốn vào nơi đó phải có hội viên đưa vào. Nếu không dù là người có tiền cũng không thể vào được. Cậu nghĩ là lão Miêu đầu óc có vấn đề à mà đến đó tìm phiền phức. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Đi lái xe đi, sáng mai hãy tới bệnh viện, tìm được lão Miêu rồi mới tính. Vâng, anh Phong. Đối với lời nói của Tần Phong, Tạ Hiên sớm đã có thói quen phục tùng. Tần Phong, đi giết người sao? Bởi vì không biết đã có chuyện gì xảy ra, Tần Đông Nguyên vốn không nói gì đột nhiên nhìn thấy Tần Phong muốn đi, vội vàng nói. Tần Phong, đưa tôi đi cùng đi. Giết ai? Là đi tìm người. Tần Phong xua tay nói. Đông Nguyên đại ca, trong phòng tôi có rất nhiều sách, mọi người đến đó đọc sách để hiểu biết thêm một chút về tình hình nơi này đi. Tôi đi không lâu đâu. Nghe giọng nói kiên quyết của Tần Phong, Tần Đông Nguyên nói. Vậy được rồi, nhưng ngày mai cậu phải đưa tôi ra ngoài đấy. Được rồi, ngày mai nhất định sẽ đưa đi. Tần Phong đồng ý, ngày mai sẽ đi xem bệnh cho Hồ Bảo Quốc, biết đâu Tần Đông Nguyên thật sự có thể giúp đỡ. Hiên, đi thôi. Sau khi ứng phó với Tần Đông Nguyên xong, Tần Phong ngay. Bây giờ đã là 8 giờ tối, nếu thật sự lão Miêu ra tay, mình đi cũng coi như có thể tiếp ứng được. Tuy rằng Tần Phong cũng không cho rằng, giải quyết Tào Hoàng Chí là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng Miêu Lục Chỉ nếu thực sự thành công thì cũng không sao. Dù sao tên tiểu tử này cũng đáng chết. Anh Phong, hơn một năm nay anh ở đâu? Sau khi lái xe ra khỏi tứ hợp viện, Tạ Hiên không nhịn được, hỏi. Anh Phong, anh không biết đâu. Nghe tin anh mất tích, em và anh Viễn đều sắp phát điên lên. Làm khổ hai người rồi. Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Hiên, nói. Tôi bị cơn lốc xoáy đó xoáy đến tận một hòn đảo nhỏ ở Châu Phi, bị cầm chân trên đó. Sau đó gặp được mấy người kia mới được cứu. Tần Phong đã sớm bịa ra một câu chuyện trước kia cùng với mấy người Tần Đông Nguyên. Mấy người đó chính là Hoa Kiều lưu lạc ở Châu Phi đã lâu, bây giờ muốn về quê hương nên đi theo mình về nước. Tần Phong biết. Câu chuyện này cũng không khiến cho người ta tin hoàn toàn nhưng hắn tin rằng, những anh em của mình dù có nghi ngờ thân phận của mấy người Tần Đông Nguyên, cũng sẽ không truy cứu. Vậy thì phải cảm ơn họ rồi. Quả nhiên, Tạ Hiên cũng không hỏi chi tiết. Đối với Tạ Hiên mà nói, chỉ cần Tần Phong có thể trở về, chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng. Ngày mai cậu đưa tôi đến bệnh viện, rồi đi tìm Tân Nam bảo anh ấy tìm cho tôi vài gia sư. Tần Phong nói, mấy người họ trước kia đều là sống ở trên cây, không hiểu về cuộc sống hiện đại. Cậu tìm vài gia sư để dạy họ một chút. Vâng, anh Phong. Các ngành đều phải học sao? Tạ Hiên hỏi thêm. Ừ. Tần Phong gật đầu nói. Học từ chương trình tiểu học trở đi. Ngày mai cậu đi mua thêm mấy quyển sách, mua toàn bộ sách từ lớp 1 đến đại học. Em biết rồi. Tạ Hiên không hề nghi ngờ gì cả. Tạ Hiên nghĩ, Tần Phong muốn mua sách tiểu học có lẽ là để cho mấy đứa nhỏ kia, nhưng không thể ngờ được, ngay cả người đàn ông trung niên và lão già không nhìn ra tuổi kia cũng đều phải học. Buổi sáng làm xong mấy chuyện đi, buổi chiều cậu đi mua một chút quần áo và đồ dùng, mỗi người mua vài bộ nhé. Bọn họ cũng không đem theo đồ. Trước khi Hoàng Phổ Kiều biết tới thế giới này, Tần Phong cũng không định đưa họ ra ngoài, cho nên ăn mặc, ở, đi lại đều phải sắp xếp ổn thỏa cho họ. Vâng, anh Phong, em hiểu. Tạ Hiên miệng vừa nói chuyện, chân phanh xe lại, nói với Tần Phong. Anh Phong, đến rồi. Đi từ cửa này vào chính là hội sở số 1. Chương 885, rắn chuột một ổ. Hả, là tứ hợp viện. Nhìn theo ngón tay chỉ của Tạ Hiên, Tần Phong hơi sửng sốt. Tứ hợp viện bây giờ đã khác với mấy chục năm trước, vì đã quá cũ, nên rất nhiều tứ hợp viện bị phá bỏ và di rời do thiết kế không hợp lý. Những nhà còn lại phần lớn biến thành di sản văn hóa, giá cả rất cao. Mà hội sở này dám xưng là hội sở số 1 thì diện tích chắc chắn không nhỏ. Có thể ở trong tứ hợp viện này, không có quan hệ và tài lực thâm hậu thì không thể làm được. Bên trong rất rộng, phải gấp 4,5 lần nhà chúng ta. Tạ Hiên gật đầu nói, hội viên bình thường chỉ có thể chơi ở phía trước. Em nghe nói ở phía sau còn rất nhiều thứ hay, còn có không ít người đẹp ngoại quốc. Nhưng em vẫn chưa được vào đó. Nơi như vậy cậu ít đến thôi. Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái, nói. Đỗ xe ở chỗ nào khuất một chút đi, tôi đi xem lão Miêu có ở trong nhà hay không. Sau khi nói với Tạ Hiên một câu, Tần Phong đẩy cửa xuống xe. Đây là trên đường lớn, hơi thở quá phức tạp, dù có dùng thần thức cũng không thể nhận ra được khí cơ của Miêu Lục Chỉ. Tần Phong đành phải dùng mắt để tìm. Lúc này đang là chập tối, cũng là lúc hội sở bắt đầu mở cửa. Tần Phong vẫn chưa rẽ vào trong ngõ nhỏ đã có 4-5 chiếc xe đi qua người hắn. Đúng là hoang hoang. Sau khi rẽ vào trong ngõ, Tần Phong không khỏi sửng sốt. Hóa ra ở phía sau ngõ còn có một bãi đỗ xe. Nhìn diện tích ít nhất cũng phải bằng 4,5 tứ hợp viện. Hội sở không treo biển là nơi ăn chơi mà là biển hiệu công quán số 1. Ở trước cửa có hai người đàn ông mặc Âu phục màu đen đang đứng gác. Mẹ kiếp, đúng là thể hiện, thấy nhiều ở trên phim nước ngoài rồi. Nhìn thấy hai người đàn ông đó, Tần Phong cũng cảm thấy buồn cười. Bắc Kinh tháng 7 tháng 8 chẳng khác gì các nồi hấp, hai gã đó sớm đã ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Chẳng lẽ lão Miêu không tới sao? Tần Phong rút ra một điếu thuốc hắn mua khi gọi điện thoại. Sau khi châm thuốc liền nhìn ngó bốn phía, ở đây ngoài mình ra dường như không còn ai khác. Tạ Hiên, ở đây loạn lắm, xem cái gì chứ? Tần Phong đang quan sát thì thấy Tạ Hiên đi từ ngoài vào, vội vàng vẫy tay. Anh Phong, tìm được Lục gia chưa? Tạ Hiên thở hổn hển chạy tới, nói. Chúng ta không thể ở lại đây lâu, một lát sẽ có người ở trong ra đuổi. Nơi này là góc chết của camera, họ không nhìn được đâu. Tần Phong chỉ chiếc camera ở trong góc, nói. Đúng rồi, cậu biết xe của tên Tào Hoàng Chí đó không? Tần Phong nhìn về phía bãi đỗ xe. Muốn biết Tào Hoàng Chí có ở trong đó. Không chỉ cần biết xe của gã có ở trong đó hay không là được. Biết, anh Phong, chính là chiếc xe Jeep ở đầu tiên đó. Tạ Hiên đưa mắt nhìn qua bãi đỗ xe. Vừa nhìn liền nhận ra, Tạ Hiên đã từng điều tra về Tào Hoàng Chí nên nhận ra biển số chiếc xe đó. Chiếc xe Jeep này có chút khác những chiếc bình thường. Chiếc xe này lắp thêm một loạt đèn trang trí ở phía trước và quanh thân xe, nhìn qua là có thể nhận ra. Xem ra thằng nhóc này đúng là không ra gì. Tần Phong nhìn biển số xe, khẽ lắc đầu. Ở trong xã hội, xe chính là thể diện, lái một chiếc xe Jeep như vậy, thảo nào khó chơi lại gã. Đúng là Tần Phong đoán không nhầm, cha của Tào Hoàng Chí đã được điều đến nơi khác, nhiều năm nay đều ở tỉnh nào đó, nên Tào Hoàng Chí luôn sống ở Bắc Kinh cùng với ông nội. Thứ nhất, mấy năm trước Tào Hoàng Chí tuổi còn nhỏ, thứ hai lại không có cha ở bên cạnh nên không có chuyện gì, thậm chí còn có mặt trong giới thượng lưu, tình hình kinh tế lại càng không tốt. Nhưng khi cha của Tào Hoàng Chí bắt đầu đến Bắc Kinh nhậm chức, Tào Hoàng Chí cũng từ tiến vào giới thượng lưu. Khi vẫn chưa có danh tiếng trong dưới, lúc đó Tào Hoàng Chí còn lái một chiếc xe máy. Ban đầu, Tào Hoàng Chí bị không ít người chê cười. Nhưng tạm thời không mượn được thực lực của cha, nhất quyết nhõng nhẽo, đòi ông nội một hồi lâu. Cuối cùng ông nội đã gọi điện thoại cho một cấp dưới cũ, mượn chiếc xe từ trong quân đội ra. Ông nội của Tào Hoàng Chí tuy làm quan không lớn, nhưng chút khả năng đó thì vẫn có. Sau khi mượn xe, Tào Hoàng Chí còn tiến thành sửa sang lại. Mỗi khi nhìn thấy có tên công tử nhà giàu nào có xe tốt là Tào Hoàng Chí, lại lấy chuyện xe của mình ra nói, cũng coi như là dân chơi xe có tiếng, đã mở ra rất nhiều cuộc đua xe. Rất nhiều cảnh sát giao thông đều biết đến chiếc xe này. Anh Phong, người có thực lực thật sự cũng sẽ không thể hiện qua biển số xe. Tạ Hiên chỉ về phía bãi đỗ xa, ý bảo Tần Phong nhìn những chiếc xe khác. Như vậy cũng đúng thôi, làm việc có thể lên giọng, nhưng làm người thì phải khiêm tốn. Nhìn theo tay của Tạ Hiên, Tần Phong phát hiện ra, xe trong bãi đỗ xe này đều dùng vải đen để bọc biển số lại, chỉ có vài chiếc xe mới dám để. Đi thôi, đi ra ngoài xem xét, biết đâu có thể gặp được lão Miêu. Tần Phong xoay người đi ra khỏi ngõ. Hắn biết với kinh nghiệm của Miêu Lục Chỉ, chắc chắn không ở lại đây. Mà hắn chưa biết Tào Hoàng Chí nên cũng không thể nào nhận ra được khí cơ của gã. Hoàng Chí, tôi cảm thấy cậu nên cho bọn chúng một chút áp lực. Trong một phòng ở trong hội sở, có 4-5 người đang ngồi, trong đó chỉ có 2 người đàn ông, còn lại đều là các cô gái, đang ngồi ôm chặt lấy 2 người đó. Mẹ kiếp, cái tên họ Tạ đó mềm không ưa lại ưa cứng à? Người được gọi là Tào Hoàng Chí đích thì là Tào Hoàng Chí. Tên này chỉ khoảng 26,27 tuổi. Tướng mạo có vẻ rất đoan chính, nhưng ánh mắt lại dễ nhìn thấy vẻ gian xảo. Đã thông báo rồi, ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Tôi xem bọn chúng còn có thể chống đỡ được bao lâu. Tào Hoàng Chí sờ soạng bộ ngực của cô gái ngồi bên cạnh, nói. Lão Phương, đừng gấp. Chờ đến khi tôi lấy được chân Ngọc Phường rồi, thì anh chính là tổng giám đốc, có 2 phần trong đó. Nếu Tần Phong ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra, người ở cùng với Tào Hoàng Chí lúc này chính là ông chủ của Nhã Chí trai trước kia, Phương Nhã Chí. So với thời điểm bị Tần Phong ép phải bán Nhã Chí trai mấy năm trước thì Phương Nhã Chí hiện giờ đã khá lên nhiều, lúc này cũng đang học Tào Hoàng Chí giở trò với cô gái ở bên cạnh. Hoàng Chí, cẩn thận đêm dài lắm mộng. Bên đó cũng có một vài tên rất khó chơi, hơn nữa, việc này còn có thể có rủi ro. Phương Nhã Chí rót rượu cho Tào Hoàng Chí, nói. Mau chóng tóm lấy chân Ngọc Phường, sau đó ép những kẻ đó ra khỏi Bắc Kinh, đến lúc đó, thị trường Ngọc Thành sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Mối hận bị đoạt mất cửa hàng, Phương Nhã Chí cho tới giờ cũng chưa từng quên. Mấy năm nay, Phương Nhã Chí luôn thu thập thông tin về đám người Tần Phong, vô tình, đã phát hiện ra một chuyện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giống như chuyện cửa hàng khóa của Miêu Lục Chỉ, công ty của Hà Kim Long liên quan đến Tần Phong, ít nhiều cũng đã bị Phương Nhã Chí nhìn ra. Kể từ đó, Phương Nhã Chí lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Miêu Lục Chỉ và công ty phá rỡ đó cũng có trên dưới 100 đàn em, không phải chỗ Phương Nhã Chí có thể trêu vào. Nhưng đầu năm nay, cơ hội đột nhiên lại đến. Vốn dĩ ông nội của Phương Nhã Chí và Tào Hoàng Chí quan hệ rất tốt, nhiều năm nay cũng thường xuyên đi lại nên cũng có biết Tào Hoàng Chí. Sau khi cha của Tào Hoàng Chí vào Bắc Kinh, thân phận của Tào Hoàng Chí liền thay đổi. Ban đầu, không có ai thèm để ý, nhưng bây giờ có không ít người đến đây để nịnh nợ Tào Hoàng Chí. Phương Nhã Chí nhận ra, thân phận của Tào Hoàng Chí tuy có thay đổi, nhưng nhất thời trong thời gian đầu tiên cũng vô cùng túng quẫn, nên mới cố tình gợi ý là sẽ chỉ đường kiếm tiền cho gã. Sau khi gia nhập vào trong giới thượng lưu, Tào Hoàng Chí mới biết cuộc sống của người khác là thế nào. Nói không hâm mộ là giải, nhưng nếu học theo họ thì lại không có tài lực đó. Thời gian đó, cả ngày Tào Hoàng Chí phải cân nhắc xem phải kiếm tiền bằng cách nào. Nghe Phương Nhã Chí nhắc tới chuyện đó, liền hỏi Phương Nhã Chí làm thế nào để có thể mau chóng kiếm được tiền. Phương Nhã Chí đầy một bụng xấu xa, đương nhiên sẽ lôi chân Ngọc Phường vào. Hơn nữa còn có ý nói xấu Tần Phong đến cực điểm, nói là năm đó Tần Phong đục nước béo còn nên mới lấy được Nhã Chí trai của mình và đổi tên thành chân Ngọc Phường. Dòng tiền một tháng hơn 1 triệu khiến cho hai mắt Tào Hoàng Chí sáng lên, chỉ hận không thể lập tức đổi tên chân Ngọc Phường thành họ Tào. Hai người liền kết hợp với nhau, nghĩ cách đối phó chân Ngọc Phường. Tào Hoàng Chí cũng không phải người hoàn toàn không có đầu óc, chuyện này gã chỉ dùng cách lấy thế đè người. Nhưng tới cuối cùng, Tào Hoàng Chí lại sẽ không tiếp nhận chân Ngọc Phường, thậm chí chỉ là trên danh nghĩa, còn Phương Nhã Chí sẽ là người bỏ vốn để mua chân Ngọc Phường. Theo bàn bạc của hai người, sau khi thu mua chân Ngọc Phường, Tào Hoàng Chí sẽ chiếm 8 phần cổ phần, còn 2 phần còn lại sẽ là của Tào Hoàng Chí. Hơn nữa, chân Ngọc Phường sẽ là do Phương Nhã Chí kinh doanh. Như vậy, Tào Hoàng Chí chỉ cần động mồm mép sử dụng một chút quan hệ là có thể có được một khối tài sản cả tỷ rơi vào túi. Sau này sẽ không bao giờ lo không có tiền tiêu nữa. Mà Phương Nhã Chí cũng không thiệt, chỉ cần tiêu tốn vài triệu là có thể chiếm được 2 phần cổ phần của chân Ngọc Phường, tính vào cũng phải tới 200 triệu, còn lời gấp trăm lần so với khi bán Nhã Chí trai. Một người thì cố tình, một người thì cố ý, sau khi kết hợp lại với nhau lập tức tiến hành đả kích chân Ngọc Phường. Có Phương Nhã Chí đa mưu túc trí bày mưu tính kế cho Tào Hoàng Chí, thật sự đã khiến chân Ngọc Phường tứ bề khốn đến, Tạ Hiên lại hết đường xoay sở, khổ sở mấy tháng liền. Một đám kém cỏi, xem lần này còn ghê gớm được nữa không? Tào Hoàng Chí đã nghe nói về quan hệ của Tần Phong, không đồng ý, khoát tay nói. Lão Phương, đã ép tên béo đó đến mức này rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Hoàng Chí, tôi chỉ nghe nói là thằng nhóc Tạ Hiên đó đi tìm người nhà họ Hoắc, hắn sẽ không bán chân Ngọc Phường đi chứ? Thời gian này, Phương Nhã Chí vẫn luôn cho người theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Tạ Hiên. Chuyện Tạ Hiên tới tập đoàn Hoắc Thị đương nhiên cũng không thể tránh được sự theo dõi của Phương Nhã Chí. Hôm nay hẹn Tào Hoàng Chí tới đây chính là vì chuyện này. Nếu không, ở hội sở này một lần tới liền tiêu hết mấy chục nghìn tệ, Phương Nhã Chí cũng không muốn đến. Người nhà họ Hoắc, anh nói là tên Hoắc Đại Cương đó. Tào Hoàng Chí nghe vậy liền sửng sốt. Sau khi vào trong vòng luẩn quẩn này, đương nhiên Tào Hoàng Chí cũng biết không ít những điều cần phải kiêng kỵ. Cho dù là mình có thế lực cũng không thể dám đi chọc vào đại gia Hồng Kông. Chính là tên đó. Phương Nhã Chí gật đầu nói. Nhà họ Hoắc nếu thật sự mua lại trên Ngọc Phường, thì không phải chúng ta đi làm không cho người ta sao? Mẹ kiếp, tên Hoắc Đại Cương đó muốn nẫng tay trên sao? Nghe Phương Nhã Chí nói, Tào Hoàng Chí cảm thấy bực bội. Kế hoạch mất hơn nửa năm thời gian, đã sắp thành công thì có người giở trò, tâm tình có thể tốt được mới lạ. Mấy cô đi ra ngoài đi. Tào Hoàng Chí đẩy cô gái đang dính trên người ra. Chờ sau khi mấy cô gái đã ra khỏi phòng, mới lên tiếng. Lão Phương, địa vị của Hoắc Thị ở trong nước rất mạnh, nếu thật sự họ muốn nhúng tay vào thì tôi sợ là không ngăn được. Trong lòng Tào Hoàng Chí hiểu rất rõ, mình chỉ là người mới ở Bắc Kinh, cha mới nhậm chức chưa được bao lâu, địa vị vẫn chưa được củng cố. Lúc này nếu như bị người nhà họ Hoắc kiện thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Không ngăn được thì nói vậy. Phương Nhã Chí sờ sờ cằm có vài sợi râu thưa thớt, nói. Nhà họ Hoắc lần này cũng coi như là thừa nước đục thả câu. Cái giá họ đưa ra tuyệt đối sẽ không cao, chúng ta sẽ không thể thắng được họ, nhưng chúng ta có thể nâng giá thu mua của họ lên. Chỉ cần chúng ta rút về, buông tha cho Trân Ngọc Phường thì nhất định là nhà họ Hoắc sẽ không thuận lợi nữa, đến lúc đó bọn họ sẽ biết sự lợi hại. Hả? Vậy thì không được. Như vậy chẳng phải là quá tiện cho Trân Ngọc Phường sao? Nghe Phương Nhã Chí nói, Tào Hoàng Chí lắc đầu. Đùa à? Bây giờ toàn bộ Bắc Kinh đều đã biết âm mưu mua Trân Ngọc Phường của mình, nếu cuối cùng không bắt được gà, thì còn gì là thể diện nữa? Hoàng Chí, chỉ là làm bộ thôi. Phương Nhã Chí nói, cậu trực tiếp tìm Hoắc Đại Cương, nói cho anh ta biết cậu không muốn mua Trân Ngọc Phường nữa, để xem Hoắc Đại Cương phản ứng như thế nào. Phương Nhã Chí hiểu rất rõ, Hoắc Đại Cương gặp mặt Tạ Hiên lúc này, nhất định là thấy Tạ Hiên đã đường cùng nên muốn ép giá. Nhưng nếu bị Tào Hoàng Chí phá hỏng chuyện này thì với sự thông minh của Hoắc Đại Cương, sẽ không tiếp tục mua nữa. Bởi vì như vậy, không những phải nâng giá mà còn có thể sẽ đắc tội với Tào Hoàng Chí. Các đại gia Hồng Kông có đặc quyền nhất định là không giả, nhưng nếu như không có đủ lợi ích, thì họ cũng không muốn đắc tội với những kẻ rắn độc ở Bắc Kinh này. Chuyện này tất cả những ai thông minh đều không muốn làm. Cho nên theo suy tính của Phương Nhã Chí, sau khi Tào Hoàng Chí đi tìm Hoắc Đại Cương, đối phương chắc chắn sẽ buông tay. Vì nếu như họ tiếp tục thu mua thì chỉ lợi cho Tạ Hiên. Chương 886, âm mưu ở công quán. Cứ ở Hồng Kông kiếm tiền của bọn họ không được sao? Mẹ kiếp, tự dưng đến đại lục chơi xấu. Tào Hoàng Chí tức giận mắng. Loại cảm giác miếng ăn sắp đến miệng còn bị người khác muốn giật đi thật sự là không hề dễ chịu. Hoàng Chí, chỉ là hơi chúc chắc một chút mà thôi, không cần để ở trong lòng. Phương Nhã Chí cười cười xua tay. Khi vừa nghe tin Tạ Hiên đi tìm Hoắc Đại Cương, Phương Nhã Chí cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng sau khi cẩn thận phân tích, sự uy hiếp của Hoắc Đại Cương đối với bọn họ cũng không phải quá lớn. Vì hiện giờ người nắm mạch máu sinh tử của Trân Ngọc Phường là Tào Hoàng Chí. Tào Hoàng Chí mới là người có thể khiến cho Trân Ngọc Phường đóng cửa hoặc là tiếp tục buôn bán. Nếu Hoắc Đại Cương cứ cố chấp thu mua Trân Ngọc Phường, thì cùng lắm Tào Hoàng Chí cũng không ăn được thì đạp đổ. Toi không chiếm được Trân Ngọc Phường thì Hoắc Đại Cương anh cũng đừng hòng mà có được. Lão Phương, khi nào thì nên hẹn Hoắc Đại Cương? Tào Hoàng Chí có chút lo lắng đêm dài lắm mộng, nếu chẳng may Hoắc Đại Cương thuận lợi thì Tào Hoàng Chí thật sự không dám dùng thủ đoạn đã đối phó với Tạ Hiên, đi đối phó với tập đoàn Hoắc Thị. Vừa hay hôm nay Hoắc Đại Cương sẽ đến đây, cậu ta đã đặt phòng cho tối nay rồi. Phương Nhã Chí nói. Tôi đã nói với người gác cổng là chỉ cần nhìn thấy Hoắc Đại Cương, đến liền thông báo cho chúng ta. Đến lúc đó làm ra vẻ vô tình gặp là được rồi, tin chắc rằng Hoắc Đại Cương sẽ hiểu ý của chúng ta. Không khác gì Tào Hoàng Chí, Hoắc Đại Cương cũng thuộc loại công tử ăn chơi. Sau khi đến Bắc Kinh rất nhanh đã tụ tập với các công tử con nhà gia thế, và công quán số 1 này cũng là nơi mà họ thường xuyên lui tới. Để mua được bảo vệ ở đây, Phương Nhã Chí đã tiêu tốn không ít tiền. Khi vào cửa đã đưa 5.000 tệ chỉ để họ giúp truyền tin. Nếu tên đó không chịu hợp tác thì tôi sẽ tìm người dạy bảo một trận. Khuôn mặt Tào Hoàng Chí lộ ra một tia nguy hiểm. Tục ngữ nói, Hoàng Chí, không cần phải như vậy. Nhà họ Hoắc cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Nghe Tào Hoàng Chí nói, Phương Nhã Chí hoảng hốt. Đã tới trình độ như bọn họ mà làm lớn chuyện, thì không chỉ họ chết mà cha của Tào Hoàng Chí cũng không thể yên được. Không phải chỉ là một phú hào Hồng Kông thôi sao? Tào Hoàng Chí hung tợn nói. Nếu như họ đến đại lục làm ăn, tôi sẽ xử lý bọn họ. Sau khi cha nhậm chức, Tào Hoàng Chí đã được hưởng đầy đủ cảm giác thích thú do quyền lợi đem tới. Giống như trong chuyện của Trân Ngọc Phường, Tào Hoàng Chí chỉ thăm hỏi vài câu với các vị lãnh đạo cùng làm, với cha mình liền đã đưa Trân Ngọc Phường vào con đường bế tắc. Điều này cũng khiến cho Tào Hoàng Chí trở nên tự tin hơn rất nhiều. Cho nên, tuy Tào Hoàng Chí biết bối cảnh của Hoắc Đại Cương nhưng vẫn không quá để tâm. Tào Hoàng Chí đã nghĩ đến việc có nên tìm đến một vài tên cảnh sát biến chất để tìm cớ giáo huấn Hoắc Đại Cương. Hoàng Chí, ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Phương Nhã Chí bị lời nói của Tào Hoàng Chí làm toát cả mồ hôi lạnh. Là người làm kinh doanh, Phương Nhã Chí biết thế lực của nhà họ Hoắc ở Hồng Kông, cũng như ở đại lục như thế nào. Tuy nhà họ Hoắc không có chức vụ gì ở trong chính phủ, nhưng quan hệ của họ với các lãnh đạo cấp cao ở trong nước vô cùng thân mật. Nếu có chuyện gì, lão gia nhà họ Hoắc có thể nói thẳng lên trên, nếu Tào Hoàng Chí chọc vào nhà họ Hoắc thì không khác gì là đi tìm phiền phức cho cha mình. Được rồi, trong lòng tôi tự biết đây là chuyện không nên. Tào Hoàng Chí xua tay nói, gọi mấy em gái lúc nãy vào đi. Mẹ kiếp, nghe nói ở đây mới tìm được mười mấy em gái Nga, đều đang ở phía sau. Lát nữa chúng ta cùng đi xem một lát đi. Hoàng Chí, chờ chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ đưa cậu đi Pháp. Người mẫu ở đó rất phóng khoáng. Phương Nhã Chí cũng là cha chuyển con nối. Ông nội của Phương Nhã Chí, năm đó chính là một trong những công tử ăn chơi nổi tiếng ở thành phố Tứ Cửu. Tục ngữ nói, thượng bất chính, hạ tắc loạn, đừng thấy Phương Nhã Chí đã sắp 6-70 tuổi. Người này tuổi già nhưng tâm thật sự không già. Được, lão Phương, chuyện này nghe ông sắp xếp. Nghe Phương Nhã Chí nói xong, Tào Hoàng Chí cười đến mức không còn nhìn thấy cả mắt. Hoàng Chí, Hoắc Đại Cương tới rồi. Ngay khi Tào Hoàng Chí đang định gọi mấy cô gái ở phía trước, điện thoại di động trên người Phương Nhã Chí liền vang lên, sau khi nói vài câu đơn giản liền cúp máy. Đi, đi gặp tên Hoắc Đại Cương đó. Tào Hoàng Chí lập tức đứng dậy. Trân Ngọc Phường mỗi tháng thu nhập cả mấy chục triệu, không thể nào để rơi vào tay người khác. Cậu chủ Hoắc, không phải chỉ là một cửa hàng châu báu thông sao? Hắn ta không bán thì chúng ta có thể tự mở mà. Nữ thư ký bây giờ đã thay bộ quần áo khác, thân thiết kéo Hoắc Đại Cương đi vào trong công quán, vừa đi còn vừa không ngừng cọ bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay Hoắc Đại Cương. Đúng là ngực to thì não ngắn, tôi chỉ thích ngực to thôi. Hoắc Đại Cương mặt không hề thay đổi nhìn nữ thư ký của mình, không khỏi nghĩ tới tình hình khi thông báo tuyển dụng nữ thư ký. Lần đó phòng nhân sự đưa lên tổng cộng 5 người, trong đó có 2 người đã tốt nghiệp đại học Harvard ở Mỹ. Còn 2 người nữa tốt nghiệp ở Cambridge giờ, chỉ có người này là học đại học ở Hồng Kông. Lúc đó Hoắc Đại Cương đưa ra một câu hỏi rất khó, cả 4 người kia đều trả lời rất tốt, chỉ duy có nữ thư ký này là không làm được. Sau khi phỏng vấn, phòng nhân sự đều rất coi trọng một cô gái đã tốt nghiệp Harvard. Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến cho họ mở rộng tầm mắt. Người mà Hoắc Đại Cương lựa chọn lại là nữ thư ký này, hơn nữa còn đưa ra lời giải thích là mình đã ở nước ngoài nhiều năm, cần một người Hồng Kông bản địa để giúp mình xử lý mọi chuyện. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân thực sự Hoắc Đại Cương cũng không nói cho ai biết, đó là vì dáng người bốc lửa, ngực tấn công mông phòng thủ của nữ thư ký. Hơn nữa, chỉ mất 2 ngày, Hoắc Đại Cương và nữ thư ký đã phát triển tới trình độ lên giường. Cậu chủ Hoắc, sao anh không nói gì, không lẽ em nói không đúng sao? Nữ thư ký tiếp tục dùng bộ ngực đầy đặn áp vào cánh tay Hoắc Đại Cương, giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo. Đúng rồi, cậu chủ Hoắc, tháng sau người ta muốn đi châu Âu. Hermes sắp ra sản phẩm mới, chúng ta cùng đi đi. Được, thì cùng đi. Hoắc Đại Cương mỉm cười, nói. Hôm nay em phải phục vụ anh cho tốt mới được đấy. Nghe nói nơi này vừa có mấy em gái Nga mới đến. Đến lúc đó, em sẽ cùng với các cô ấy. Anh muốn xem sự khác nhau giữa phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ phương Tây. Cái gì? Cùng với các cô gái khác. Nghe Hoắc Đại Cương nói xong, nữ thư ký biến sắc. Tuy cô biết rằng mình chỉ là một món đồ chơi của Hoắc Đại Cương, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, Hoắc Đại Cương lại muốn chơi trò đó. Sao thế? Không đồng ý sao? Hoắc Đại Cương thản nhiên nói. Gần đây ở Hồng Kông có một số việc, anh muốn cho em quay về xử lý một chút, nếu như làm tốt sẽ có cơ hội thăng chức. Hoắc Đại Cương vừa nói xong liền khiến cho khuôn mặt nữ thư ký đổi màu luôn, vội vàng nói. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, cậu chủ Hoắc, em cam đoan sẽ làm cho anh thoải mái. Nghĩ đến các món hàng của Hermes và tài khoản ngân hàng không ngừng tăng, nữ thư ký cũng vứt nốt chút xấu hổ cuối cùng. Dù sao mình học cũng không tốt. Đi theo cậu chủ Hoắc vốn chỉ là bán thân không bán nghệ. Thế còn được. Hoắc Đại Cương gật gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng đã quyết định, chờ tháng sau, sau khi cùng cô ta đi châu Âu về sẽ một cước đá cô ta về Hồng Kông. Vì Hoắc Đại Cương phát hiện ra, ở đại lục cũng có không ít các cô gái ngực to, lại còn có đầu óc. Những người như vậy thích hợp làm thư ký cho mình hơn. Ôi, cậu chủ Hoắc, sao lại trùng hợp thế này? Ngay khi Hoắc Đại Cương vừa mới định đi ra phía sau giải quyết nữ thư ký thì có hai người đàn ông một già một trẻ đi tới, còn cách khoảng 4-5 bước thì niềm nở chào hỏi. Ồ, hóa ra là Tào tiên sinh, thật là trùng hợp. Sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của người đó, Hoắc Đại Cương không khỏi sửng sốt. Hoắc Đại Cương không ngờ lại gặp người quen ở một nơi như thế này, đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Phải biết rằng, để đảm bảo sự bí mật tuyệt đối cho khách hàng, mỗi người khách vào trong công quán đều đi một đường riêng. Trong trường hợp bình thường, không thể có chuyện gặp được nhau. Nhưng Hoắc Đại Cương cũng không biết, Phương Nhã Trí đã sớm mua chục người gác cửa. Sau khi nhận được điện thoại, Phương Nhã Trí đã ra đứng chờ ở đường ra căn phòng này. Phẩm vị của cậu chủ Hoắc đúng là cao đấy. Nhìn nữ thư ký ở bên cạnh Hoắc Đại Cương, Tào Hoàng Trí có chút kích thích. Cô gái đó muốn thân hình có thân hình, muốn vóc dáng có vóc dáng. Tại sao bên cạnh mình lại không có hàng chất như vậy? Bình thường thôi. Anh Tào đây tại sao không ở trong phòng mà lại ra đây rồi? Nghe Tào Hoàng Trí nói xong, Hoắc Đại Cương bật cười. Trước khi Tạ Hiên cự tuyệt mình ngày hôm nay, có lẽ Hoắc Đại Cương còn có hứng nói mấy câu với Tào Hoàng Trí, nhưng sau khi bị Tạ Hiên từ chối thì Hoắc Đại Cương đã giảm bớt ý định mua lại chân ngọc phường rồi. Sau khi Tạ Hiên đi khỏi, Hoắc Đại Cương mới cẩn thận phân tích cú điện thoại mà Tạ Hiên vừa mới nhận được đó. Hoắc Đại Cương cảm thấy hình như nguyên nhân khiến Tạ Hiên từ chối mình chính là vì Tần Phong, người sáng lập chân ngọc phường đã trở về. Đối với Tần Phong, Hoắc Đại Cương cũng hiểu rất rõ, biết rằng người này là lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng không biết vì sao Tần Phong còn có quan hệ mật thiết với cả xã đoàn người Hoa ở Hồng Kông và nước ngoài. Các đại gia ở Hồng Kông luôn không dám đắc tội với người trong xã đoàn. Khi Tần Phong còn chưa mất tích, Hoắc Đại Cương muốn mua lại chân ngọc phường, giá cả cũng đã lên rồi, nhưng vẫn không dám nói. Lần này, sở dĩ dám ra tay với chân ngọc phường chính là vì Tần Phong mất tích. Nhưng bây giờ Tần Phong đã trở lại, Hoắc Đại Cương liền bỏ ý định đục nước béo cò của mình. Chuyện không liên quan tới mình thì không cần nhúng tay vào. Hoắc Đại Cương cũng không muốn nhắc Tào Hoàng Trí về chuyện Tần Phong đã quay trở về. Với phán đoán của Hoắc Đại Cương, kẻ dựa dẫm vào địa vị của cha như Tào Hoàng Trí, chắc chắn sẽ không thể là đối thủ của người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, như Tần Phong. Chương 887, bày mưu tính kế. Ở trong phòng bức bối quá, không ngờ vừa ra ngoài liền gặp ngay cậu chủ Hoắc. Tào Hoàng Trí vừa nói vừa say mê nhìn nữ thư ký ở bên cạnh Hoắc Đại Cương. Không ngờ cậu chủ Hoắc cũng tới đây. Tiểu thư đây cũng quả là tuyệt sắc, có cơ hội chúng ta phải giao lưu một chút. Tào Hoàng Trí càng nhìn càng cảm thấy nữ thư ký kia xinh đẹp, lại nói ra suy nghĩ ở trong đầu. Ngu ngốc, không biết tên này làm thế nào mà có thể ép được chân ngọc phường, suýt nữa phải ngừng kinh doanh. Nghe Tào Hoàng Trí nói, Hoắc Đại Cương hơi cúi đầu, không muốn cho đối phương nhìn thấy ánh mắt khinh thường của mình. Con cháu thế gia sẽ không làm ra hành động bất lịch sự như vậy. Nhưng Hoắc Đại Cương vừa thật sự có chút buồn bực. Chỉ với loại người như Tào Hoàng Trí mà có thể ép được chân ngọc phường đến mức này, Hoắc Đại Cương cảm thấy mình hao tâm tổn ý vì chân ngọc phường thật không đáng. Khụ khụ. Hoắc Đại Cương không đáp lại lời Tào Hoàng Trí, nhưng Phương Nhã Trí ở bên cạnh thật sự không nhịn được nữa. Bọn họ hôm nay chặn được Hoắc Đại Cương là muốn bàn chuyện làm ăn, chứ không phải bàn chuyện đàn bà. Hả? Lão Phương, ông không đồng ý sao? Nghe tiếng ho của Phương Nhã Trí, Tào Hoàng Trí vẫn không kịp phản ứng, mở miệng nói. Chúng tôi chưa bao giờ gặp được một tiểu thư xinh đẹp như vậy ở đây. Những lời này của Tào Hoàng Trí vừa thốt ra, nét mặt của Phương Nhã Trí liền đỏ bừng. Cả vẻ mặt nữ thư ký kia cũng trở nên trắng bệch. Từ tiểu thư, vốn là từ phía nam chuyển tới, cô đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Tuy rằng công việc thực sự của nữ thư ký và các tiểu thư, ở trong hội quán cũng không khác nhau là mấy, nhưng những lời này cũng không thể nói thẳng ra như vậy. Nếu không phải là biết những người này là những kẻ có quyền thế, thì e là nữ thư ký đã chửi ầm lên. Anh Tào đây thật là biết nói đùa, đây là thư ký của tôi. Nghe lời nói của Tào Hoàng Trí, Hoắc Đại Cương vô cùng coi thường, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra thản nhiên tươi cười, nói. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin được phép cáo từ trước. Hôm nay bị Tạ Hiên từ chối, tâm trạng của Hoắc Đại Cương vốn đã không tốt, đang định xả trên người người đẹp một trận, sao có tâm trạng mà nghe những lời vô nghĩa này của Tào Hoàng Trí. Khụ khụ, Hoắc tiên sinh, Hoàng Trí tìm cậu là có việc. Nhìn thấy Tào Hoàng Trí đang mụ mị nhìn người đẹp, Phương Nhã Trí thật sự không nhịn nổi. Vốn dĩ Phương Nhã Trí nghĩ tên tiểu tử này còn có thể làm chút chuyện, không ngờ lại chẳng ra làm sao, đành phải tự mình nói chuyện. Ồ, không biết ngài làm. Hoắc Đại Cương nhìn về phía Phương Nhã Trí, trong lòng cũng đoán được vài phần. Có lẽ nào Tào Hoàng Trí nhằm vào chân ngọc phường đều là do âm mưu của người này. Tôi họ Phương, từng có một cửa hàng ở Bắc Kinh tên là Nhã Trí Trai, không biết cậu Hoắc đã từng nghe chưa? Phương Nhã Trí tự giới thiệu mình. Hơn nữa, Nhã Trí Trai cũng là cửa hiệu Ngọc Thành lâu đời, những năm trước đây cũng nổi danh bốn phía. Phương Nhã Chí thậm chí còn định mở rộng sang Hồng Kông. Nếu không phải tài chính đứt đoạn thì rất có thể đã tiến quân đến Hồng Kông. Hóa ra là ông Phương. Nghe tên của Phương Nhã Chí, Hoắc Đại Cương liền hiểu, hóa ra chuyện Chân Ngọc Phường thật sự là do lão già này xúi dục. Hoắc Đại Cương đã điều tra rất kỹ Chân Ngọc Phường, đương nhiên biết đời trước của Chân Ngọc Phường là Nhã Chí trai. Hoắc Đại Cương cũng hiểu được vài phần ân oán của Phương Nhã Chí và Tần Phong. Không biết Phương lão tiên sinh có gì dạy bảo. Hoắc Đại Cương bắt tay với Phương Nhã Chí. Hoắc Đại Cương có thể không quan tâm tới Tào Hoàng Chí, nhưng đối với vị tiền bối này vẫn thật sự rất tôn trọng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dù sao trước kia Nhã Chí trai cũng nổi tiếng cả nước, trở thành xí nghiệp lớn trong ngành kinh doanh ngọc thạch ở đại lục. Nếu không phải nguồn vốn của Nhã Chí trai bị đứt đoạn thì khi Hoắc Đại Cương muốn gia nhập thị trường đại lục, nơi muốn mua lại đầu tiên chính là Nhã Chí trai. Không dám, cậu Hoắc đây mới là tuổi trẻ tài cao. Phương Nhã Chí tôi đã già rồi. Phương Nhã Chí lập tức chuyển chủ đề, nói. Nhưng nghe nói cậu Hoắc đây rất có hứng thú với Chân Ngọc Phường ở Phan Gia Viên đó, không biết là vì sao? Đúng vậy. Tôi nghe nói cậu chủ Hoắc đây muốn mua lại Chân Ngọc Phường đúng không? Nghe Phương Nhã Chí nhắc tới chính sự, Tào Hoàng Chí mới nhớ tới chuyện này, vội hỏi. Là thật thì sao? Nếu không phải là thật thì sao? Hoắc Đại Cương nhìn Tào Hoàng Chí và Phương Nhã Chí, không dứt khoát, cười nói. Gia tộc chúng tôi vốn là kinh doanh ngọc thạch, cảm thấy hứng thú với Chân Ngọc Phường cũng là chuyện bình thường chứ. Chân Ngọc Phường đó là tôi. Hoàng Chí, cậu đi nói chuyện riêng với cô đây được chứ? Không đợi cho Tào Hoàng Chí nói hết, Phương Nhã Chí liền ngắt lời, nói. Chuyện làm ăn để tôi và cậu Hoắc nói là được rồi. Cậu Hoắc, cậu thấy thế nào? Được, em tiếp chuyện anh Tào đây đi. Hoắc Đại Cương nhất thời không hiểu rõ ý của Phương Nhã Chí, quay đầu dặn nữ thư ký. Cậu chủ, em không muốn. Nữ thư ký không ngờ rằng, Hoắc Đại Cương sẽ để cho mình đi nói chuyện riêng với Tào Hoàng Chí, trong lòng liền không cam tâm. Ý định bán thân không bán nghệ của cô cũng chỉ là đối với Hoắc Đại Cương, còn với kẻ thô bỉ như Tào Hoàng Chí, ngay cả một ngón tay cô cũng không muốn động vào. Không nghe lời sao? Nghe nữ thư ký nói vậy, sắc mặt Hoắc Đại Cương trầm xuống. Nữ thư ký này trong mắt của Hoắc Đại Cương chỉ là một món đồ chơi, nếu có cần thì sẵn sàng tặng lại cho Tào Hoàng Chí, Hoắc Đại Cương cũng không cảm thấy tiếc. Em đi là được chứ gì? Nhìn vẻ mặt của Hoắc Đại Cương, nữ thư ký hoảng hồn, đành phải lắp bắp mà đi tới bên cạnh Tào Hoàng Chí. Vị tiểu thư này, không biết cô tên gì? Nhìn thấy nữ thư ký đến gần, Tào Hoàng Chí mừng rỡ, dùng thứ ngôn ngữ mà mình tự cho là văn nhã để nói với nữ thư ký, mà hồn nhiên không biết mình đã bị xếp vào hàng cặn bã. Ông Phương, không biết có chuyện làm ăn gì muốn bàn với tôi? Sau khi đưa được Tào Hoàng Chí ra chỗ khác, Hoắc Đại Cương nhìn về phía Phương Nhã Chí. Thật ra cũng không có gì. Tôi chỉ muốn xác định một chút xem cậu Hoắc đây có thật sự hứng thú với Chân Ngọc Phường không? Phương Nhã Chí cười giống như một con cáo già, nói tiếp. Cậu Hoắc đây hẳn cũng biết, đời trước của Chân Ngọc Phường chính là Nhã Chí trai, tôi vốn rất muốn mua lại. Ồ, vậy thì dù là tôi có hứng thú với Chân Ngọc Phường, thì chúng ta cũng có thể cạnh tranh hòa bình mà. Hoắc Đại Cương cho mày lại, cười như không cười. Trong kinh doanh, ai ra giá cao thì có thể mua được Chân Ngọc Phường, không biết ý của ông Phương như thế nào. Ha ha, cậu Hoắc thật biết nói đùa. Hoắc Đại Cương vừa nói xong, nụ cười của Phương Nhã Chí liền có vẻ khó coi. Sau khi suy nghĩ một lát, Phương Nhã Chí nói. Luận về tiền thì tôi đương nhiên là kém cậu Hoắc đây. Nếu cậu thật sự muốn mua Chân Ngọc Phường thì tôi và Hoàng Chí chỉ có thể bỏ cuộc. Tôi tin rằng cậu Hoắc đây muốn mua được một Chân Ngọc Phường trong tình trạng kinh doanh thuận lợi chứ. Những lời này của Phương Nhã Chí chính là đang uy hiếp và cảnh cáo Hoắc Đại Cương. Hoắc Đại Cương hoàn toàn hiểu, tình trạng kinh doanh thuận lợi cũng chính là nâng giá của Chân Ngọc Phường lên. Nhưng nếu những lời này của Phương Nhã Chí nói cách đây 2 ngày, thì có lẽ Hoắc Đại Cương sẽ cảm thấy rất khó xử. Nhưng bây giờ Hoắc Đại Cương đã bỏ ý định mua lại Chân Ngọc Phường, nên trong lòng cũng thầm cười một tiếng. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với ông thôi. Sắc mặt của Hoắc Đại Cương liền biến đổi, tươi cười nói. Phương tiên sinh đây là người đi đầu trong giới ngọc thạch, Tào tiên sinh lại là con nhà quyền quý, Hoắc Đại Cương tôi sao có thể đấu lại được? Những lời này của cậu Hoắc là thật sao? Nghe Hoắc Đại Cương phủ nhận rõ ràng ý định mua Chân Ngọc Phường, Phương Nhã Chí nhất thời không thể tin được. Đương nhiên là thật rồi. Hoắc Đại Cương nghiêm túc gật đầu, nói. Tôi tiếp xúc với Chân Ngọc Phường chỉ là muốn hiểu một chút về hình thức kinh doanh này, cũng không có ý định mua lại. Hoắc Đại Cương thật sự không có chút cảm tình nào với cái tên Tào Hoàng Chí, cứ kéo tay thư ký của mình. Hơn nữa cũng không có nghĩa vụ phải nói với Phương Nhã Chí, tin Tần Phong dường như đã quay trở về. Cho nên Hoắc Đại Cương mới thuận miệng bịa ra một lý do, phủ nhận chuyện mình muốn mua Chân Ngọc Phường. Hoắc Đại Cương muốn nhìn xem, cái tên Tần Phong đó, rốt cuộc đối phó với tên Tào Hoàng Chí có bối cảnh thâm hậu này thế nào. Cậu Hoắc, lời của cậu có đại diện cho tập đoàn Hoắc Thị không? Nghe Hoắc Đại Cương nói xong, Phương Nhã Chí liền vui vẻ, nhưng vẫn truy vấn một câu. Vì trên thương trường tôi có thể lừa anh thì anh cũng có thể lừa tôi. Hôm nay nếu như bị Hoắc Đại Cương lừa thì Phương Nhã Chí thật sự không còn mặt mũi ở lại Bắc Kinh nữa. Đương nhiên là có thể. Hoắc Thị tôi tuyệt đối sẽ không cạnh tranh mua chân ngọc phường với ông Phương đây. Hoắc Đại Cương nói chắc như đinh đóng cột. Được, lời nói của cậu Hoắc tôi đương nhiên là tin. Nói đến đây, Phương Nhã Chí biết Hoắc Đại Cương thật sự không có hứng thú với chân ngọc phường, trong lòng mừng như điên. Ông ta dường như đã nhìn thấy tình cảnh tên mập đó tìm đến cửa cầu xin. Cậu Hoắc, vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nữa, chúng tôi đi trước. Có được thái độ của Hoắc Đại Cương, Phương Nhã Chí cũng không muốn ở lại đây nữa. Dù sao Phương Nhã Chí cũng phải trở về thương lượng với Tào Hoàng Chí một chút, xem phải làm thế nào để cho chân ngọc phường một đòn chí mạng, khiến cho Tạ Hiên phải ngoan ngoãn mà giao ra. Hai Z, tôi đang nói chuyện vui vẻ với Ngô Tiểu Thư mà. Sau khi bị Phương Nhã Chí kéo đi, Tào Hoàng Chí tỏ vẻ mất hứng nói. Cô ta rõ ràng đã có ý với tôi, lại bị ông lôi đi. Không được, lão Phương, ông phải bồi thường cho tôi. Được rồi, đại thiếu gia của tôi. Phương Nhã Chí chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, nói. Đợi sau khi lấy được chân ngọc phường rồi, thì đừng nói là một cô gái, ngay cả ngôi sao điện ảnh Hồng Kông cũng có thể cho cậu tùy ý chọn. Bây giờ chúng ta đi bàn chính sự trước đã nào. Lời này là do ông nói đấy nhé, đến lúc đó ông phải tìm cho tôi vài minh tinh. Chỉ cần nhắc tới gái đẹp thì Tào Hoàng Chí sẽ sập bẫy, vừa bị Tào Hoàng Chí kéo ra ngoài, vừa mơ tưởng đến các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông. Chương 888, nghe qua một lần không thể quên được. Anh Phong chúng ta đến đây làm gì? Đi theo Tần Phong loanh quanh ở ngõ nhỏ một giờ, Tạ Hiên rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, vì Tần Phong lại dẫn gã đến một tiệm thịt nướng đầu ngõ ăn thịt nướng. Hương vị đúng là không tồi, ông chủ, cho tôi thêm 20 xiên thịt nướng. Tần Phong không phản ứng lại Tạ Hiên mà nói với ông chủ tiệm nướng. Thêm 300 xiên nữa nhé, 50 thận, 300 gân, số này cho đóng gói nhé. Ai u, ông chủ, ông cần nhiều như vậy à? Tần Phong hét to một tiếng khiến ông chủ hoảng sợ, vội vàng chạy tới nói. Ông chủ, thận chỉ còn 30 cái, cậu thấy đấy tôi còn có khách khác mà, có thể để lại cho tôi vài cái không? Tiệm thịt nướng ven đường này cũng không lớn lắm, nhưng việc làm ăn không tồi, ngoại trừ Tần Phong và Tạ Hiên thì còn 4 đến 5 bàn nữa, nghe thấy số que thịt Tần Phong muốn mua cũng nhịn không được nhìn về phía hai người. Được, vậy thận 20 cái, thịt và gân thêm 100. Tần Phong gật đầu nói, nướng xong bọc lại cho tôi chốc nữa đem về. Được, người thanh niên kia đồng ý, chần chừ một chút, nói. Ông chủ, cậu thấy đấy tôi chỉ làm ăn nhỏ, cậu có trả tiền luôn được không? Tiệm thịt nướng vẫn thường gặp những trường hợp ăn xong không trả tiền, nếu không thì cũng là hai bên đánh nhau trốn không trả tiền. Mấy thứ Tần Phong cần cộng lại cũng đến 1-2 ngàn tệ, nếu đến lúc đó anh bạn này không trả tiền thì ông chủ tiệm sẽ lỗ nặng. Hiên tử, trả tiền. Tần Phong nghiêng đầu, 20 ngàn tệ Phùng Hữu Tài vừa đưa Tần Phong vẫn chưa tiêu hết, chỉ là Tần Phong ném ở trên xe rồi, không mang theo. Đây, anh cầm lấy. Tạ Hiên vẻ mặt đau khổ đưa tiền cho ông chủ tiệm, giờ khóc giờ cười nói. Anh Phong, trong nhà cũng chỉ có 4-5 người, anh mua nhiều đồ ăn như vậy, bọn họ có ăn hết được không? Ăn không hết. Cậu coi thường sức chiến đấu của mấy người kia quá. Tần Phong nghe vậy cười nói. Chỉ với những thứ tôi mua này riêng tên nhóc to xác đó cũng có thể ăn hết, cậu tin không? Tần Phong biết, Trương Hổ hiện tại đang ở thời kỳ phát triển. Hơn nữa với tu vi minh kình của cậu ta, bụng như cái động không đáy, ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hóa hết. Tin, lời anh Phong nói em tin hết. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên mới phát hiện mình bị hắn dẫn lạc đề, vội vàng nói. Anh Phong, chúng ta đang đi tìm Lục gia mà. Dù thế nào cũng phải coi chừng bên cửa đó chứ. Tạ Hiên không dám chỉ trích Tần Phong, nhưng ý tứ trong lời nói của gã cũng rất rõ ràng. Miêu Lục chỉ mang mạng già ra giúp chúng ta lại ở trong này ăn uống, là không phải. Cần canh thì cậu đi canh đi, dù sao tôi cũng không đi. Tần Phong cầm lấy một miếng bánh áp chảo, cuốn 7-8 xiên thịt nướng, nhét vào miệng ăn, nói. Trước hết để tôi ăn no rồi tính, mẹ kiếp, một năm này tôi chưa từng được ăn thoải mái. Kỳ thực trong không gian đó, Tần Phong có thể ăn no, nhưng chỗ đó thiếu rất nhiều gia vị, đồ ăn làm ra hương vị luôn cảm thấy không bằng nơi này. Nhất là đồ nướng, nhiều nhất chỉ bỏ thêm chút muối và bột ớt. Sau khi ăn vô số bữa trong núi Tam Giới, Tần Phong càng thêm nhớ nhung món thịt nướng ở thế giới của mình. Anh Phong, rốt cuộc anh đã đi đâu? Nhìn thấy Tần Phong bộ dạng như quỷ đó, Tạ Hiên có chút hết chỗ nói, có vẻ như đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy thịt vậy. Đã nói là ở trên đảo mà, cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Tần Phong lắc đầu nói, chốc nữa ông chủ nướng xong rồi, cậu lái xe mang về, buổi tối bọn họ chưa ăn cơm, trước hãy mang về cho họ lót dạ đã. Anh Phong, bên này không cần tôi sao? Tạ Hiên hỏi. Mấy chỗ ra vào ngõ nhỏ đó không cần tôi canh chừng giúp anh sao? Không cần, cậu đem thức ăn về là được rồi, tôi tìm thấy Lão Miêu sẽ trực tiếp dẫn ông ta trở về. Tần Phong lắc đầu, hắn dẫn Tạ Hiên ra ngoài ăn cơm là vì Tần Phong đã phóng thần thức ra, không lúc nào là không quan sát tình hình ở cổng dinh thự số 1. Cho nên chỉ cần Miêu Lục chỉ lộ mặt, Tần Phong khẳng định sẽ phát hiện ra trước tiên, hắn căn bản không cần canh giữ ở ngõ nhỏ, đi lung tung tìm kiếm tung tích Lão Miêu. Ông già này cũng thật là già mà cứng đầu. Nghĩ đến Miêu Lục chỉ, Tần Phong không khỏi lắc đầu, hắn đã lục soát khắp trong phạm vi mấy trăm mét, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Miêu Lục chỉ, thực không biết ông ta trốn ở nơi nào. Được, anh Phong, anh nhất định phải đem Lục ra về nhé. Ở chung Miêu Lục chỉ một thời gian dài như vậy, Tạ Hiên thực sự coi ông ta là trưởng bối, cũng không hy vọng Miêu Lục chỉ xảy ra chuyện gì. Được rồi, thịt nướng xong cậu hãy về trước đi. Tần Phong xua tay, với tu vi hiện tại của hắn, cho dù trong vạn quân, cũng có thể giữ cho Miêu Lục chỉ không bị bất cứ tổn thương nào, cho dù Tào Hoàng Chí kia có vệ sĩ, trước mặt Tần Phong cũng chỉ là trò hề. Qua hơn nửa tiếng, ông chủ đầu đầy mồ hôi, mới xem như đã nướng xong mấy trăm xiên thịt và gân, sau khi đóng gói xong thì Tạ Hiên rời khỏi tiệm. Ủa, ông lão này có chút kỳ lạ. Tần Phong uống một ngụm bia, bỗng nhiên giật mình, vì lúc thần thức của hắn đảo qua ông lão ăn xin đã phát hiện ra một ít manh mối. Ông lão này đầu tóc rối bù, một chân què, nửa quỳ ở đầu ngõ, cả người toát ra mùi tanh tưởi, trước mặt để một cái bát xin tiền. Khi Tần Phong vào tiệm thịt nướng liền phát hiện ra ông lão này, nhưng khi đó ông già này ăn xin ở một đầu ngõ khác, chưa đến một tiếng đồng hồ, Tần Phong không biết ông ta đã đổi chỗ như thế nào. Mẹ kiếp, đúng là Lão Miêu mà. Lúc trước Tần Phong cũng tra xét qua khí cơ trên người ông lão này, không giống với Miêu Lục chỉ, hơn nữa vị tanh tưởi kia khiến Tần Phong lập tức coi nhẹ. Nhưng hiện tại xem lại, Tần Phong đã nhận ra, người này rõ ràng đã luyện công phu thu khí, nếu không tra xét kỹ thì Tần Phong đúng là không thể phát hiện được. Lần này sở dĩ có thể phát hiện là vì khi thần thức Tần Phong đảo qua tay phải của người đó, phát hiện tay phải người này có nhiều hơn một ngón tay, nếu không còn nhận ra được nữa, Tần Phong dứt khoát mua một khối đậu hủ đâm đầu chết đi được rồi. Ủa, Lão Miêu có hành động rồi. Ngay khi Tần Phong chuẩn bị đứng dậy, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cửa ngách của bãi đỗ xe có hai người đi ra. Mà Miêu Lục chỉ bị khí cơ của Tần Phong tập trung tựa hồ cũng giật mình, thân thể cuộn trên mặt đất lặng yên không chút động tĩnh giãn ra, tay phải đặt dưới quần áo có thêm một chùy thủ sắc bén. Ông chủ, ăn ngon lắm, lần sau lại đến tiệm anh. Thần thức quan sát đến cảnh này, Tần Phong tất nhiên không dám trì hoãn thêm, chào ông chủ tiệm một cái lập tức đứng dậy ra khỏi tiệm. Cùng lúc đó, thần thức Tần Phong phóng ra, cách khoảng 100 mét, đột nhiên biến thành một cái lưới, gắt gao bao vây lấy Miêu Lục chỉ, khiến ông ta không thể động đậy. Sao? Sao mình không thể cử động? Nhìn Miêu Lục chỉ quỳ rạp trên mặt đất ăn xin, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ngách dinh thự số 1. Khi phát hiện Tào Hoàng Chí cùng một người nữa đi ra, thân thể Miêu Lục chỉ lập tức căng thẳng, ông ta canh chừng ở đây suốt một buổi chiều chính là chờ thời khắc này. Tục ngữ nói rắn có đường chuột có hang, đám đồ tử đồ tôn của Miêu Lục chỉ ở Bắc Kinh tuy rằng cũng đã cải tà quy chính nhưng việc theo dõi như thế này vẫn rất chót lọt. Miêu Lục chỉ dùng thời gian một tuần, nắm bắt hướng đi hàng ngày của Tào Hoàng Chí, cuối cùng quyết định động thủ ở cửa dinh thự số 1, vì đây là một yên tĩnh trong chốn náo nhiệt, trong hẻm bình thường cũng không có người qua lại. Hơn nữa, mỗi lần Tào Hoàng Chí đến đây phần lớn nhiều nhất hai người, Miêu Lục chỉ ra tay cũng ăn chắc hơn, dù sao ông ta đã hơn 80 tuổi, đã không phải là thần trộm Lục chỉ năm đó. Nhưng chờ đợi vất vả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả một buổi chiều, ngay khi đối tượng xuất hiện Miêu Lục chỉ lại phát hiện thân thể mình cứng đờ, muốn hoạt động cũng cực kỳ khó khăn. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ nằm úp sấp quá lâu? Thấy hai người Tào Hoàng Chí đã đi đến bên cạnh xem Miêu Lục chỉ càng thêm sốt ruột, ông ta còn cho là mình nằm úp sấp quá lâu máu lưu thông không tốt, liều mạng dãy dụa muốn đứng dậy. Nhưng Miêu Lục chỉ rất nhanh liền phát hiện, cho dù bản thân có dãy dụa cũng vô dụng, mặc cho ông ta ra sức thế nào, thân thể vẫn giống như bị một tấm lưới bủa vây, gần như chỉ có ngón tay là có thể nhúc nhích. Lão Miêu, ông không thể yên một lúc sao? Ngay khi Miêu Lục chỉ kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến tai Miêu Lục chỉ. Sau khi nghe được giọng nói đó, Miêu Lục chỉ lập tức ngây người, thân thể vốn đang run rẩy cũng đơ ra. Tần ra. Môi Miêu Lục chỉ cử động một chút, không thể tin nổi. Thốt ra ba chữ. Miêu Lục chỉ được coi là nhân vật thiên tài của đạo môn, có một bản lĩnh đặc biệt là đã nghe một lần thì không thể nào quên. Cho dù giọng nói đã nghe qua bao nhiêu năm Miêu Lục chỉ vẫn có thể ghi nhớ kỹ. Năm đó Miêu Lục chỉ tìm kiếm yến tử Lý Tam ở Bắc Kinh, đã nghe được giọng của Lý Tam đánh bạc với người khác trong ngõ, lúc đó mới tìm ra y. Cho nên sau khi nghe thấy giọng nói kia vang lên bên tai, Miêu Lục chỉ lập tức nhận ra, sau khi ông ta hô lên hai chữ Tần gia, trói buộc trên người cũng đột nhiên biến mất. Tần gia, cậu biến thành ma đến thăm lão Miêu này sao? Chậm rãi quay đầu lại, Miêu Lục chỉ nhìn Tần Phong đứng cách mình 5 đến 6 mét, lẩm bẩm. Tần gia, cậu yên tâm, chân ngọc phường là sản nghiệp của cậu, lão Miêu cho dù lấy mạng già này ra đổi cũng không để người ta cướp mất. Miêu Lục chỉ là lớp người già, vốn rất tin vào thần linh ma quỷ, phản ứng đầu tiên của ông ta cũng không khác Tạ Hiên, khi lần đầu nhận được điện thoại của Tần Phong, đó chính là nghĩ Tần Phong từ âm gian tìm về. Chương 889, kẻ xúi dục. Mẹ kiếp, tên nào tên ấy cũng đều như thế là sao? Sau khi nghe Miêu Lục chỉ nói, Tần Phong không biết nói gì, chẳng lẽ người nơi này đều coi mình là người chết cả rồi? Đứng ngay trước mặt mà còn có thể nói lung tung. Tần gia, tôi biết cậu không muốn tôi mạo hiểm, nhưng xử lý thằng đó rồi chân ngọc phường của cậu sẽ không sao hết. Miêu Lục chỉ vẫn chưa ý thức được Tần Phong trước mặt ông ta là một người sống, miệng cứ lẩm bẩm, nhưng tay lại chống đỡ thân thể dậy, vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát Tào Hoàng Chí. Lão Miêu, ông điên rồi hả? Tần Phong vỗ một cái vào vai Miêu Lục chỉ, tức giận nói. Lấy quần áo này ở đâu mà thối chết đi được, nhanh nhanh cởi ra, về nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Tần Phong lúc đầu không phát hiện ra Miêu Lục chỉ, ngay chính là vì cái mùi khó ngửi của ông ta, phải biết rằng, thần thức của Tần Phong có thể phân rõ mùi. Cậu thật sự không chết. Bị Tần Phong vỗ một cái thực mạnh, Miêu Lục chỉ lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Phong. Tần gia, thực sự là cậu sao? Vô nghĩa, không phải tôi thì là ai? Tần Phong nói. Tìm ông mấy tiếng rồi, mau theo tôi trở về, đừng làm mấy chuyện vô ích ở đây. Tôi đi theo cậu, đi đây. Miêu Lục chỉ nhìn cái bóng của Tần Phong dưới ánh đèn, lần này trong lòng không còn hoài nghi, đứng lên khỏi mặt đất, một cước đá đổ cái bát mẻ đặt vài đồng xu trước mặt. Tần gia, cậu không chết, tốt quá. Cho dù Miêu Lục chỉ đã hơn 80 tuổi, nhưng lúc này trong lòng vô cùng kích động, ông ta sót mạng cả một đời. Vốn đã gom đủ dũng khí, nhưng sau khi nhìn thấy Tần Phong thì biến mất toàn bộ. Được rồi, trước hãy đi khỏi nơi này đã lớn tuổi như vậy rồi còn học làm sát thủ sao? Tần Phong xua xua tay về phía Miêu Lục chỉ, nói. Trước hãy cởi quần áo của ông ra, mùi đó khó ngửi quá đi. Nói thực trong lòng Tần Phong cũng rất cảm động, Miêu Lục chỉ mấy năm nay cũng coi như sống an nhàn sung sướng, để ông ta mặc một bộ quần áo hôi thối thế này thực đúng là làm khó ông ta. Ha ha, Tần gia, làm cái gì phải giống cái đó mới được. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ cười ha ha, nhưng sau đó lại sửng sốt, nói. Tần gia, làm sao cậu tìm được tôi? Miêu Lục chỉ được thừa kế công phu của đạo môn, việc ẩn giấu hành tung cực kỳ giỏi. Tương tự như thuật thu khí của sát thủ, thuật ẩn nấp của Miêu Lục chỉ, cũng có thể thu lại sát khí và khí tức của bản thân. Năm đó Miêu Lục chỉ, dựa vào công phu ấy mà lẻn vào vô số nhà giàu ở Bắc Kinh. Công phu của đạo môn không tồi. Tôi suýt chút nữa cũng không nhận ra. Tần Phong nghe vậy cười nói. Nhưng người què một chân của ông, chưa đến nửa giờ đã thay đổi hai chỗ, đi cũng không nhanh được như vậy phải không nào? Thì ra là vậy. Tôi còn đang nghĩ tại sao lại bị sơ hở. Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ mới thoải mái, lôi kéo Tần Phong nói. Tần gia, hơn một năm nay cậu đã đi đâu? Trước hãy kể cho ông già này nghe một chút. Bản ghi hình Tần Phong gặp nạn, Miêu Lục chỉ cũng tận mắt xem. Nếu không thì ngay từ đầu đã không thể nào nghĩ Tần Phong là ma được. Cho nên ông ta rất hiếu kỳ với những gì Tần Phong gặp phải trong một năm này. Về nhà ông tắm rửa rồi tôi kể. Tần Phong tức giận. Tôi sắp chết ngất vì mùi hôi thối của ông rồi. Tôi không muốn ở đây dây dưa với ông đâu. Từ sau khi tiến vào hóa kình, giác quan của Tần Phong đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Khứu giác cũng là một trong 6 giác quan. Người khác ngửi thấy thối, Tần Phong ngửi thì thối muốn chết ngất. Cho nên lúc này Tần Phong nói chuyện với Miêu Lục chỉ, đều phải đóng khứu giác lại, nếu không chỉ sợ mùi kia xông vào mũi, Tần Phong ngửi thế nào cũng phát bệnh. Đi, Tần gia, trước theo tôi đi đổi quần áo rồi trở về. Miêu Lục chỉ tất nhiên biết mùi trên người mình khó ngửi, lập tức nói. Tôi thuê một căn nhà ở bên kia, chốc nữa tắm rửa xong chúng ta liền về nhà. Miêu Lục chỉ làm việc tuyệt đối rất cẩn thận, sau khi quyết định ám sát Tào Hoàng Chí, ông ta đã đi khỏi nhà trước đó mấy ngày, thuê một tứ hợp viện nhỏ ở cách đó không xa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Miêu Lục chỉ biết, Tào Hoàng Chí nếu như gặp chuyện không may, nhất định sẽ kinh động khắp Bắc Kinh, so với việc chạy trốn, không bằng ở lại một thời gian, ở một nơi cách đó không xa, đó chính là lý lẽ đứng dưới bóng đèn dầu. Ông suy nghĩ thật chu đáo. Tần Phong chỉ hơi động não đã đoán được tính toán của Miêu Lục chỉ, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Đi thôi, chuyện tên đó tôi sẽ giải quyết. Mẹ kiếp, sao lại thế này, tên khốn nào chọc thủng lốp xe của ông. Ngay khi Tần Phong kéo Miêu Lục chỉ, chuẩn bị đi thì bãi đỗ xe truyền đến tiếng gầm gừ của Tào Hoàng Chí. Đi đến bên cạnh xe Jeep của mình, khi Tào Hoàng Chí mở cửa xe mới phát hiện, bốn lốp xe của chiếc xe Jeep đã bị ai đó chọc thủng, tất cả đều xẹp xuống. Hoàng Chí, đừng nóng giận, bảo bảo vệ đưa băng ghi hình qua xem. Phương Nhã Chí mở miệng, nói. Xung quanh đều có camera giám sát, chỉ cần xem là biết ngay. Mẹ kiếp, xui xẻo, đi, trở về xem băng ghi hình. Tào Hoàng Chí oán hận đá một cái bên xe, xoay người quay lại cánh cửa ngách mình đi ra, miệng còn không ngừng chửi bới. Ồ, Phương Nhã Chí. Tần Phong ở cách Tào Hoàng Chí, mấy chục mét nghe được giọng nói của Phương Nhã Chí lập tức quay đầu lại. Để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng nên xung quanh dinh thự số 1, đèn đóm cũng không sáng lắm, vừa rồi Phương Nhã Chí đi phía sau Tào Hoàng Chí, Tần Phong không cách nào nhìn rõ tướng mạo của ông ta, nhưng ông ta vừa nói, Tần Phong liền nhận ra ngay. Nhận ra Phương Nhã Chí, trong lòng Tần Phong lập tức hiểu ra, lúc trước hắn còn chưa hiểu, tại sao một tên ăn chơi trác táng như Tào Hoàng Chí, căn bản chỉ là dân ngoài ngành, lại muốn tiến vào ngành ngọc thạch. Nhưng sự xuất hiện của Phương Nhã Chí khiến Tần Phong hiểu được tất cả. Thì ra vị tiền bối trong ngành ngọc thạch bị mình lừa một vố, vẫn luôn âm thầm tìm cách tính kế mình, hơn nữa lại suýt chút nữa thành công. Điều này khiến Tần Phong nổi sát khí, nếu Phương Nhã Chí dùng thủ đoạn buôn bán làm hại Chân Ngọc Phường, cho dù có mất cả Chân Ngọc Phường, Tần Phong cũng không có gì để nói, chỉ có thể trách kinh nghiệm giang hồ của Tạ Hiên quá nông cạn. Nhưng Phương Nhã Chí lại cấu kết cảnh vệ Bắc Kinh, dùng lực lượng chính phủ, đây là tối kỵ giang hồ, Tần Phong thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Lão Miêu, người vừa rồi mắng chửi là Tào Hoàng Chí phải không? Mặt Tần Phong không lộ vẻ gì, tâm tình của võ giả hóa kình không dễ dàng để lộ buồn vui trên khuôn mặt. Chính là tên họ Tào đó, ha ha, lốp là tôi chọc thủng đó. Miêu Lục chỉ vui sướng khi người khác gặp họa. Ồ, lão Miêu, bốn phía này đều có camera giám sát, ông làm thế có hơi mạo hiểm đấy. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, xung quanh dinh thự số 1, ngoại trừ hai góc rẽ là góc chết thì những chỗ khác đều có camera giám sát. Nhất là bãi đỗ xe lắp những 4 đến 5 cái camera. Tần gia, tôi đâu có ngốc như vậy. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ không khỏi cười tươi, nói. Tôi cho một thằng bé nghịch ngợm 10 tệ, bảo nó chọc thủng lốp xe, cho dù bị bắt, đứa bé cũng không nhận ra tôi. Chuyện Tần Phong có thể nghĩ đến, Miêu Lục chỉ cũng đã nghĩ đến từ lâu, trong suy tính của ông ta, lốp xe Tào Hoàng Chí bị thủng, nhất định phải tìm người đến sửa, dù sao trong tối nay y cũng không thể lái xe đi khỏi. Như vậy, Tào Hoàng Chí sẽ ra ngõ gọi xe. Đến lúc này, cơ hội ám sát của Miêu Lục chỉ đến, như vậy cho dù xử lý Tào Hoàng Chí cũng không bị camera lưu lại manh mối. Đúng là có khả năng thành công. Tần Phong cân nhắc một lúc, gật đầu. Kế hoạch hành động của Miêu Lục chỉ trên cơ bản có thể gọi là hoàn hảo. Biến số duy nhất chính là sau khi ông ta xử lý Tào Hoàng Chí, xong có thể thuận lợi đào tẩu hay không. Người già dày dặn kinh nghiệm, lời này đúng là không ngoa, cho dù Miêu Lục chỉ đã có suy nghĩ rất nông nổi, nhưng vẫn lên kế hoạch cẩn thận. Tờ giấy ông ta lưu lại chỉ là để phòng việc chẳng may mà thôi. Đi theo Tần Phong ra khỏi ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải 7 đến 8 phút, Miêu Lục chỉ dẫn hắn vào một tứ hợp viện, kết cấu khá giống với căn nhà trước kia ông ta ở. Tần gia, vừa rồi người bên cạnh tên họ Tào, cậu có quen không? Vừa rồi trên đường hai người đi một trước một sau, cho đến khi vào trong viện, Miêu Lục chỉ mới hỏi. Quen. Tần Phong gật đầu, nói. Người nọ là Phương Nhã Chí, ông chưa gặp, nhưng hẳn đã nghe tên phải không? Lúc trước khi Tần Phong đấu trí so dũng khí với Phương Nhã Chí, Miêu Lục chỉ còn từng giúp hắn trộm bộ ngọc giả kia, cho nên ông ta biết rất rõ việc Tần Phong dùng giá thấp mà mua được Nhã Chí trai. Thì ra là y. Nghe thấy cái tên Phương Nhã Chí, Miêu Lục chỉ chợt hiểu ra. Chẳng trách tên họ Tào đó lại có ý đồ với Chân Ngọc Phường, thì ra là có người xúi dục bên trong. Miêu Lục chỉ cũng là người thông minh, vừa nghe đến cái tên này liền hiểu hết những mấu chốt trong đó, lập tức cười khổ lắc đầu không nói. Vì lúc trước Tần Phong đã tính kế Phương Nhã Chí, coi như ăn một gậy trả một gậy. Trước hãy tắm rửa thay quần áo, chốc nữa tôi sẽ giới thiệu mấy người với ông. Giải quyết chuyện này thế nào, Tần Phong vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tâm tình hiện tại của hắn đã khác trước. Hoàn cảnh khó khăn của Chân Ngọc Phường hiện tại, trong mắt Tần Phong cũng chẳng là gì. Được, Tần gia cậu đợi một chút. Miêu Lục chỉ nói một câu rồi vào phòng, thực ra chính ông ta cũng không chịu nổi mùi kinh khủng trên bộ quần áo này. Đợi khi ra khỏi phòng, Miêu Lục chỉ đã thay một bộ tơ tằm. Trong tay còn cầm quạt, nhìn qua giống như một cán bộ về hưu, khác biệt một trời một vực với hình tượng vừa rồi. Chương 890-1, phong độ cao nhân. Thong thả đi ra ngõ nhỏ, Tần Phong gọi một chiếc taxi, mang theo Miêu Lục chỉ trở về tứ hợp viện nhà mình. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối. Anh Phong, anh trở về rồi. Tạ Hiên vẫn canh giữ cửa tứ hợp viện, nhìn thấy Miêu Lục chỉ bên cạnh Tần Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, oán giận nói. Lục gia, ông đã từng này tuổi rồi mà sao vẫn cứ bộp chộp thế? Thằng nhóc, lớn tuổi thì làm sao? Tôi càng già càng dẻo dai. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, Miêu Lục chỉ cũng nói đùa. Tần Phong mất tích hơn một năm này, gánh nặng gần như đều đặt trên người ông ta. Miêu Lục chỉ cũng chưa từng có thể cười đùa vui sướng như hiện tại. Anh Phong, mấy người mà anh mang về ấy người nào cũng ăn khỏe. Sau khi trêu chọc Miêu Lục chỉ vài câu, Tạ Hiên nhìn Tần Phong nói. Số xiên thịt tôi mang về cũng đủ mười mấy người ăn, thế mà vẫn không đủ cho họ. Hiên tử, về sau đừng nói sau lưng người khác. Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Hiên, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đều là võ giả hóa kình. Trong phạm vi tứ hợp viện này, mỗi một chữ Tạ Hiên nói ra sợ là không lọt khỏi lỗ tai của bọn họ. Tôi chỉ nói là bọn họ ăn khỏe mà thôi. Tạ Hiên bĩu môi, cũng không biết anh Phong tìm đâu ra mấy cỗ máy ăn này, cứ như chưa từng ăn thịt nướng bao giờ ấy, mấy trăm xiên thịt nướng mà không cần đến 10 phút đã bị ăn không còn một chút gì. Không chỉ như thế, ngay cả rượu Tần Phong trước kia nâng niu là thế cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Hai tên đàn ông lớn tuổi kia, cũng không biết mũi gì mà trực tiếp tìm được rượu trong phòng, một dương 12 bình rượu Mao Đài, hai người ngay cả đồ ăn cũng chưa dùng mà đã uống hết sạch sẽ. Hiên tử, chốc nữa mời cô giúp việc và đầu bếp trở lại. Tần Phong nhìn thoáng qua Miêu Lục chỉ, nói. Mấy người này đều ăn rất khỏe, bảo cô giúp việc hàng ngày mua nhiều thức ăn một chút, nếu không sẽ không đủ ăn. Miêu Lục chỉ biết Tần Phong đang ám chỉ mình, lập tức cười nói. Tần gia, cậu không có ở đây, nuôi nhiều người như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, tôi không phải vẫn có thể hoạt động sao? Được rồi, tôi không có ý trách ông. Tần Phong xua tay, dẫn đầu đi vào viện. Vừa mới vào cửa, Đại Hoàng đã mang theo con chó ngao nhảy chồm lên, trên đầu còn vang lên một loạt tiếng phành phạch, chính là Ưng Vàng đang đậu xuống đầu vai Tần Phong. Ai u, con chó to này từ đâu ra vậy? Miêu Lục chỉ không có bất cứ phòng bị nào, bị thân hình khổng lồ của con chó ngao dọa một trận, vội vàng lui ra mấy bước, giơ gậy trống trong tay lên. Nhìn thấy cây gậy Miêu Lục chỉ giơ lên, ánh mắt con chó ngao lập tức trở nên lạnh lẽo, thân thể cao lớn hơi hạ thấp, làm ra trạng thái chuẩn bị công kích. Nó sao lại nhìn tôi chòng chọc vậy? Nhìn thấy bộ dạng đó của con chó ngao, Miêu Lục chỉ không khỏi cười khổ. Tuy rằng đạo môn có tuyệt chiêu đại cẩu, nhưng gậy của Miêu Lục chỉ căn bản không dám đánh xuống, vì hình thể của con chó ngao thực sự rất hung mãnh. Ông ta sợ mình không làm gì được con chó này ngược lại bị cắn xé tan tành. Lão Miêu, bỏ gậy xuống. Sau khi Tần Phong bảo Miêu Lục chỉ một câu, lại quát con chó ngao. Đi ngửi ngửi mùi trên người ông ta đi, trong nhà này, không được cắn bất cứ ai. Con chó ngao phát ra một tiếng gầm nhẹ, đi đến trước người Miêu Lục chỉ dạo một vòng, ngửi ngửi chỗ chân ông ta sau đó liền mất hứng thú, trở lại bên người Tần Phong. Tần gia, cậu lấy đâu ra con chó ngao này vậy? Cho dù Miêu Lục chỉ gan dạ, nhưng khi bị con chó ngao tiến lại gần người vẫn cảm thấy hai chân run rẩy, cho đến khi con chó ngao chạy đi mới thở phào một hơi. Lấy từ châu Phi đấy. Tần Phong cười cười, lập tức đi vào trung viện. Ai u, mọi người ăn uống thoải mái thật nha. Vừa vào trung viện, Tần Phong đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc, trên bàn trong viện bày mấy chục hũ rượu đế, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều còn đang thong thả uống. Mặt đất bên cạnh bàn thì một mảnh hỗn độn, que xiên thịt vất lung tung, thằng nhóc Trương Hổ còn luyện tập lực tay, cắm từng que vào thân cây trong viện. Tần Phong, cậu đã trở lại. Nhìn thấy Tần Phong trở về, Hoàng Phổ Kiều vội vàng đứng lên, Tần Đông Nguyên vẫn còn đĩnh đạc ngồi đó không động đậy. Trương Hổ, con đang làm gì đó? Tần Phong vươn tay giữ lấy tay Trương Hổ, quát một trận. Con nhàn rỗi quá không có việc gì phải không? Cầm que trúc cắm vào cây, sao con không cắm vào người mình ấy? Sư phụ, con sai rồi. Ở trước mặt Tần Phong, Trương Hổ từ trước giờ đều là làm sai liền lập tức nhận lỗi, bộ dáng ngây ngô kia khiến Tần Phong không đành lòng xử phạt. Trong vỏ 3 phút, thu dọn sạch sẽ sân cho ta, nghe thấy chưa? Tần Phong không đi xem Trương Hổ nữa, mà giơ 3 ngón tay ra lắc lắc, sau đó ngồi xuống trước mặt Tần Đông Nguyên, cái mũi hơi hếch lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Ông quá đáng rồi đó. Ánh mắt Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên chằm chằm, vốn Tần Đông Nguyên vẫn cứ ra vẻ chẳng để tâm, nhưng qua hơn một phút, cũng có chút chột dạ tránh né ánh mắt Tần Phong. Rượu ngon tôi giấu chỉ dùng để phẩm, chứ không phải để uống giống như ông vậy. Tần Phong vỗ một cái lên bàn đá, tức giận nói. Ông đây cũng chỉ có mấy hòm rượu, các ông cho là nước máy à? Cứ thế dốc vào bụng. Mẹ kiếp, một đám bụng không đáy, bao nhiêu rượu mới đủ cho các ông uống? Tần Phong không phải keo kiệt, mà thực sự quá tức giận, nếu như hai người thuần túy chỉ uống rượu, hắn cũng không tiếc hòm rượu này, chẳng qua chỉ là chuyện mấy chục ngàn mà thôi. Nhưng hai người này ngồi vào bàn anh một hũ tôi một hũ, uống xong liền lập tức vận công luyện hóa mùi rượu, đừng nói là một hòm, cho dù là 10 hòm cũng không đủ cho hai ông tướng này lãng phí. Khụ khụ, Tần Phong, xin lỗi. Lời Tần Phong nói vừa dứt, Hoàng Phổ Kiều liền nhận sai, anh ta uống liền nhận ra, số rượu này mạnh hơn rượu ở không gian của bọn họ nhiều, vừa rồi nhìn bộ dáng đau lòng của cậu béo kia, chắc là giá trị không nhỏ. Không liên quan đến anh, là Tần Đông Nguyên khơi mào phải không? Ánh mắt Tần Phong vẫn nhìn Tần Đông Nguyên, hắn biết với tính cách của Hoàng Phổ Kiều, đi vào nơi xa lạ này, nhất định sẽ không chủ động tìm rượu uống. Là tôi thì làm sao? Không phải chỉ uống chút rượu của cậu thôi sao? Tần Đông Nguyên bực mình xem thường, nói. Tần Phong, rượu này tuy rằng không tồi, nhưng sao có thể sánh với rượu khỉ mà chúng ta đã uống? Cậu có cần nhỏ nhen vậy không? Ai, cái lão này, rượu khỉ đó có thể mua được bằng tiền sao? Tần Phong vừa nghe Tần Đông Nguyên nói liền tức giận. Ông mang cho tôi mấy chục cân rượu khỉ lại đây, bao nhiêu tiền cũng được. Nơi này làm gì có rượu khỉ? Tần Đông Nguyên xoẻ hai tay, nói. Dù sao rượu tôi cũng đã uống rồi, cậu nói thế nào thì làm thế đó đi. Được, ông cũng thức thời đó. Chương 890-2, phong độ cao nhân. Tần Phong nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Đi vào nơi này rồi thì phải tuân thủ quy định của nơi đây. Ông nếu như vẫn tùy ý làm bậy, xin lỗi, vậy thì xin mời ông đi khỏi đây ngay. Tần Phong biết, võ giả từ trước đến nay đều thích tự do thoải mái, nhất là người có cảnh giới như Tần Đông Nguyên. Ngay cả lực trói buộc của gia tộc đối với ông ta cũng rất mỏng manh. Đi vào nơi này rồi, cũng không có gì có thể khiến ông ta kiêng kỵ. Cho nên Tần Phong phải cho Tần Đông Nguyên vào khuôn khổ. Nếu không chẳng may ông ta thích làm gì thì làm, Tần Phong sợ rằng ngay cả trời cũng bị ông ta chọc thủng mất. Uống chút rượu cũng kêu tùy ý làm bậy. Tần Đông Nguyên nghe vậy trợn trừng mắt. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Tần Phong thì giọng điệu cũng yếu đi, nói. Về sau cậu nói làm thế nào tôi sẽ làm thế đó, như vậy được chưa? Tần Đông Nguyên biết, không gian này khác với thế giới nơi mình sinh trưởng. Hiện tại ông ta đang không một xu dính túi, nếu bị đuổi ra khỏi tứ hợp viện, thì chẳng biết phải làm thế nào. Sao có thể dễ chịu bằng ở cùng Tần Phong? Vậy còn được, về sau uống rượu không được dùng chân nguyên luyện hóa mùi rượu. Tần Phong miễn cưỡng gật đầu, vẫy tay với Miêu Lục chỉ đứng phía sau, nói. Lão Miêu, lại đây làm quen với bọn họ nào. Chào hai vị, tại hạ là Miêu Lục chỉ, không biết hai vị xưng hô thế nào. Miêu Lục chỉ đi lên trước, chắp tay với Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều. Ông ta đã lăn lộn cả đời trên giang hồ, liếc mắt liền nhận ra mùi vị giang hồ trên người hai người này. Tại hạ Hoàng Phổ Kiều. Hoàng Phổ Kiều vội vàng đáp lễ. Anh ta hiện tại không biết thân phận của Miêu Lục chỉ, tất nhiên không dám chậm trễ. Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên cũng chẳng để ý nhiều, tùy tiện nói ra tên, nói. Tiểu Miêu này, tòa nhà này rốt cuộc là của ông hay của Tần Phong? Hai người các ngươi ai là chủ nhân nơi này? Tiểu Miêu. Nghe Tần Đông Nguyên gọi, Miêu Lục chỉ nhất thời dở khóc dở cười. Đã mấy chục năm không có người gọi ông ta như vậy. Khẩu khí ghê gớm thật, bao nhiêu tuổi mà dám gọi Lục gia là Tiểu Miêu. Miêu Lục chỉ biết kiềm chế, không so đo với Tần Đông Nguyên, nhưng Tạ Hiên đứng bên cạnh thì không nhịn được. Trong mắt gã, Miêu Lục chỉ giống như người thân, mà đám Tần Đông Nguyên chỉ là người ngoài. Ha, nhóc con, cậu cảm thấy tôi nhỏ tuổi hơn ông ta à? Tai của Tần Đông Nguyên vô cùng thính, giọng Tạ Hiên nói tuy rất nhỏ, nhưng không thể lọt khỏi tai Tần Đông Nguyên. Ông nhất định nhỏ tuổi hơn Lục gia. Tạ Hiên có chút không phục, nói, xem từ bề ngoài, Tần Đông Nguyên cũng chỉ hơn 40 tuổi, nhiều lắm là 50 tuổi, mà Miêu Lục chỉ đã 70-80 tuổi. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, Tần Đông Nguyên cũng không để ý, mà nhìn Miêu Lục chỉ nói. Tiểu Miêu, tôi xem xương cốt của ông, chắc năm nay ông 77-78 tuổi phải không? Ông đoán không sai, tôi năm nay 78 tuổi. Miêu Lục chỉ thầm kinh ngạc, ông ta không ngờ Tần Đông Nguyên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tuổi của mình. Riêng khả năng quan sát đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Vậy tôi gọi ông là Tiểu Miêu cũng không sai. Tần Đông Nguyên liếc nhìn Tạ Hiên nói. Nhóc béo, tôi năm nay 82 tuổi, cậu nói xem tôi và Tiểu Miêu ai lớn tuổi hơn. Tu vi đến cảnh giới của Tần Đông Nguyên, cả người cũng giống như trở lại thuở ban đầu, cách hành xử cũng không khác gì nhi đồng. Cuộc đối thoại này khiến Tần Phong ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Lừa ai chứ? Ông 82. Có ma mới tin. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tạ Hiên kêu lên. Với tướng mạo này của ông, nhiều lắm cũng chỉ 50 tuổi, ông cho là chúng tôi nhìn không ra sao. 50, ha ha, nói ta trẻ vậy à? Tần Đông Nguyên nghe vậy mừng rỡ, sau đó chỉ vào Hoàng Phổ Kiều nói. Vậy cậu xem y bao nhiêu tuổi? Anh ta, nhiều lắm là 30. Tạ Hiên có chút không dám chắc nói, xét sắc mặt da rẻ của Hoàng Phổ Kiều, cũng chỉ là người hơn 20 tuổi, nhưng anh ta có vẻ trầm tĩnh, Tạ Hiên nói lớn hơn vài tuổi. Anh Phong, em nói có đúng không? Tạ Hiên quay đầu nhìn Tần Phong, bản thân không biết tuổi tác chính xác của họ, nhưng Tần Phong nhất định là biết. Hiên tử, ông ta nói đúng đấy, cậu nói sai rồi. Tần Phong cười khổ lắc đầu, nói. Đồng Nguyên đại ca năm nay đúng là đã hơn 80, ông ta lớn hơn lão nhiều mấy tuổi, anh Hoàng Phổ cũng hơn 40 rồi, năng lực quan sát của cậu chưa được tốt lắm. Hả? Tần Phong vừa nói thế, Miêu Lục chỉ cùng Tạ Hiên lập tức ngây người, hai người họ tất nhiên không hoài nghi lời Tần Phong nói, nhưng khả năng bảo dưỡng da rẻ của hai người này sao lại tốt đến thế? Qua một lúc lâu, Tạ Hiên mới nói, ông từ Hàn Quốc về phải không? Hàn Quốc là nơi nào? Tần Đông Nguyên không hiểu. Được rồi, Đông Nguyên đại ca không phải đến từ Hàn Quốc, cũng không phẫu thuật thẩm mỹ, cậu đừng đoán lung tung nữa. Thấy Tạ Hiên còn định nói nữa, Tần Phong ngắt lời gã. Không phải đến từ Hàn Quốc, vậy điều này không khoa học. Vẻ mặt Tạ Hiên không dám tin, có một số nữ ngôi sao có khả năng giữ gìn nhan sắc, 40 đến 50 tuổi mà nhìn như thiếu nữ, nhưng những diễn viên này đều đã từng phẫu thuật thẩm mỹ cả. Lão ca này, hẳn là do luyện võ phải không? Rốt cuộc vẫn là Miêu Lục chỉ kiến thức rộng rãi, ông ta từng nghe sư phụ nói qua, khi công phu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể khóa chân nguyên quanh thân, khiến tướng mạo trẻ hơn tuổi thực nhiều. Ông có chút hiểu biết đấy, trên người cũng có chút công phu. Tần Đông Nguyên ngạo nghễ gật đầu, nói, nhưng mà tu vi của ông quá yếu mà tuổi lại quá lớn, đời này không thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo đâu. Tần Đông Nguyên liếc mắt liền nhìn ra, Miêu Lục chỉ trước mặt chỉ có tu vi minh kình, hơn nữa tuổi lại lớn. Khí huyết đã rất suy yếu, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 5 đến 6 năm. Cảm ơn lão ca đã chỉ điểm. Tình huống thân thể mình, Miêu Lục chỉ tất nhiên biết rõ, hơn nữa hiện tại ông ta cũng nhìn ra, người được Tần Phong gọi là đại ca này tuyệt đối không phải bọn bịp bợm giang hồ mà là cao nhân thực sự. Ông không phải cũng thế sao? Nhìn thấy bộ dáng lỗ mũi hách lên trời của Tần Đông Nguyên, Tần Phong bực mình nói, giả vờ phong độ cao nhân cái gì? Ông chẳng lẽ vẫn còn muốn đột phá? Ông cũng chẳng hơn lão Miêu bao nhiêu đâu. Ai nói tôi không đột phá được? Tần Đông Nguyên không thích nghe lời này của Tần Phong, lập tức phản bác. Tôi đến đây không phải để tìm kiếm cơ duyên sao? Hơn nữa, cho dù tôi không thể đột phá, cũng có thể sống thêm 40 đến 50 năm. Được rồi, đừng ba hoa nữa, trước kia sao không phát hiện ông có cái tật xấu này nhỉ? Tần Phong tức giận xua tay, nói. Ông cũng ăn uống no đủ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai ngày kia thầy giáo đến nhà. Đến lúc đó các ông sẽ bận rộn lắm đó. Chân Ngọc Phường của mình vẫn còn đang đóng cửa, Tần Phong cũng không có thời gian nói nhiều với Tần Đông Nguyên, hắn cần hỏi rõ ràng chân tướng sự việc, rồi sẽ quyết định giải quyết việc này thế nào. Chương 891 đến 1, người có võ dùng võ phạm lệnh cấm. Được rồi, trời không còn sớm nữa, mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Thấy mấy người Trương Hổ đã tay chân lanh lẹ dọn dẹp sân sạch sẽ, Tần Phong vỗ vỗ tay, nói. Hổ Tử, con và Đức Ngạn ở phòng thứ 2 trong hậu viện, Cẩn Huyên ở phòng thứ 3. Hoàng Phổ Kiều và Đông Nguyên đại ca ngụ ở hai xương phòng Đông và Tây. Vâng thưa thầy. Đám Trương Hổ đồng thanh đáp, từ lúc xuống thuyền đã cả một ngày, mấy đứa nhỏ trên đường đều không ngủ, hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Đông Nguyên đại ca, ông cũng đi nghỉ đi. Tần Phong nói. Anh Hoàng Phổ ở lại một chút. Hừ, dựa vào cái gì mà bảo tôi đi nghỉ, còn y thì ở lại. Tần Đông Nguyên bất mãn hừ một tiếng, ông ta đã đối phó với người nhà Hoàng Phổ mấy chục năm, theo thói quen vẫn gây phiền phức cho đối phương. Việc làm ăn của tôi gặp chút chuyện. Tần Phong cười mà như không nhìn Tần Đông Nguyên, nói. Sao nào, Đông Nguyên đại ca muốn đưa ra ý kiến giúp tôi sao? Tần Phong ở cùng Tần Đông Nguyên mấy tháng liền, biết ông ta không thích lo nghĩ mấy việc này. Tuy rằng đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão của Tần Thị, nhưng bình thường trốn được thì đều trốn, căn bản không trông nom chuyện vặt trong tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quả nhiên vừa nghe Tần Phong nhắc đến việc làm ăn, Tần Đông Nguyên lập tức lắc đầu, nói. Vậy các cậu ngồi nói chuyện đi, tôi đi nghỉ đây. Biết ngay ông không hứng thú mà. Tần Phong không nói gì, lắc đầu, hắn thật không biết lần này mang Tần Đông Nguyên ra là đúng hay sai. Luôn cảm thấy ông lão này không phải đèn dầu cạn, nói không chừng lúc nào đó sẽ gây ra chuyện. Tần gia, ông lão vừa rồi thực sự đã hơn 80 tuổi sao? Đợi Tần Đông Nguyên đi khỏi, Miêu Lục chỉ nhịn không được hỏi. Ông mới hơn 70 tuổi mà đã già lụ khụ rồi, nhìn thấy Tần Đông Nguyên như thế quả thực có thể tức chết người. Là hơn 80 rồi, ông ta luyện công phu đạo gia, cho nên có vẻ trẻ hơn tuổi một chút. Tần Phong gật đầu, về sau Tần Đông Nguyên sẽ ở nơi này lâu dài, mình không cần giấu giếm chuyện này. Anh Phong, công phu anh dạy tôi chẳng phải cũng là công phu đạo gia sao? Tạ Hiên nghe Tần Phong nói lập tức hỏi. Tôi nếu tiếp tục luyện, có phải cũng có thể giữ gìn dung mạo giống người đó? Với cái kiểu luyện tập buổi được buổi cái của cậu thì tốt hơn là thôi đi. Tần Phong nhìn Tạ Hiên, giờ khóc giờ cười nói. Tôi dạy cậu công phu cũng đã 7 đến 8 năm rồi, trong 7 đến 8 năm này cậu đã luyện được mấy ngày. Lúc đầu khi truyền thụ công phu cho Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, Tần Phong đối xử rất bình đẳng, nhưng khác với người đam mê luyện võ như Lý Thiên Viễn, Tạ Hiên chỉ nghĩ cách để được nhàn hạ, Tần Phong sau rồi không để tâm đến gã nữa. Hiện tại tôi luyện không được sao? Tạ Hiên chưa từ bỏ ý định nói. Được rồi, đừng làm việc vô ích. Tần Phong rung bả vai, để ưng vàng bay lên đại thụ trên đỉnh đầu, nói với Miêu Lục Chỉ. Lão Miêu, nói ra cách nhìn nhận của ông về chuyện này đi, có thể dùng cách khác để giải quyết không? Chậc chậc, Tần gia, cậu đi ra ngoài hơn một năm thế mà luyện được con chim ưng này sao? Miêu Lục Chỉ không trả lời Tần Phong, ngay mà nhìn chằm chằm vào ưng vàng đang bay lên cây. Lúc trước ông ta khiếp sợ trước tuổi tác của Tần Đông Nguyên, nên không để ý đến tia chớp ở đầu vai Tần Phong. Đây là thứ tốt đấy, Tần gia, chim ưng này không phải bình thường đâu. Năm đó, chim ưng mà con cháu bất kỳ chơi không con nào có thể sánh được với con của cậu. Miêu Lục Chỉ từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, gần như thứ gì cũng đã gặp. Năm đó, ông ta thậm chí còn ở trong tuần thú môn của Bắc Kinh một thời gian, chuyên giúp quan lại dạy dỗ vật nuôi. Ông biết về thứ này ư? Tần Phong nghe vậy cười nói. Vậy thì tốt quá, con chim ưng này tên là Tia Chớp. Mỗi ngày ông giúp tôi cho nó ăn chút thịt tươi sống, nhớ kỹ, nhất định phải là thịt tươi sống. Được, ngày mai tôi sẽ dặn người làm đồ bảo hộ. Miêu Lục Chỉ là người biết việc, ông ta biết móng vuốt con chim ưng này rất sắc bén, cũng không dám giống Tần Phong để nó đậu trên đầu vai, nếu không nhất định sẽ bị cào rách thịt. Được, nói về chuyện kia đi. Tần Phong ra hiệu cho Hoàng Phổ Kiều ngồi xuống bên cạnh bàn đá, nói. Cuộc sống ở nơi anh Hoàng Phổ gần như là hoang dã, đối với chuyện của chúng ta nơi này không rõ lắm, lão Miêu ông nói tỉ mỉ một chút. Được, sự việc kỳ thực rất đơn giản. Miêu Lục Chỉ gật đầu, kể lại từ đầu đến cuối. Đúng như Miêu Lục Chỉ nói. Nguyên nhân sự việc rất đơn giản, chính là Tào Hoàng Chí nhìn trúng chân Ngọc Phường, trực tiếp cho người truyền lời ra ngoài, muốn mua lại với giá thấp. Tạ Hiên tất nhiên không chịu, kể từ đó, chân Ngọc Phường không ngừng gặp phiền toái, cuối cùng nhờ đến Lý Nhiên vẫn không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại càng khiến Tào Hoàng Chí thêm ngạo mạn. Ác bá như thế, không thể kiện lên quan phủ sao? Hoàng Phổ Kiều nghe đến đó, không khỏi nói. Cho dù bậc cha chú người này làm quan, nhưng cũng coi trọng thanh danh của mình, tôi cảm thấy cùng lúc kiện lên quan phủ còn có thể tạo một ít dư luận trên phương diện khác, bức bách họ phải quản giáo con cháu mình. Hoàng Phổ Kiều vừa đến, vẫn chưa nắm bắt được ngôn ngữ ở thế giới này, nhưng anh ta đã đại khái bắt được ý chính, nếu như không dùng vũ lực để giải quyết thì cũng chỉ có thể làm vậy. Chú em Hoàng Phổ, điều thứ hai nói có lý đấy, nhưng điều thứ nhất thì vô dụng. Miêu Lục Chỉ có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Phổ Kiều, người này trong thời gian ngắn đã đưa ra được hai đề nghị rất thực dụng, ý nghĩ rõ ràng, hơn xa người bình thường. Chú em Hoàng Phổ, tên Tào Hoàng Chí kia chỉ là cho người truyền lời, bản thân y lại chưa từng lộ mặt ở chân Ngọc Phường. Kiện, thì không kiện nổi y. Miêu Lục Chỉ giải thích cho Hoàng Phổ Kiều một câu, nói tiếp. Nhưng tạo dư luận cũng tốt, cha của Tào Hoàng Chí mới vào Bắc Kinh không lâu, nếu xuất hiện tin tức không tốt đẹp, nói không chừng sẽ hỏi đến chuyện này. Hơn nữa, Miêu Lục Chỉ cũng là lớp người già, tư tưởng đã bị không ít gông cùm xiềng xích, ông ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng dư luận để bức Tào Hoàng Chí từ bỏ việc thu mua chân Ngọc Phường. Anh Phong, cách này được, hay là tôi đi tìm một số tòa soạn, cung cấp tư liệu sống cho họ. Tạ Hiên cũng cảm thấy đề nghị của Hoàng Phổ Kiều không tồi, gã thật ra rất quen thuộc với truyền thông, tìm 4 đến 5 tòa soạn hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ ý này không được, Hoàng Phổ Kiều mới đến đây, không hiểu tình hình ở đây, chẳng lẽ hai người cũng không hiểu sao? Tần Phong lắc đầu, nói, dư luận báo chí từ trước đến nay chỉ phục vụ cho chính phủ. Cậu không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là nói bóng nói gió, chuyện này sẽ không thành, ngược lại sẽ càng khiến đối phương quyết tâm đối phó chân Ngọc Phường. Tần Phong tuy rằng không giao thiệp với giới chính trị, nhưng vẫn hiểu rõ. Chuyện như vậy, không nhà truyền thông nào có gan đăng, tác dụng thực sự không lớn. Chương 891-2, người có võ dùng võ phạm lệnh cấm. Là tôi mạo muội rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hoàng Phổ Kiều vội vàng đứng dậy, nói. Thiếu chút nữa dẫn dắt sai hướng đi của cậu, là lỗi của Hoàng Phổ Kiều. Hành động của Hoàng Phổ Kiều khiến Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên lắp bắp kinh hãi, hành động của anh ta giống như là cấp dưới của Tần Phong, thái độ quá mức kính cẩn. Ôi, anh Hoàng Phổ, không cần như thế, suy nghĩ của anh là đúng, chỉ là không hiểu rõ tình hình ở đây thôi. Nhìn thấy Hoàng Phổ Kiều làm thế, Tần Phong không khỏi cười khổ. Hắn biết Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên nhất định sẽ hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Vẫn may lúc trước Tần Phong không muốn giải thích lai lịch của đám người Hoàng Phổ Kiều, Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên tuy rằng trong lòng khó hiểu cũng không hỏi ra. Thực sự không được thì khiến cho người đó biến mất đi. Hoàng Phổ Kiều cũng biết thái độ của mình có vấn đề, lập tức ngồi xuống nói. Mặc dù có chút bạo lực, nhưng trong giang hồ, tiêu diệt một người là biện pháp giải quyết vấn đề nhanh nhất. Là người của gia tộc Hoàng Phổ Kiều cũng đã từng tham dự hoạt động thanh trừ tứ đại thị tộc, đã từng giết gần 100 mạng người, nói những lời này không hề xúc động chút nào. Ha, người anh em Hoàng Phổ, chúng ta suy nghĩ giống nhau rồi. Hoàng Phổ Kiều chưa nói dứt, Miêu Lục Chỉ liền vỗ tay, nói. Hôm nay tôi cũng muốn tiêu diệt Tào Hoàng Chí, không có tên gây tai họa này, thì Chân Ngọc Phường cũng không gặp nhiều phiền toái đến thế. Miêu Lục Chỉ sống nhiều năm như vậy, đã nhìn nhiều cảnh sống chết, ông ta rõ hơn ai hết, người khi còn sống cho dù có ghê gớm thế nào, chỉ cần chết đi, tất cả đều trở thành khói bụi, mọi việc đều tiêu tan. Lão Miêu, anh Hoàng Phổ nói biến mất, cũng không phải làm Tào Hoàng Chí biến mất. Nhìn Miêu Lục Chỉ có vẻ trách mình, Tần Phong cười nói. Tào Hoàng Chí chẳng qua chỉ là con rối, tất cả đều dựa vào bậc cha chú. Nếu cần giải quyết chuyện này, thì phải giải quyết tận gốc. Đúng, vẫn là chủ, Tần Phong hiểu ý tôi. Nghe lời Tần Phong nói, Hoàng Phổ Kiều vỗ tay khen, thiếu chút nữa thì hô chủ thượng. Cái gì? Các cậu muốn tiêu diệt phụ thân của Tào Hoàng Chí. Nghe Tần Phong nói đến đây, Miêu Lục Chỉ sao có thể không rõ, nhưng ông ta cũng bị ý tưởng điên rồ này của Tần Phong dọa sợ. Nói thực, Tào Hoàng Chí chết, Bắc Kinh nhiều nhất chỉ căng thẳng một chút, cũng không tạo thành sóng gió lớn. Nhưng phụ thân của Tào Hoàng Chí thì khác, nếu như ông ta chẳng may bỏ mạng, sẽ khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh chấn động lớn, hơn nữa cảnh sát sẽ điều tra đến cùng, để đưa ra lời giải thích. Cho nên Miêu Lục Chỉ nghĩ đến việc ám sát Tào Hoàng Chí, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến sẽ đi đối phó với phụ thân của Tào Hoàng Chí, vì việc này thực sự quá coi trời bằng vung. Nhưng Tần Phong và Hoàng Phổ Kiều lại không sợ điều này, tu luyện đến cảnh giới của bọn họ, người biết võ dùng võ phạm lệnh cấm tuyệt đối không phải là nói mà thôi, ngoại trừ những người mà bọn họ để tâm thì trên đời đều là những người có thể giết. Hơn nữa góc độ Tần Phong suy nghĩ khác với Miêu Lục Chỉ, trong suy nghĩ của hắn, Tào Hoàng Chí chết thì phụ thân quyền cao chức trọng của y sẽ điều tra, lúc đó có thể sẽ càng phiền toái hơn. Nhưng nếu như phụ thân Tào Hoàng Chí chết thì Tào Hoàng Chí không còn quyền thế của phụ thân để dựa vào, bản thân y sẽ chỉ là một đống phân, không còn ai để ý đến y, đây chính là giải quyết vấn đề tận gốc. Tôi cũng không nói như vậy. Thấy bộ dáng sợ của Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên, Tần Phong cười nói. Sống trên đời này sẽ luôn xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, đột quỵ hay gì đó người nào cũng có khả năng gặp phải. Tần Phong cũng không định dùng cách bạo lực, mà người khác có thể nhìn ra được mà giải quyết vấn đề. Với tu vi hiện giờ của hắn, muốn một người bị bệnh là chuyện cực kỳ dễ. Nghe Tần Phong nói vậy, sắc mặt Miêu Lục Chỉ dịu đi, nhưng vẫn lắc đầu nói. Tần gia, với cấp bậc của người nọ thì có cảnh vệ canh chừng, muốn ra tay mà thần không biết quỷ không hay thì vô cùng khó khăn. Trong suy nghĩ của Miêu Lục Chỉ, ám sát chính là ám sát, dù là sát thủ giỏi đến đâu thì cũng sẽ để lại dấu vết, chẳng may người ta điều tra ra bọn họ, thì sản nghiệp của Tần Phong sẽ gặp phải tai ương ngập đầu rồi. Chuyện này không cần ông lo. Tôi cam đoan không có kỹ thuật nào có thể tra ra nguyên nhân cái chết. Tần Phong xua tay, nói. Lão Miêu, các ông thử suy luận xem, nếu như phụ thân của Tào Hoàng Chí chết ngoài ý muốn, chuyện này có chấm dứt tại đó được không? Anh Phong, thằng đó là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu như không làm gì được thằng cha y thì tôi có thể đánh gãy chân y. Nghe Tần Phong nói vậy, Tạ Hiên lập tức trở nên ồn ào. Thời gian này Tào Hoàng Chí đã ức hiếp gã quá nhiều, nếu như không phải còn phải bảo vệ sản nghiệp của Tần Phong. Tạ Hiên đã sớm liều mạng với y. Vậy thì được rồi, chuyện này, đích thân tôi sẽ giải quyết. Trong mắt Tần Phong nổi lên sát khí, nói. Mọi người coi như chưa từng nghe qua chuyện hôm nay, Hiên tử cậu tiếp xúc thêm với người của tập đoàn Hoắc Thị, tỏ ý muốn bán Chân Ngọc Phường đi. Anh Phong, tôi hiểu rồi. Tạ Hiên gật đầu, hắn biết ý tứ của Tần Phong, đây là làm hoạt động đánh lạc hướng người khác, đợi sau khi xảy ra chuyện những người đó cũng không đến mức liên tưởng đến Chân Ngọc Phường. Được rồi, chuyện này tạm thế đã, Lão Miêu ngày mai bảo giúp việc và đầu bếp đến, Hiên tử theo tôi đến bệnh viện. Tần Phong vươn vai, chuyện mà đám người Tạ Hiên xem là đại sự liên quan đến sống còn, trong mắt hắn thực sự không coi là gì, còn không quan trọng bằng bệnh tình của Hồ Bảo Quốc. Điều này cũng là thay đổi bắt nguồn từ thay đổi tu vi và tâm tình của Tần Phong. Nếu như không có lần đi vào không gian khác này, có lẽ Tần Phong nghe thấy chuyện, như thế sẽ là người đầu tiên đi liều mạng với Tào Hoàng Chí. Được, ngày mai tôi liền đi làm ngay. Miêu Lục Chỉ gật đầu đồng ý, chần chừ một lúc nói. Tần Phong, chuyện cậu trở về hôm nay có cần nói cho đám Lưu Tử Mặc và Tân Nam Lý Nhiên, biết không? Còn cả Mạnh Giao nữa, cô bé này vẫn luôn nhớ nhung cậu. Tất nhiên là phải nói, nhưng đợi sau khi tôi đến thăm bệnh lão Hồ rồi tính. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, sớm ngày mai ông thông báo bọn họ, bảo họ tụ tập tại Tứ Hợp Viện vào buổi tối, nhưng đừng nói tôi đã trở về. Tôi thực muốn xem sau khi nhìn thấy tôi, bọn họ sẽ có biểu cảm thế nào. Nhớ đến vẻ mặt Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên khi nhìn thấy mình như gặp ma, Tần Phong trong lòng đột nhiên có một ý tưởng đùa dai. Đúng rồi, Mạnh Giao thì ông không cần nói, tôi sau khi thăm bệnh lão Hồ xong thì sẽ đi tìm cô ấy. Đối với Mạnh Giao, Tần Phong tất nhiên phải đối đãi khác, hắn biết tim Mạnh Giao từng chịu tổn thương, quá mừng quá buồn đều không tốt cho thân thể của cô. Chương 892, viện điều dưỡng. Ai nha, nơi này có yêu quái. Ngay khi Tần Phong sắp xếp xong mọi việc chuẩn bị để mọi người quay về nghỉ ngơi, thì trong hậu viện truyền đến tiếng hét to, ngay sau đó vang lên một loạt âm thanh loảng xoảng. Chuyện gì vậy? Nghe âm thanh đó, sắc mặt Tần Phong biến đổi, vội vàng chạy đến hậu viện, hắn nghe ra vừa rồi là giọng nói của Tần Đông Nguyên. Tần Phong cũng không phải sợ Tần Đông Nguyên gặp chuyện không may mà là sợ ông ta phá hỏng căn phòng này. Đông Nguyên đại ca, ông làm sao thế? Một cước đá văng cửa phòng, Tần Phong phát hiện căn phòng Tần Đông Nguyên đang ở toàn một đống hỗn độn, đầu DVD đặt trước giường rơi xuống mặt đất, mà cái TV 29 inch thì bị đánh thủng một lỗ, bên trong còn bốc khói. Tần Phong, chỗ cậu có yêu quái. Nhìn thấy Tần Phong đến, Tần Đông Nguyên kéo hắn lại, nghiêm sắc mặt nói. Tôi vừa rồi đang chuẩn bị ngủ thì cái hộp đen kia đột nhiên có người nói chuyện, còn cầm khẩu súng muốn giết tôi, may sao lão ca tôi phản ứng nhanh, một chưởng đánh chết nó. Hộp đen. Nghe Tần Đông Nguyên nói, sắc mặt Tần Phong nhăn nhó, trong khoảng thời gian này, hắn đã ra sức nói hết chuyện của thế giới này với mấy người bọn họ, không ngờ lại quên mất TV, thế là liền xảy ra chuyện. Có phải ông nghịch thứ này không? Tần Phong chỉ điều khiển từ xa để ở đầu giường, hỏi. Đúng vậy, tôi không biết là cái gì, cầm trong tay nghịch, làm sao? Tần Đông Nguyên gật đầu nói. Tần Phong, chẳng lẽ nơi này thực sự có yêu quái? Nếu không sao người có thể biến nhỏ chạy vào bên trong hộp đen kia? Yêu quái? Đó là TV có được không? Tạ Hiên và Miêu Lục chỉ chạy đến sau, nghe Tần Đông Nguyên nói thì không nhịn được cười. Bọn họ không biết rốt cuộc Tần Phong kiếm đâu ra mấy người kỳ lạ này, ngay cả TV cũng không biết, chẳng lẽ thực sự lớn lên trong rừng rậm nguyên thủy sao? TV là cái gì? Nhìn thấy biểu cảm của Tạ Hiên và Miêu Lục chỉ, Tần Đông Nguyên đã cảm giác được một chút có lẽ mình đã hiểu sai cái gì, hộp đen kia chưa chắc đã là yêu quái. Đông Nguyên đại ca, không cần kinh ngạc như vậy được không? Tần Phong thở dài, nói. TV chính là một loại kỹ thuật dùng khoa học kỹ thuật hiện đại, quay lại hình ảnh người rồi lại phát ra cho người khác xem, có liên quan gì đến yêu quái đâu. Thầy nói rất đúng, chúng con đã xem được một lúc rồi. Tần Phong chưa nói dứt, giọng nói của Hoàng Phổ Đức Ngạn liền vang lên, Tần Đông Nguyên vừa thấy, mấy đứa nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt coi thường. Cho dù da mặt ông ta đủ dày, cũng không khỏi đỏ mặt. Được rồi, các con trở về xem tiếp đi, để Đông Nguyên đại ca nghỉ ngơi. Tần Phong xua tay đuổi mấy đứa trẻ đi, nói với Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên đại ca, nơi này không có gì có thể uy hiếp được ông, cho dù có gặp phải chuyện gì cũng không cần ra tay. Nói thật, cho dù nhìn thấy cái TV bị hủy, Tần Phong vẫn cảm thấy may mắn. Vì với tu vi của Tần Đông Nguyên, nếu ông ta xuất toàn lực thì tuyệt đối còn hơn cả máy ủi đất, không mất nhiều thời gian liền có thể san bằng tứ hợp viện. Được rồi, tôi biết rồi, các người đi nghỉ hết đi. Tần Đông Nguyên ra mặt nóng lên, vội vàng phất tay, đuổi đám người Tần Phong ra khỏi phòng. Muốn để bọn họ hiểu được thế giới này đúng là gánh nặng đường xa. Tần Phong giờ khóc giờ cười thở dài, dù tu vi của Tần Đông Nguyên cao thâm nhưng để đón nhận sự vật mới, thì ông ta vẫn không nhanh bằng mấy đứa nhỏ như Trương Hổ. Sau khi xảy ra chuyện của Tần Đông Nguyên thì cả đêm không còn chuyện gì xảy ra nữa. Sáng sớm hôm sau, đám người Tần Phong đều hoạt động thân thể trong hậu viện, mấy đứa nhỏ thì chưa đến 5 giờ đã dậy luyện công. Đối với đám người Tần Đông Nguyên, cuộc sống trong này mỗi ngày đều có niềm vui mới. Điểm tâm mà Tạ Hiên mua về đều khiến bọn họ kinh ngạc suýt xoa, ở chỗ của bọn họ không có điểm tâm sáng như thế này. Anh Phong, chúng ta đi thôi. Chạy đi mua điểm tâm mấy lượt. Tạ Hiên mới xem như đã cho đám người Tần Đông Nguyên ăn no, vội đưa Tần Phong đến bệnh viện, đối diện với mấy cái máy ăn này, gã không thể chịu nổi. Vậy đi thôi, Đông Nguyên đại ca, ông đi theo tôi. Tần Phong quay đầu lại, nói với Hoàng Phổ Kiều. Anh Hoàng Phổ, chốc nữa lão Miêu đi mời giúp việc vào đầu bếp, anh cũng đi theo đi dạo một chút. Tần Phong rất yên tâm về Hoàng Phổ, thái độ làm người của anh ta rất chững chạc, hơn nữa tiếp nhận thế giới này rất nhanh, Tần Phong không sợ anh ta tiếp xúc nhiều với người khác. Tôi biết rồi, cậu yên tâm, đúng rồi, mấy quyển sách ngữ văn toán học gì đó trong phòng tôi, có thể tìm thêm được không? Hoàng Phổ Kiều gật đầu. Hôm qua kỳ thực anh ta thức trắng đêm, lật dở những quyển sách trong phòng mình, chỉ là những quyển sách giáo khoa của tiểu học mà Hoàng Phổ Kiều xem ngấu nghiến. Ngữ văn toán học. Nghe Hoàng Phổ Kiều nói. Tần Phong sửng sốt, sau rồi phản ứng lại, có lẽ phòng mà Hoàng Phổ Kiều ở là phòng anh em Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu Giai từng ở, bên trong còn đặt không ít sách giáo khoa cho bọn chúng đi học. Hai ngày này thầy giáo dạy kèm sẽ đến lúc đó sách vở và các thứ khác sẽ có. Tần Phong giải thích một câu, nhưng vẫn rất hài lòng với thái độ học tập của Hoàng Phổ Kiều. Đi thôi. Tần Phong vẫy tay với Tần Đông Nguyên, đi đến chỗ dừng xe hậu viện với Tạ Hiên, tiện tay đưa túi châm cứu trong tay cho Tần Đông Nguyên, nói. Đông Nguyên đại ca. Chỗ này tôi có bộ dụng cụ châm cứu, ông xem có dùng được không? bộ châm cứu này của cậu không tồi, hẳn là có thể dùng. Tần Đông Nguyên cũng không thổi phồng, y thuật của ông ta thực sự giỏi, từng lấy bản thân làm thí nghiệm, thông qua việc nghiên cứu Hoàng đế nội kinh, chỉnh sửa ra phương pháp châm cứu độc đáo. Theo Tần Đông Nguyên nhận định, người viết Hoàng đế nội kinh cũng là người thông hiểu công pháp nội gia, hơn nữa tu vi sợ là không kém ông ta, nếu không không thể nào hiểu biết rõ về kinh mạch của con người như thế. Có thể sử dụng là tốt rồi. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong yên lòng, hắn tuy rằng cũng tinh thông y học đông y, nhưng châm cứu không bằng Tần Đông Nguyên. Có ông ta bên người, bệnh của Hồ Bảo Quốc cũng sẽ khả quan hơn. Ủa? Hiên tử, không phải ở 301 sao? Thấy Tạ Hiên lái xe trực tiếp ra vùng ngoài, chạy về phía ngoại ô, Tần Phong không khỏi kỳ quái, hỏi. Theo hắn biết, một số cán bộ cao cấp sinh bệnh, căn bản đều ở trong bệnh viện quân đội. Anh Phong, ngay từ đầu là ở đó, sao lại không dám giải phẫu nên rời đến một nơi an dưỡng ở bên ngoài? Tạ Hiên vừa lái xe vừa nói. Hừ, lang băm hại người. Tần Đông Nguyên ngồi sau xe bĩu môi, tuy rằng thế giới này cho ông ta không ít đả kích, nhưng về vấn đề y thuật, ông ta tự thấy không ai bằng mình. Ngài đến lúc đó đừng để tôi mất mặt là được rồi. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong không khỏi bật cười. Đối với bệnh tình của Hồ Bảo Quốc, hắn cũng có chút hiểu biết, biết năm đó ông ta trong cơ thể có viên đạn không thể lấy ra, lần này cũng là bệnh cũ tái phát. Xe ở Bắc Kinh lại nhiều thêm rồi. Đi suốt gần một tiếng, mới coi như đi đến nơi. Nơi này cách trường Đại học Bắc Kinh của Tần Phong cũng không xa lắm, có lẽ vì bệnh viện trực thuộc Đại học Bắc Kinh ở cạnh nên ở đây, mới xây viện điều dưỡng. Ở cổng viện điều dưỡng có thủ vệ võ cảnh súng gác vai đạn lên nòng. Tuy Tạ Hiên có giấy thăm bệnh, nhưng trước khi vào cửa, mấy người vẫn bị mời đi xuống. Không những người đều bị sờ một lần, mà ngay cả xe cũng phải kiểm tra trong ngoài một phen. Thứ này không thể mang vào. Điều khiến đám người Tần Phong ngạc nhiên chính là túi châm cứu rốt cuộc lại bị võ cảnh giữ lại. Tạ Hiên đưa ra khuôn mặt tươi cười, chỉ Tần Đông Nguyên, nói. Ai, đồng chí? Vị tiên sinh này là thầy thuốc đông y, thứ này là đồ xem bệnh của ông ấy. Giấy hành nghề y đâu? Nếu như không có thì không thể cầm vào. Vị võ cảnh tuổi tác không lớn kia vươn tay ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái này, thực sự không còn cách nào sao? Tạ Hiên nghe vậy nhất thời nhăn nhớ. Đang lúc gã hết đường xoay sở thì chợt thấy một chiếc xe từ bên ngoài chạy lại. Ai, anh Thẩm, là tôi Tạ Hiên đây. Nhìn thấy người xuống xe kiểm tra, Tạ Hiên lập tức kêu to. Anh Thẩm, tôi đến thăm bộ trưởng Hồ, đồng chí này không cho tôi mang thứ này vào. Ủa, Thẩm Hạo. Nhìn thấy người đến, Tần Phong cũng sửng sốt một chút, hắn rất quen thuộc với người này, vì mấy năm nay mỗi lần gặp Hồ Bảo Quốc Thẩm Hạo đều ở bên cạnh ông ấy. Theo từng bước thăng chức của Hồ Bảo Quốc, Thẩm Hạo cũng từ một lái xe bình thường trở thành cán bộ, trước khi Tần Phong mất tích, anh ta chính là thư ký riêng của Hồ Bảo Quốc. Thẩm đại ca. Thấy Thẩm Hạo quay đầu lại, Tần Phong cũng đi lên đón. Cậu là Tần Phong. Nghe thấy có người gọi mình, Thẩm Hạo theo thói quen liền quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tần Phong, nhất thời sợ hãi, nếu không phải đang là ban ngày, có lẽ Thẩm Hạo nghĩ mình gặp ma rồi. Phải biết rằng, sau khi Tần Phong mất tích, Hồ Bảo Quốc đã từng lệnh ra anh ta đi tìm kiếm tung tích của Tần Phong. Hơn nữa băng ghi hình lốc xoáy trên biển Thẩm Hạo cũng đã xem qua, trong lòng sớm đã nghĩ Tần Phong không còn ở nhân thế. Là tôi đây, Thẩm đại ca dạo này khỏe không? Tần Phong đi qua bắt tay với Thẩm Hạo, cho đến khi cầm lấy tay Tần Phong, Thẩm Hạo mới phản ứng lại, đúng là đứng trước mặt mình là một người sống. Anh cũng biết tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trên biển. Nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của Thẩm Hạo, Tần Phong sao còn không rõ, lập tức cười khổ. Tôi biết ngay thằng danh cậu mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy mà. Thẩm Hạo đấm một quyền thật mạnh vào ngực Tần Phong, ánh mắt đỏ lên. Thủ trưởng vì chuyện của cậu mà bao nhiêu lần rơi nước mắt, thằng danh cậu nếu không sao tại sao lại không trở về sớm một chút. Tôi cũng muốn về sớm lắm, nhưng bị nhốt ở trên đảo, thực sự không có cách. Nghe thấy con người sắt đá như Hồ Bảo Quốc rơi nước mắt vì mình, trong lòng Tần Phong cũng cảm động, vội vàng nói. Chúng ta chốc nữa hàn huyên, anh giúp tôi mang thứ này vào, tôi trước xem bệnh cho thủ trưởng đã. Cái này, thấy túi châm cứu trên tay Tần Phong. Thẩm Hạo suy nghĩ một chút, quay người nói chuyện cùng với người võ cảnh kia, anh ta là khách quen của viện điều dưỡng này, cơ bản quen biết hết thủ vệ. Có Thẩm Hạo làm người bảo đảm, vị võ cảnh kia cũng không làm khó mấy người. Sau khi đăng ký, đều cho cả hai chiếc xe vào, Thẩm Hạo lái xe phía trước, đưa đám người Tần Phong đến trước một tòa nhà 3 tầng. Chương 893, chữa trị thượng. Tần Phong, làm thế nào mà cậu thoát ra được lốc xoáy đó? Vừa xuống xe, Thẩm Hạo liền hỏi ngay, lúc trước bất cứ ai xem băng ghi hình đều không cho là Tần Phong có thể may mắn sống sót, đừng nói là người, ngay cả một con thuyền bị cuốn vào cũng tan tành. May mắn, tôi chỉ ở bên rìa, bị sóng biển đánh bật ra. Tần Phong cười khổ, nói. Thẩm đại ca, mùi vị đó vô cùng khổ sở, có thể sống sót là nhờ tôi mạng lớn, chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Được, được không nói nữa. Thẩm Hạo chỉ nghĩ Tần Phong không muốn nhắc lại đoạn ký ức đó, lập tức ngậm miệng lại, sau khi đi nhanh hai bước, dẫn mấy người vào trong tòa nhà. Tần Phong, thủ trưởng thời gian này tâm tình không tốt lắm, nhìn thấy cậu nhất định sẽ rất vui mừng. Thẩm Hạo thấp giọng nói, đừng nhắc đến chuyện công việc, nhắc đến những việc này, thủ trưởng sẽ nổi nóng. Chắc anh ấy nhàn quá nên sinh nóng nảy chứ gì. Tần Phong tất nhiên là rất hiểu Hồ Bảo Quốc, biết ông ta sau khi làm quan to, tính cách nóng nảy lúc trước trông có vẻ đã không còn. Kỳ thực chỉ là ông ta kiềm chế được thôi, hiện tại suy sụp, nói không chừng lại bùng nổ. Tôi cũng không nói như vậy. Lời Tần Phong dám nói, Thẩm Hạo cũng không dám nói ra. Thẩm Hạo trong nửa năm nay đều bị Hồ Bảo Quốc mắng thê thảm. Dựa theo lời Hồ Bảo Quốc nói, chính là bảo anh ta cút đi làm việc, không cần lãng phí thời gian vào người tàn tật là ông ta. Nhưng Thẩm Hạo cũng là người nặng tình nghĩa, anh ta giao lại gần hết công việc của mình. Chuyện duy nhất hiện tại làm chính là chăm sóc Hồ Bảo Quốc, ngay cả những y tá trong này cũng đều khen Thẩm Hạo có tình có nghĩa. Thẩm Hạo sao lại đến đây? Lần này còn dẫn theo người. Phòng bệnh của Hồ Bảo Quốc ở tầng 2 là một phòng bệnh lớn có gian trong gian ngoài, bên trong là nơi tiếp khách, bên ngoài cùng còn có một ban công. Lúc này Hồ Bảo Quốc đang ngồi xe lăn, thân thể quay lưng về cửa phòng bệnh, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, một y tá đứng sau giúp đẩy xe lăn. Tôi đã bảo cậu làm tốt việc của mình đi, cậu còn trẻ, không cần lãng phí thời gian ở với tôi. Hồ Bảo Quốc thở dài, năm đó ông ta dẫn Thẩm Hạo từ thành phố Tân Thiên ra là muốn cho anh ta có cơ hội phát triển, không ngờ bệnh tình của mình, địa vị của Thẩm Hạo nhất thời trở nên gượng gạo. Ý định của Hồ Bảo Quốc chính là muốn để Thẩm Hạo làm cục trưởng cấp thành phố tôi luyện vài năm. Còn có thể triệu hồi vào bộ, nhưng Thẩm Hạo nói thế nào cũng không chịu, sống chết muốn đi theo Hồ Bảo Quốc. Thủ trưởng, anh xem ai đến này? Thẩm Hạo không để tâm đến lời Hồ Bảo Quốc vừa nói, coi như không nghe thấy, lời như vậy anh ta ngày nào cũng nghe mấy lần, sớm đã miễn dịch rồi. Còn có thể là ai? Không phải thằng nhóc Tạ Hiên sao? Hồ Bảo Quốc vẫn không quay đầu lại, nói. Nhóc béo, không xử lý cho tốt sản nghiệp Tần Phong để lại cho cậu còn đến đây làm gì? Có phải lại muốn bị đánh hay không? Đồn trưởng, hôm nay không chỉ mình tôi đến, ngài đoán xem còn ai đến nữa. Tạ Hiên vẫn rất sợ Hồ Bảo Quốc, nhưng gã biết, Hồ Bảo Quốc đối với Tần Phong vô cùng tốt. Năm đó trong trại giáo dưỡng, bọn họ đều đùa Tần Phong là con riêng của Hồ Bảo Quốc. Mẹ kiếp, hai người các cậu không có việc gì đến trêu chọc ông phải không? Hồ Bảo Quốc vỗ mạnh vào xe lăn một cái, mắng. Thân thể ông bị liệt, nhưng lỗ tai cũng không điếc, có mấy người đến chẳng lẽ ông lại không nghe ra. Hồ Bảo Quốc vốn có công phu. Hơn nữa năm đó chui hầm đã luyện được đôi tai rất thính, gần như tiếng bước chân chỉ nghe mấy lần là đều có thể phân biệt được. Chẳng qua Hồ Bảo Quốc đâu biết rằng, với tu vi của hai người Tần Phong và Tần Đông Nguyên, đi đường sao có thể phát ra âm thanh. Trừ phi hắn cố ý muốn để Hồ Bảo Quốc nghe được. Các anh, đi ra ngoài trước đi. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, thân thể ngồi thẳng tắp của Hồ Bảo Quốc lập tức cứng đờ. Không cần tôi sao? Tần Đông Nguyên hỏi một câu. Đông Nguyên đại ca, ông đợi chốc nữa hãy vào. Tần Phong xua tay, nói, lúc ra ngoài hãy khép cửa lại. Được, ai, y tá, cô đi theo tôi ra ngoài đi. Thẩm Hạo vẫy vẫy tay với cô y tá vẻ mặt tò mò. Anh ta biết với quan hệ giữa Tần Phong và Hồ Bảo Quốc, chuyện hai người nói thì người khác không thể nghe. Tần Phong, thực là thằng nhóc cậu đấy ư. Hồ Bảo Quốc vẫn chưa quay đầu lại, nhưng Tần Phong phát hiện bả vai ông ta run rẩy, rõ ràng nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hồ đại ca, tôi trở về rồi. Tần Phong gật đầu, bước nhanh đến trước mặt Hồ Bảo Quốc, vừa thấy, lòng không khỏi thắt lại. Hồ Bảo Quốc vốn là một người đàn ông cao 1m8, cân nặng cũng gần 90kg, cho dù đã hơn 50 tuổi, thân thể vẫn cường tráng như trâu. Nhưng Hồ Bảo Quốc trước mặt Tần Phong lúc này lại gầy như que củi, thân thể đó chỉ khoảng 50kg, gò má lõm sâu, toàn bộ như biến thành người khác. Hồ đại ca, sao anh? Tần Phong chỉ cảm thấy cay cay mũi, cũng không nói ra lời. Hơn một năm không gặp, Hồ Bảo Quốc thế nhưng lại suy sụp đến thế này, Tần Phong trong lòng chỉ cảm thấy bi thương. Tôi làm sao? Tôi cũng có chết đâu. Giọng nói của Hồ Bảo Quốc vẫn lớn như cũ, bàn tay phải gầy guộc vỗ vào xe lăn, nói. Tôi biết ngay thằng nhóc cậu mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy mà, quả nhiên quay trở lại rồi. Hồ Bảo Quốc nói chuyện mà ánh mắt nhịn không được đỏ lên, ông ta không con không cái, từ sau khi Tần Phong bái tái thị làm thầy, ông ta liền coi Tần Phong như người thân. Nhiều năm như vậy. Trong thâm tâm Hồ Bảo Quốc đã coi Tần Phong như con cháu của mình, khi xử lý những vấn đề của Tần Phong, ông ta thậm chí có thể làm trái rất nhiều nguyên tắc của mình. Cho nên sau khi nhìn thấy đoạn băng ghi hình Tần Phong gặp nạn trên biển, Hồ Bảo Quốc cực kỳ bi thương, khi không có người đã nhiều lần rơi lệ, sau rồi dồn hết sức lực vào công tác. Điều đó cũng khiến bệnh cũ của ông ta tái phát, một ngày kia sau khi đã trải qua biết bao ngày đêm mệt mỏi không ngủ, viên đạn năm đó lưu lại trong cơ thể Hồ Bảo Quốc đụng phải thần kinh cột sống, lập tức khiến ông ta bị liệt. Tôi không chết được, nhưng anh như vậy thì không tốt lắm. Tần Phong vân vê mắt một chút, dẫn đề tài nói chuyện thoải mái hơn, hắn biết Hồ Bảo Quốc là người cứng đầu, mình nói như vậy, ông ta nhất định sẽ phản bác. Quả nhiên, Tần Phong còn chưa nói dứt, Hồ Bảo Quốc liền lớn tiếng ồn ào. Ông làm sao? Đánh giặc để lại vết thương, cũng không phải đi đường bị ngã, chẳng có gì mất mặt cả. Có ai nói anh mất mặt đâu? Tần Phong nghe vậy cười, chuyển đến sau lưng Hồ Bảo Quốc, đẩy xe lăn nói. Hồ đại ca, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, tôi trước xem vết thương cho anh. Tần Phong, không cần xem đâu, nhiều thầy thuốc xem rồi đều không có cách, y thuật cậu học được từ sư phụ cũng không dùng được. Nhắc đến thương thế của mình, cảm xúc của Hồ Bảo Quốc lại trầm xuống, ông ta là lãnh đạo cấp bộ còn tại chức, sau khi sinh bệnh được giới lãnh đạo cấp cao quan tâm rất nhiều, gần như dẫn cả chuyên gia nước ngoài đến. Nhưng sau khi chẩn bệnh, cho dù là đông y hay tây y đều đưa ra những cách trị liệu bảo thủ, trên lý thuyết, vì phẫu thuật quá nguy hiểm, không ai gánh vác nổi trách nhiệm. Lúc ban đầu Hồ Bảo Quốc còn mắng là lang băm vô dụng, nhưng hơn nửa năm trôi qua, ông ta không còn sức để mắng nữa, đã chấp nhận kết quả này. Hơn nữa Hồ Bảo Quốc còn biết, khoảng một tháng sau, trong bộ sẽ có một phó bộ trưởng nhậm chức, cũng tức là kiếp chính trị của ông ta đến đây là chấm dứt. Cho nên Hồ Bảo Quốc hiện tại gần như đã mất hết can đảm, nếu hôm nay Tần Phong không đến, ông ta sợ là không còn có thể cười được nữa. Hồ đại ca, có được hay không xem rồi hãy nói. Tần Phong lắc đầu, vươn tay bế Hồ Bảo Quốc từ xe lăn lên giường, lúc hắn bế Hồ Bảo Quốc, trong lòng không khỏi đau xót, vì thân thể Hồ Bảo Quốc nhẹ đến gần như không có sức nặng. Hồ Bảo Quốc gạt bàn tay Tần Phong đang định bắt mạch cho mình, nói. Thằng nhóc cậu đừng là chuyện vô dụng nữa, nói cho tôi nghe tốt cuộc cậu đã thoát khỏi lốc xoáy thế nào đi. Hết bệnh rồi hãy nói, thời gian còn rất dài. Tu vi của Tần Phong cao thế nào chứ, tay chỉ khẽ nắm chặt, Hồ Bảo Quốc liền không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt căm tức nhìn Tần Phong. Rót vào một chút chân nguyên, Tần Phong cẩn thận quan sát tình huống trong thân thể Hồ Bảo Quốc, vừa thấy, hai mày liền nhíu chặt. Kinh mạch nửa người trên của Hồ Bảo Quốc còn tốt, chân nguyên có thể thông suốt, nhưng từ vị trí xương sống trở xuống dưới thì lại bị tắc hơn nửa, khí huyết cũng không lưu thông. Điều này khiến hai chân Hồ Bảo Quốc trở nên nhỏ như hai que củi. Nếu không có y tá hàng ngày mát xa vật lý cho ông ta, ít nhiều có thể thông huyết mạch, chỉ sợ hai chân này đã sớm bị phế bỏ. Hồ đại ca, chi dưới của anh nếu có cảm giác thì nói cho tôi biết. Tần Phong đưa chân nguyên vòng qua chỗ Hồ Bảo Quốc bị thương, mạnh mẽ đánh sâu vào kinh mạch hạ thân của ông ta, muốn khiến huyết dịch vận hành, cho Hồ Bảo Quốc phục hồi cảm giác chi dưới. Tần Phong, vô dụng thôi, hai chân này đã nửa năm nay không có cảm giác. Hồ Bảo Quốc cười khổ lắc đầu, đối với thương thế của mình, ông ta căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Chưa thử làm sao biết. Tần Phong cẩn thận khống chế chân nguyên của mình, khơi thông kinh mạch Hồ Bảo Quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian ông ta bị thương không quá lâu, Tần Phong rất dễ đả thông kinh mạch bị bế tắc. À, có chút tê dại. Sau khi huyết dịch vận hành đến chân, sắc mặt Hồ Bảo Quốc lập tức thay đổi. Ông ta phát hiện hai chân nửa năm không có cảm giác hiện tại dường như, có chút tê dại. Vẫn còn, kinh mạch vẫn chưa bị hoại tử. Nghe được giọng nói của Hồ Bảo Quốc, sắc mặt Tần Phong vui vẻ. Nếu kinh mạch của ông ta bị hoại tử thì cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể làm nên chuyện. Nhưng hiện tại kinh mạch đã đả thông. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết viên đạn chỗ xương sống của Hồ Bảo Quốc là ông ta có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó Tần Phong lại dùng chân nguyên giúp ông ta xử lý tật ẩn trong hạ thể, Hồ Bảo Quốc nhất định có thể hoàn toàn phục hồi, thậm chí sức khỏe còn tốt hơn trước khi tật cũ tái phát. Tần Phong, chẳng lẽ thực sự còn có thể cứu? Không ai muốn nằm cả ngày trên giường hoặc ngồi xe lăn, sau khi cảm nhận được sự tê dại ở chân, hai mắt Hồ Bảo Quốc đã tràn ngập mong đợi. Còn phải xem thương thế trên xương sống của anh nữa. Tần Phong vừa rồi chỉ tra xét một chút tình hình thân thể của Hồ Bảo Quốc, cũng không đề cập đến vị trí mấu chốt, nhưng chỉ cần viên đạn kia không đâm vào xương, Tần Phong vẫn nắm chắc có thể lấy nó ra. Lần này Tần Phong cũng không sử dụng chân nguyên mà phát ra thần thức, tiến vào thân thể Hồ Bảo Quốc, kết cấu phức tạp của cơ thể người lập tức hiện rõ trước mắt Tần Phong. Mẹ kiếp, đúng là một viên đạn. Thần thức vô hình vô dạng, căn bản không bị trở ngại bởi da thịt của Hồ Bảo Quốc, hơn nữa cũng không tạo nên thương tổn đối với ông ta. Dùng để quan sát cơ thể con người còn tốt hơn bất cứ dụng cụ tiên tiến nào trên thế giới. Gần như trong nháy mắt, thần thức của Tần Phong đã bao phủ lên xương sống của Hồ Bảo Quốc. Hắn nhìn thấy rõ ràng, một đầu đạn đã biến dạng cắm vào phần dưới cùng của thắt lưng Hồ Bảo Quốc, chèn lên dây thần kinh. Tần Phong đã hiểu tại sao các danh y đến từ khắp nơi, trên cả nước không dám phẫu thuật cho Hồ Bảo Quốc, vì vị trí này thực sự quá nhạy cảm. Nếu như phẫu thuật, cho dù cẩn thận đến đâu, cũng có thể cắt phải dây thần kinh lưng của Hồ Bảo Quốc, như vậy, phần thân dưới của ông ta liền không có hy vọng khôi phục. Chương 894, chữa trị, chung. Thế nào? Tần Phong, có hy vọng lấy được đầu đạn ra không? Nhìn thấy Tần Phong đã buông lỏng tay của mình ra, Hồ Bảo Quốc hỏi với vẻ mong mỏi. Hồ Bảo Quốc mới có 50 tuổi, cũng không muốn những năm cuối đời bị ngồi ở trên xe lăn. Hồ đại ca, tại sao viên đạn đó đến bây giờ anh vẫn chưa lấy ra? Tần Phong nhíu mày, nói. Bây giờ viên đạn đã đè lên dây thần kinh thắt lưng. Chỗ đó quá nhạy cảm, sợ lấy ra sẽ gây ra thương tổn tới phần khác. Nói thật, hiện giờ, Tần Phong cũng không phải thật sự nắm chắc, vì nhiều năm như vậy, viên đạn đã như ăn vào thịt, muốn lấy ra mà không chạm vào chỗ khác thì dường như là không thể được. Đều là vì như vậy, sợ gây tổn thương đến chỗ khác à? Hồ Bảo Quốc thản nhiên nói. Cậu nắm chắc được mấy phần? 6 phần. Tần Phong do dự một chút rồi nói. Thằng nhóc thối tha này, 6 phần còn có gì nữa mà không thể làm? Nghe Tần Phong nói, mắt Hồ Bảo Quốc sáng lên, nói. Năm đó khi còn ở trên chiến trường, một mình cắn một đội đặc công địch. Lúc đó, một mình chống lại mười mấy người, một phần khả năng thắng, cũng không có nhưng không phải đã xử lý được hết bọn họ rồi sao? Theo như lời Hồ Bảo Quốc, trận chiến đó chính là trận chiến đã khiến mình bị thương. Tuy rằng Hồ Bảo Quốc đã xử lý hơn 10 người, nhưng bản thân cũng trúng 4 phát đạn. Phương pháp chữa bệnh khi đó rất lạc hậu, một số người ở chiến trường vốn có thể giữ được tứ chi, nhưng đến cuối cùng đều không giữ được. Điều này cũng khiến cho, sau chiến tranh, rất nhiều quân nhân trở thành tàn tật. Hồ Bảo Quốc lần đó có thể nói là, lập được chiến công lớn nên được chuyển đến bệnh viện ở trong nước để chữa trị. Nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ lấy ra được 3 viên đạn. Vẫn còn một viên ở lại trong cơ thể. Anh đợi một chút, tôi sẽ tìm người đến xem. Tần Phong lắc lắc đầu. Vị trí bị thương của Hồ Bảo Quốc quả thật quá mức nhạy cảm. Chỉ cần hơi sơ oai sẽ bị tàn tật. Không nắm chắc được 10 phần thì Tần Phong sẽ không dám làm. Tìm ai? Hồ Bảo Quốc nghe vậy sửng sốt. Cũng không biết đã mời bao nhiêu chuyên gia trong ngoài nước, không ai dám phẫu thuật cả. Nếu cả Tần Phong cũng không dám thì Hồ Bảo Quốc hoàn toàn đã không còn hy vọng gì với vết thương của mình nữa. Khi tôi gặp nạn có kết giao với vài người bạn, để tôi bảo một người bạn đến xem. Tần Phong tùy ý trả lời Hồ Bảo Quốc một câu rồi hô lên với người ở ngoài cửa. Đông Nguyên đại ca, vào đi. Tần Phong, anh bạn đó, phải xưng hô như thế nào? Nhìn thấy Tần Đông Nguyên tiến vào, Hồ Bảo Quốc vội vàng định chào hỏi. Tuy nhìn không ra tuổi tác, nhưng Hồ Bảo Quốc lại nhìn ra khí chất trên người Tần Đông Nguyên. Người này tuyệt đối là người có chức vị. Tần Phong cười cười, nói. Anh ta cũng họ Tần. Anh gọi một tiếng là Đông Nguyên đại ca là được rồi. Tôi cũng gọi là đại ca. Hồ Bảo Quốc chần chừ một chút. Nhìn Tần Đông Nguyên cũng chỉ khoảng 40-50 tuổi. Mình cũng đã hơn 50, cũng chưa biết ai lớn hơn, ai nhỏ hơn nữa. Hồ đại ca, anh gọi là đại ca nhất định là không thiệt đâu. Tần Phong chỉ Tần Đông Nguyên nói. Anh ta đã hơn 80 tuổi rồi, còn nhiều hơn lão Miêu vài tuổi. Anh nói xem, anh nên gọi là gì? Cái gì? Hơn 80 tuổi. Hồ Bảo Quốc trợn tròn mắt. Cẩn thận quan sát Tần Đông Nguyên một lát, rồi lắc đầu nói. Không giống, người này không giống người hơn 80 tuổi, nói là hơn 40 còn có thể. Hồ Bảo Quốc không phải là có ý nịnh Tần Đông Nguyên, thật sự nhìn tướng mạo Tần Đông Nguyên rất đánh lừa. Nếu không lộ ra thần sắc thâm thúy thì Hồ Bảo Quốc sẽ không tin lời của Tần Phong. 82. Tần Đông Nguyên cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng đến ngồi xuống trước giường, đưa tay bắt mạch cho Hồ Bảo Quốc. Cũng không khác với Tần Phong, sau khi Tần Đông Nguyên bắt mạch xong, cũng sử dụng thần thức tỉ mỉ xem xét tình hình trong người Hồ Bảo Quốc, buông cổ tay của Hồ Bảo Quốc ra, nhắm mắt trầm tư. Đông Nguyên đại ca, thế nào? Khoảng 5-6 phút sau, Tần Phong nhìn thấy Tần Đông Nguyên mở mắt, vội hỏi. Đông Nguyên đại ca, hiểu biết của tôi về kinh mạch trong cơ thể không bằng anh. Anh cảm thấy nếu lấy viên đạn đó, ra có bị ảnh hưởng gì tới kinh mạch quan trọng không? Trong Tây Y, kinh mạch trong cơ thể đều được gọi là dây thần kinh. Tần Phong biết Tần Đông Nguyên nghe sẽ không hiểu ý nghĩa của từ dây thần kinh nên dùng từ kinh mạch. Tôi thì không lo chuyện này. Tần Đông Nguyên lắc đầu, nói. Dùng chân nguyên có thể hồi phục được kinh mạch bị tổn hại. Bình thường bị thương nhẹ, đều có thể từ từ khôi phục, nhưng viên đạn này đã ăn sâu vào trong thịt, tôi phải làm thế nào để lấy được nó ra? Tần Đông Nguyên trước kia chữa bệnh cho người khác đều là dùng châm cứu để đưa chân nguyên vào trong cơ thể, bình thường đều trị bệnh bằng tay. Nhưng hiện giờ, viên đạn đó đã ăn sâu vào trong cơ thể. Tần Đông Nguyên cũng có chút bối rối, vì Tần Đông Nguyên không biết phẫu thuật, điều này cũng chính là điểm khác nhau giữa Đông Y và Tây Y. Hà, Đông Nguyên đại ca, ý của anh là ở chung quanh viên đạn đó không có kinh mạch gì quan trọng. Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, ánh mắt Tần Phong không khỏi sáng lên. Chỗ kinh mạch bị đè lên là kinh mạch thông suốt cả cơ thể, chỉ cần không làm bị thương tới nó là được. Tần Đông Nguyên gật gật đầu nói. Tôi có thể dùng phương pháp châm cứu để khiến cho khoảng cách giữa viên đạn và kinh mạch đó xa nhau một chút, nhưng lấy ra thì tôi không thể làm được. Vừa rồi, khi Tần Phong và Hồ Bảo Quốc nói chuyện, Tần Đông Nguyên đều đã nghe thấy hết, biết hai người có quan hệ rất không bình thường. Vì thế nên lúc này mới thận trọng như vậy, nếu đổi thành người khác thì cũng chẳng muốn phản ứng. Đông Nguyên đại ca, anh có thể làm cho khoảng cách của viên đạn và kinh mạch xa ra. Tần Phong không dám tin hỏi lại. Nếu Tần Đông Nguyên thật sự có thể làm được điều này thì Tây Y sẽ dám phẫu thuật rồi. Có thể. Tần Đông Nguyên gật gật đầu nói. Việc này không khó, chỉ cần dùng kim châm cứu vào mấy huyệt đạo trên cơ thể, khiến cho cơ thịt chuyển động thì có thể làm cho viên đạn đó xa ra một chút. Vậy thì còn chờ gì nữa, Đông Nguyên đại ca, làm ngay đi. Tần Phong ngắt lời Tần Đông Nguyên. Tần Phong cũng không hiểu nguyên lý, nhưng chỉ cần biết Tần Đông Nguyên có thể rời viên đạn ra xa chỗ dây thần kinh, thì hắn sẽ có thể lấy được viên đạn ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được. Tần Đông Nguyên cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một bộ kim châm cứu, nói với Hồ Bảo Quốc đang nằm ở trên giường bệnh. Lát nữa có thể sẽ có cảm giác ngứa ngáy tê dại, cậu không cần sợ hãi. Anh cứ việc ra tay. Hồ Bảo Quốc cắn chặt răng, nói. Năm xưa khi bị đạn bắn, tôi cũng không kêu tiếng nào. Anh cứ làm đi. Mẹ kiếp, câu này nghe chẳng tự nhiên chút nào. Tần Phong nhìn Hồ Bảo Quốc, trong lòng chợt sinh ra cảm giác cực kỳ vớ vẩn. Theo lý thuyết, chữa trị cho Hồ Bảo Quốc, cho dù là châm cứu cũng cần phải được tổ y liệu đồng ý, nhưng cả Tần Phong và Hồ Bảo Quốc không ai nhắc tới chuyện này, nhất là Hồ Bảo Quốc lại tin tưởng Tần Phong 100%. Cố chịu đấy. Tần Phong lật người Hồ Bảo Quốc, cũng không cần khử trùng ngón trỏ và ngón cái cầm một cây kim, cắm vào huyệt ở trên hông Hồ Bảo Quốc. Động tác của Tần Đông Nguyên vô cùng nhanh chóng, cây kim thứ nhất vừa được cắm xuống, cây thứ hai đã được rút ra. Mắt còn chưa kịp nháy, tay thao tác như điện, trong chớp mắt, trên hông Hồ Bảo Quốc đã cắm hơn 10 cây kim. Sau khi cắm kim xong, Tần Đông Nguyên lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng cây kim, truyền vào đó một tia chân nguyên mỏng manh. Như vậy, Hồ Bảo Quốc vốn không có cảm giác gì liền cảm thấy ngứa ngáy, giống như có con kiến bò vào. Hơn nữa, loại cảm giác khó chịu này còn không ngừng tăng lên. Cùng với động tác của Tần Đông Nguyên, trán Hồ Bảo Quốc bắt đầu đổ mồ hôi. Vì cảm giác vốn chỉ như một con kiến, lúc này đã biến thành hàng ngàn vạn con, không ngừng bò ở trong cơ thể. Cảm giác ngứa ngáy này khiến cho Hồ Bảo Quốc không chịu được, cuối cùng phải phát ra tiếng rên rỉ, hơn nữa, âm thanh càng lúc càng lớn. Nếu không phải sau khi Tần Đông Nguyên cắm cây kim thứ nhất xuống, toàn thân Hồ Bảo Quốc đã không thể động đậy thì e là cả người sớm đã cong lên. Cảm giác này còn khó chịu hơn so với cảm giác đau đớn. Các người đang làm gì vậy? Tiếng rên rỉ của Hồ Bảo Quốc truyền ra bên ngoài phòng bệnh. Nữ y tá không để ý đến lời khuyên can của Tạ Hiên, đẩy cánh cửa xông vào, nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đang nằm sấp, người cắm đầy kim, không khỏi kinh hãi. Các người tại sao lại có thể tự ý trị liệu? Nữ y tá biết thân phận của Hồ Bảo Quốc nên thực sự bị dọa không nhẹ. Bây giờ đang là ca trực của cô, nếu Hồ Bảo Quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì trách nhiệm của cô sẽ rất lớn. Châm cứu, chỉ là châm cứu mà thôi, sắp xong rồi đây. Tần Phong nhìn qua Tần Đông Nguyên một cái, thấy lão không bị quấy nhiễu mới cảm thấy yên tâm. Đây là các người đang mưu hại thủ trưởng. Nữ y tá đã sắp chảy nước mắt, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Cô đang chạy đi tìm bác sĩ. Hiên, anh Trầm, giữ cửa đi, đừng cho ai vào nữa. Tần Phong hơi nhíu mày. Nếu không phải tu vi của Tần Đông Nguyên cao, e là vừa rồi đã có chuyện xảy ra rồi. Tần Phong, cái này có đáng tin không? Trầm Hạo cũng có chút do dự. Trong nhận thức của Trầm Hạo, trung y nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Còn nói đến chữa bệnh thì phải sử dụng Tây y, nhất là với vết thương như của Hồ Bảo Quốc. Trầm đại ca, tôi sẽ không hại anh ấy. Hai người ra ngoài trước đi. Tần Phong bỗng biến sắc, vung tay trái lên. Không đợi cho Trầm Hạo nói tiếp, một luồng lực mạnh mẽ đã đẩy Tạ Hiên và Trầm Hạo ra ngoài cánh cửa. Đông Nguyên đại ca, có hiệu quả không? Tần Phong tiện tay khóa cửa phòng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vì vừa rồi, thần thức của hắn đã phát hiện ra, dường như vị trí của viên đạn đã có thay đổi một chút. Còn nữa giờ nữa. Tần Đông Nguyên vẫn không ngừng di chuyển cây châm và truyền chân nguyên vào trong cây châm. Theo đó, cảm giác ngứa ngáy của Hồ Bảo Quốc càng tăng cao. Chương 895, chữa trị hạ. Có chuyện gì vậy? Ngay thời khắc mấu chốt khi Tần Đông Nguyên trị liệu cho Hồ Bảo Quốc thì có tiếng người đàn ông vang lên ở ngoài cửa. Tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho thủ trưởng, bên trong mở cửa ra. Hiên, không phải bảo cậu cho người bảo vệ cửa rồi sao? Sao ai cũng có thể tới đây gào ầm lên thế? Tần Phong quay đầu lại, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lúc trước là y tá xông vào còn chưa tính, bây giờ lại còn cả bác sĩ nữa. Anh Phong, em không ngăn được. Tạ Hiên khổ sở nói vọng vào. Tạ Hiên có thể ngăn không cho người vào, nhưng làm sao có thể ngăn được tiếng của người ta. Ồn ào. Tần Phong nhướng mày, xoay người đi đến trước cánh cửa, mở cửa ra, đứng sau cánh cửa, trừng mắt nói. Bên trong đang châm cứu cho thủ trưởng, âm ý làm ảnh hưởng tới thủ trưởng, các người có gánh được trách nhiệm không? Ai cho phép cậu chữa trị cho thủ trưởng? Một bác sĩ chừng hơn 40 tuổi, tức giận đến đỏ bừng mặt, nói. Thuốc của thủ trưởng dùng đều phải được tổ chuyên gia đồng ý, sao cậu dám mạo muội châm cứu? Có dám hay không thì cũng làm rồi. Tần Phong nhìn lướt qua vị bác sĩ, thản nhiên nói. Nếu như vì ông làm ầm ĩ lên mà làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc châm cứu, trách nhiệm này, không gánh được đâu. Cậu, bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Phong nhìn, vị bác sĩ đó chỉ cảm thấy cả người như phát lạnh. Vốn muốn trách Tần Phong thêm vài câu nhưng lại phát hiện ra, đến một câu cũng không thốt ra được. Còn dám ồn ào ở ngoài cửa, tôi ném các người ra ngoài. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong phòng, để lại vị bác sĩ và nữ y tá ngây người ra đó. Tuy rằng bên tai vẫn vang lên tiếng rên rỉ của Hồ Bảo Quốc, nhưng họ cũng không dám lớn tiếng làm ồn nữa. Tiểu Ngô, cô ở lại đây, tôi đi báo cáo với viện trưởng. Vị bác sĩ xoay người chạy ra ngoài. Chuyện này thật sự quá lớn, cho dù Hồ Bảo Quốc không sao nhưng ông ta cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm khi cho người ngoài vào châm cứu cho Hồ Bảo Quốc. Đông Nguyên đại ca, còn bao nhiêu lâu nữa? Sau khi trở lại phòng, Tần Phong hỏi. Hắn biến tu vi của Tần Đông Nguyên, làm chút chuyện như thế này sẽ không chịu ảnh hưởng bởi người bên ngoài. Tần Phong không mở mắt, nói. Còn khoảng 10 phút nữa, thể chất của cậu ta không tồi, trước khi đã từng được rèn luyện. Đông Nguyên đại ca, thuật châm cứu này, sau này phải dạy lại cho tôi đấy. Đúng là thần kỳ thật. Tần Phong phóng ra thần thức, phát hiện viên đạn vốn nằm ở ngay bên trên xương sống, lúc này đã di chuyển ra một chút, mà dây thần kinh lại không hề bị tổn thương gì. Tần Đông Nguyên bĩu môi, không đồng ý, nói. Cậu chỉ cần học thuộc lòng vị trí kinh mạch trong cơ thể là được. Cái này rất đơn giản, với tu vi của cậu, làm còn tốt hơn cả tôi. Tần Đông Nguyên vừa chuyển chân nguyên vào trong cây kim, vừa nói chuyện cùng với Tần Phong. Lúc này, Hồ Bảo Quốc sớm đã trở nên mơ hồ rồi, không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ nữa. Được rồi. Khoảng 10 phút sau, Tần Đông Nguyên bỗng kêu lên một tiếng, tay phải vỗ nhẹ lên phía trên thắt lưng của Hồ Bảo Quốc, hơn 10 cây kim đang cắm bắn ra ngoài. Chỉ thấy Tần Đông Nguyên ra tay nhanh như điện, mấy cây kim bắn lên không rồi lập tức rơi vào trong túi, không rơi ra ngoài một cây nào. Cùng với tiếng vỗ của Tần Đông Nguyên, cả người Hồ Bảo Quốc cũng chấn động, cảm giác ngứa ngáy trên người cũng biến mất, tinh thần liền tỉnh táo trở lại. Mẹ kiếp, ngứa chết mất. Hồ Bảo Quốc xoay lưng nằm lại giường, chợt cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn, hai tay liền chống xuống giường, cả người thuận thế liền đứng xuống đất. Tại sao lại ngứa như vậy? Nhớ đến cảm giác ngứa ngáy vừa rồi, Hồ Bảo Quốc nhịn không được, lấy tay sờ ra sau lưng, lúc này đã hoàn toàn đứng bằng hai chân ở trên mặt đất. Xông vào, bảo vệ thủ trưởng. Khi Hồ Bảo Quốc còn đang gãi ngứa thì bỗng ở ngoài cửa có tiếng ra lệnh. Cánh cửa kêu rầm lên một tiếng, bị người ta đá văng từ ngoài vào. Tất cả không được nhúc nhích. Hai võ cảnh xông vào đầu tiên, tay cầm súng chỉ về phía Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Ở phía sau là vị bác sĩ lúc nãy và một người đàn ông khoảng 60 tuổi nữa. Viện trưởng, chính là hai người bọn họ tự ý châm cứu cho thủ trưởng. Vị bác sĩ trung niên chỉ vào Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Khi đang nói chuyện, vị bác sĩ còn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là chuyện gì. Hả? Thả Tạ Hiên ra. Vừa rồi, thần thức của Tần Phong vẫn đang quan sát vị trí của viên đạn trong người Hồ Bảo Quốc, nên không chú ý tình hình ở bên ngoài. Bây giờ, mới phát hiện ra, Tạ Hiên đang hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên đất, một người đang cầm súng chĩa vào đầu cậu ta. Tần Phong, có cần? Nhìn thấy có người cầm súng chĩa về phía mình, Tần Đông Nguyên nghiêng mặt nhìn Tần Phong. Lão có thể cảm nhận được, cái thứ màu đen nhánh đó có lẽ có thể uy hiếp được mình. Đừng manh động, Đông Nguyên đại ca, ngàn vạn lần đừng động thủ. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong vội vàng cản. Đùa à, chỉ cần Tần Đông Nguyên ra tay thì nhất định là không chết cũng bị thương, sẽ lớn chuyện. Hai người còn không mau ngồi xuống. Có võ cảnh cầm súng ở bên cạnh, vị bác sĩ nhất thời tăng thêm rất nhiều dũng khí, hung tợn nhìn Tần Phong, hô. Mọi người, có chuyện gì vậy? Lúc này, Hồ Bảo Quốc mới coi như đã tỉnh táo lại, sau khi hơi mơ màng nhìn mọi người xung quanh một lượt, đồng tử mới dần mở trở lại. Thủ trưởng, bọn họ chưa được sự đồng ý đã tự ý châm cứu cho ngài. Vị bác sĩ nói. Thật sự xin lỗi, đây là lỗi của chúng tôi. Thủ trưởng, ngài không sao chứ? Tiểu Đồng, được rồi, đừng thế nữa. Vị bác sĩ trung niên kia chưa dứt lời, viện trưởng mặc áo dài màu trắng đã nói. Mấy người các cậu đi ra ngoài hết đi. Ở đây không có gì nguy hiểm cả, là tiểu đồng hiểu lầm thôi. Viện trưởng, nhưng họ thật sự trái với quy định. Nhìn mấy võ cảnh lần lượt ra khỏi phòng, hơn nữa còn buông tên mập đang ngồi xổm ở dưới đất ra, vị bác sĩ có chút không cam lòng. Tiểu đồng, mắt cậu hôm nay bị làm sao thế? Viện trưởng tức giận nhìn. Mắt làm sao? Không sao mà. Vị bác sĩ không hiểu gì, nói, không hiểu viện trưởng đang nói mình chuyện gì. Không làm sao, lẽ nào cậu không nhìn thấy bộ trưởng Hồ đã đứng lên được rồi sao? Viện trưởng thật sự là không chịu nổi, nhìn về phía vị bác sĩ quát lên. Là bác sĩ điều trị của Hồ Bảo Quốc, mà ông ta không phát hiện ra sự thay đổi của bệnh nhân, đây vốn là thất trách. Đứng lên rồi. Nghe viện trưởng nói, vị bác sĩ này mới chú ý tới. Lúc này, Hồ Bảo Quốc đã không còn nằm ở trên giường nữa, cũng không phải là đang ngồi trên xe lăn mà đang đứng vững trên mặt đất. Điều này sao có thể? Vị bác sĩ trợn tròn mắt. Ông từng là thành viên trong tổ chuyên gia chẩn đoán cho Hồ Bảo Quốc, nên rất hiểu biết về bệnh tình của Hồ Bảo Quốc. Vết thương liên quan đến dây thần kinh xương sống như của Hồ Bảo Quốc, dường như nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn. Nếu như phẫu thuật, thì hầu như 100% là thất bại. Cho nên nếu không tận mắt nhìn thấy, vị bác sĩ này căn bản là không thể tin được, Hồ Bảo Quốc lại đang đứng trên đất. Tuy đôi chân gầy chỉ có da bọc xương của Hồ Bảo Quốc, vẫn không ngừng run rẩy nhưng đã tự mình đứng thẳng được mà không cần bất kỳ ai đỡ. Không có gì là không thể. Sự thật là chúng tôi đã làm thuyên giảm bệnh tình của Bộ trưởng Hồ. Tần Phong chán ghét nhìn vị bác sĩ, nói. Mời ông ra ngoài đi. Nếu như không có chuyện gì thì xin đừng cản trở quá trình trị liệu của chúng tôi. Xin hỏi, cậu là... Khả năng giao tiếp của viện trưởng đương nhiên cũng chín chắn hơn bác sĩ kia, không vì Tần Phong còn trẻ mà tỏ ra khinh thường, ngược lại thân thiện hỏi thăm. Cậu ấy là vãn bối của tôi, viện trưởng Lưu, quá trình trị liệu của tôi vẫn chưa kết thúc, mời mọi người đi ra ngoài trước được không? Hồ Bảo Quốc lúc này cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, đương nhiên là nói theo Tần Phong. Là chúng tôi mạo muội. Viện trưởng Lưu gật gật đầu, nói. Bộ trưởng Hồ, nếu như chữa trị cần dụng cụ gì xin cứ nói, tôi sẽ lập tức cho người đem tới. Ông hỏi cậu ấy đi, tôi cũng không phải là bác sĩ. Hồ Bảo Quốc chỉ Tần Phong. Như vậy đi. Nhìn thấy viện trưởng Lưu nhìn sang phía mình, Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Ông giúp tôi chuẩn bị một ít băng vải và thuốc cầm máu đến đây, còn cả dịch giảm nhiệt và dinh dưỡng nữa. Không thành vấn đề. Cậu định mổ sao? Nghe Tần Phong nhắc đến mấy món đồ đó, viện trưởng Lưu có chút lo lắng nói. Bộ trưởng Hồ bị như vậy chính là do vết thương cũ ở trong cơ thể, viên đạn đó không có cách nào có thể lấy ra được. Viện trưởng Lưu, tôi đến giao phẫu thuật còn chưa từng động vào, sao có thể phẫu thuật được? Tần Phong nói bừa. Mấy thứ đó đều là dùng để giảm nhiệt, lát vẫn phải châm cứu tiếp cho bộ trưởng. À, vậy thì không thành vấn đề. Viện trưởng Lưu xoay người đi ra cửa, khi đi đến cửa còn quay lại quát. Tiểu đồng, còn không mau đi ra ngoài. Tục ngữ nói, chăm nghe không bằng một thấy, không cần biết phương pháp chữa bệnh của hai người đó có đúng hay không, nhưng tóm lại đã làm cho Hồ Bảo Quốc đứng lên được. Chỉ điểm này thôi, các danh y trong ngoài nước đều không làm được. Tuy rằng lúc này, trong lòng viện trưởng Lưu cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng nếu Tần Phong đã hạ lệnh đuổi khách, hơn nữa còn nói rõ là muốn tiếp tục điều trị cho bộ trưởng Hồ thì ông cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Hả? Tôi ra đây. Bị giọng nói của viện trưởng Lưu làm cho giật mình, người bác sĩ trung niên đã hồn bay phách lạc, mãi cho. Đến khi đi ra khỏi phòng bệnh vẫn còn quay đầu lại nhìn Hồ Bảo Quốc đang đứng đó. Không có dặn dò của tôi, không ai được vào đây. Cùng với giọng nói của Tần Phong, cánh cửa lại đóng rầm một tiếng, ngăn cách mọi người ở bên ngoài. Được rồi, đứng một lát là được rồi, anh bị nghiện đứng hả? Nhìn đôi chân run rẩy, như đang sốt rét nhưng vẫn không chịu quay lại giường của Hồ Bảo Quốc, Tần Phong không khỏi bật cười, đưa tay đẩy Hồ Bảo Quốc trở lại giường. Thằng nhóc thối tha, cậu có biết bao lâu rồi tôi không được đứng không hả? Sau khi bị Tần Phong đẩy trở lại giường, Hồ Bảo Quốc hơi đỏ mặt, nói. 189 ngày, một đã nằm ở viện nửa năm lẻ 3 ngày rồi. Tâm trạng Hồ Bảo Quốc có chút kích động. Trước khi Tần Phong xuất hiện, Hồ Bảo Quốc gần như đã chấp nhận bệnh tình của mình. Tới tận bây giờ cũng không ngờ có ngày mình lại có thể đứng lên được. Đông Nguyên đại ca, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Hồ Bảo Quốc mạnh mẽ chống tay đứng lên, ôm quyền với Tần Đông Nguyên, hành lễ như người trên giang hồ. Được rồi, muốn cảm ơn thì cảm ơn tôi là được. Đông Nguyên đại ca là cao nhân thế ngoại, không lạ đâu. Tần Phong tức giận nói. Bây giờ nằm lại giường trước đi, huyệt đạo này vừa mới được mở, đừng làm bệnh tình trở lại tình trạng ban đầu, lúc đó chỉ có thể nặng thêm. Lời nói của Tần Phong khiến cho Tần Đông Nguyên hai mắt trợn trắng. Hóa ra, vừa rồi mình khổ cực chữa trị cho Hồ Bảo Quốc, vậy mà trong chớp mắt, toàn bộ công lao đã thuộc về Tần Phong. Bệnh này có thể trở về tình trạng cũ sao? Sao cậu không nói sớm? Bị Tần Phong dọa như vậy, Hồ Bảo Quốc lập tức nằm xuống, không dám động đậy chút nào. chỉ có người đã từng mất tự do như Hồ Bảo Quốc mới biết được sự đáng quý của nó. Đông Nguyên đại ca, thằng nhóc đó có phải chỉ là dọa tôi không? Nằm trở lại giường, Hồ Bảo Quốc liền nhìn Tần Đông Nguyên. Lúc này trong lòng Hồ Bảo Quốc, vị tiền bối này đáng tin hơn Tần Phong rất nhiều. Cậu ấy không dọa đâu, rất có khả năng. Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Viên đạn đó chỉ mới hơi di chuyển một chút, nếu cậu đứng lâu thì có thể khiến nó đè lại lên dây thần kinh. Hồ Bảo Quốc sở dĩ có thể đứng lên là vì trung khu thần kinh đã bị đè lên, lúc này đã được khôi phục lại như bình thường. Nhưng viên đạn vẫn còn ở trong cơ thể, hơn nữa còn ở rất gần trung khu thần kinh, chỉ một động tác cũng có thể khiến nó trở lại vị trí ban đầu. Vậy chẳng phải là tôi vẫn không thể cử động được à? Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, khuôn mặt Hồ Bảo Quốc liền tỏ vẻ khổ sở, vừa mới nhìn thấy ánh mặt trời, trong nháy mắt lại tan biến mất. Được rồi, ngài nằm yên đi, lát nữa tôi sẽ lấy đạn ra cho ngài. Tần Phong nhìn Hồ Bảo Quốc xua tay, rồi lại nhìn về phía Tần Đông Nguyên, nói. Đông Nguyên trưởng lão, chắc chắn viên đạn đó đã cách xa kinh mạch rồi chứ. Tuy Tần Phong đã dùng thần thức để quan sát, viên đạn thật sự đã cách xa khỏi trung khu thần kinh, nhưng vẫn hỏi lại Tần Đông Nguyên một câu. Bởi vì chuyện này liên quan đến việc hắn có thể lấy được viên đạn ra hay không? Đúng vậy. Vật đó tuy rằng đã ăn vào thịt, nhưng ngoài ra thì vô hại rồi. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nói. Tần Phong, rốt cuộc cậu muốn dùng cách gì để lấy thứ đó ra? Hề hề, lấy viên đạn ra thì vẫn phải dựa vào tôi. Tần Phong cười hề hề, đi đến bên cạnh giường của Hồ Bảo Quốc, lật Hồ Bảo Quốc nằm sấp lại như ban nãy, nói. Hồ đại ca, phương pháp chữa trị của tôi không mạnh như của Đông Nguyên đại ca, cam đoan anh không đau không ngứa, nhanh chóng khỏi bệnh. Chương 896, Thần thức hóa thực. 2Z, Tần Phong, rốt cuộc cậu có làm được không đấy? Nghe Tần Phong nói linh tinh, Hồ Bảo Quốc liền nói. Không được thì để cho Đông Nguyên đại ca chữa trị cho tôi đi. Phương thức châm cứu vừa rồi của Tần Đông Nguyên mặc dù có hơi ngứa, nhưng vô cùng hiệu quả, khiến cho Hồ Bảo Quốc nằm liệt giường hơn nửa năm trời đột nhiên đứng lên được. Hồ Bảo Quốc đương nhiên sẽ tin tưởng lão nhiều hơn. Hồ đại ca, anh không tin y thuật của tôi. Tần Phong bĩu môi, nói. Đông Nguyên đại ca là trị phần ngọn thôi, muốn trị tận gốc thì vẫn phải dựa vào tôi. Vừa nói, hai tay Tần Phong đặt lên vị trí thắt lưng của Hồ Bảo Quốc, trong nháy mắt, thần thức đã xuyên thấu qua da vào bên trong, giống như một chiếc kìm, nắm vào đầu viên đạn trong cơ thể Hồ Bảo Quốc. Hồ đại ca, tôi rời khỏi đây đã hơn một năm, anh đã tìm chị dâu cho tôi chưa? Tần Phong nói, mặc dù giọng nói thì vui vẻ, nhưng Tần Đông Nguyên có thể nhận ra, vẻ mặt Tần Phong thì không hề mỉm cười, mà là vô cùng nghiêm trọng. Thối quá, lão tử là hạng người như vậy sao? Hồ Bảo Quốc bị Tần Phong làm cho tức giận quát lên. Cậu nói vớ vẩn ít thôi, có tin là tôi đứng dậy lấy gậy đập cậu không? Ra cho ta. Khi Hồ Bảo Quốc còn đang mắng chửi, vẻ mặt Tần Phong bỗng trở nên nghiêm trọng, gào lên một tiếng. Ấn đường hắn dường như phát ra một tia sáng trắng, lập tức nhập vào chỗ vết thương ở lưng cửa Hồ Bảo Quốc. Cùng với tiếng của Tần Phong, cánh tay phải của Hồ Bảo Quốc chợt nhấc lên. Tần Đông Nguyên ở bên cạnh thấy rõ. Từ khe hở Tần Phong tạo ra, đem theo một thứ gì đó đầy rỉ sét. Ôi trời, tại sao lại tê dần lên thế này? Khi Tần Phong đưa tay lên, Hồ Bảo Quốc chỉ cảm thấy bên hông tê dần, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại nên cũng không quá để ý. Viện trưởng Lưu, vào đi, giúp bộ trưởng Hồ cầm máu. Động tác vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của Tần Phong. Lúc này trán Tần Phong đã đầy mồ hôi, khi nói với người ở bên ngoài, giọng nói đã có vẻ yếu đi nhiều. Tại sao lại chảy máu? Hồ Bảo Quốc có chút khó hiểu nói với Tần Phong, đưa tay ra sau lưng sờ một cái, liền phát hiện trên tay đầy máu tươi. Đông Nguyên đại ca, phong tỏa huyệt đạo của anh ấy, giúp anh ấy cầm máu. Tần Phong lúc này dường như đã không còn sức nữa, sau khi lui về phía sau vài bước, thuận thế ngồi lên trên ghế salon. Cậu làm thế nào vậy? Tần Đông Nguyên ra tay nhanh như gió, điểm lên lưng Hồ Bảo Quốc vài cái, máu liền ngừng chảy. Lát nữa tôi nói sau. Tần Phong nhìn cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Sau khi viện trưởng Lưu đi vào phòng, mở miệng nói. Miệng vết thương ở phía sau thắt lưng, không cần dùng châm, dùng chút thuốc giảm nhiệt, sau đó dùng băng băng vào là được. Cậu đã lấy đầu đạn ra rồi. Khi viện trưởng Lưu nhìn thấy miệng vết thương ở trên lưng Hồ Bảo Quốc, mắt suýt nữa thì rơi cả ra. Viện trưởng Lưu không thể ngờ được, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Tần Phong đã lấy được viên đạn ra. Càng làm cho người ta khó tin hơn, đó là viện trưởng Lưu không hề phát hiện ra có dấu vết dao kéo gì ở trên lưng Hồ Bảo Quốc. Mà hình dáng vết thương lại gần giống với hình dáng của viên đạn. Ánh mắt nhìn về phía ngón tay của Tần Phong, viện trưởng Lưu lại càng cả kinh. Bởi vì ông cũng nhìn thấy ngón tay phải của Tần Phong đang cầm viên đạn, có cả vết máu tươi. Đừng nói nhiều như vậy, băng bó xong cho bộ trưởng đi, sau đó cho chuyển nước đã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong mệt mỏi xua tay. Giờ phút này hắn thật sự không có sức mà nói chuyện nữa. Hành động vừa rồi của Tần Phong, nhìn như chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng đã khiến cho thần thức của Tần Phong bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ không bị gục xuống là Tần Phong đã cố chống đỡ lắm rồi. Được, được rồi. Tôi sẽ băng bó ngay. Khi viện trưởng Lưu vội vàng quay người lại mới phát hiện vết thương trên lưng của Hồ Bảo Quốc, máu đã sớm dừng lại. Đúng như lời của Tần Phong, chỉ là một vết thương lớn hơn hạt đậu một chút, thật sự không cần băng bó lại nữa. Bộ trưởng Hồ, ngài có cảm giác không ổn ở chỗ nào không? Sau khi băng bó cho Hồ Bảo Quốc xong, viện trưởng Lưu cẩn thận hỏi. Lúc này, ông đã có thể khẳng định được, viên đạn trong người Hồ Bảo Quốc đã được lấy ra. Không có gì, rất thoải mái. Hồ Bảo Quốc nghiêng mình, lấy tay sờ thắt lưng, miệng nói. Kỳ lạ thật, vừa rồi cảm thấy tê dần một chút, giống như trong người thiếu một thứ gì đó vậy, thoải mái hơn rất nhiều so với trước kia. Bộ trưởng Hồ, chờ ngài châm cứu xong, chúng tôi phải kiểm tra lại toàn bộ cho ngài. Viện trưởng Lưu đang muốn nói ra chuyện Tần Phong đã lấy viên đạn ở trong người Hồ Bảo Quốc ra, nhưng vừa nói ra đến miệng liền dừng lại. Trước khi kiểm tra lại cẩn thận bằng máy móc, viện trưởng Lưu cũng không muốn hạ kết luận. Kiểm tra thì không vội, cơ thịt trong cơ thể anh ấy cần phải hồi phục lại một chút. Tần Phong nói. Trước tiên đừng di chuyển anh ấy, chờ mấy ngày nữa rồi nói. Được, nghe lời cậu. Viện trưởng Lưu hiện tại đã trở thành tôn thờ Tần Phong. Chuyện mà rất nhiều chuyên gia trong ngoài nước đều bó tay, vậy mà người thanh niên này ngay cả dao cũng không dùng mà có thể giải quyết được. Đây chính là một kỳ tích trong y học. Được rồi, bộ trưởng Hồ và tôi đều rất mệt, mọi người đều ra ngoài cả đi. Tần Phong uể oải khoát tay. Tần Phong cũng không muốn giấu giếm điều gì, từ trong chiếc khăn tay ở trên bàn, lấy ra viên đạn đã bị biến dạng. Đưa cho viện trưởng Lưu, nói, thứ này chính là đầu sỏ gây nên, ông cầm lấy ném đi. Ở vài chục năm trong cơ thể của Hồ Bảo Quốc, viên đạn đã sớm bị rỉ sét loang lổ, trên mặt còn lưu lại một ít máu, rõ ràng là còn sót lại khi Tần Phong lấy ra. Tần Phong, cậu đã lấy viên đạn ra rồi. Mãi đến khi Tần Phong lấy viên đạn ra, Hồ Bảo Quốc đang nằm trên giường bệnh mới biết là có chuyện gì xảy ra, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Dòng dã suốt vài chục năm, viên đạn này khiến cho mình không thể ngồi lâu hoặc đứng lâu. Mỗi lần thay đổi thời tiết đều bị đau thắt lưng. Vậy mà viên đạn đã được lấy ra trong lúc mình không hề hay biết, nhất thời Hồ Bảo Quốc không dám tin. Làm gì? Anh còn muốn cất đi à? Tần Phong lúc này cũng đã thở bình thường trở lại, khuôn mặt trắng bệch đã khôi phục một chút màu sắc. Giữ lại cho tôi, sau này tôi còn phải xem lại. Hồ Bảo Quốc cũng nhìn thấy sắc mặt Tần Phong có chút không ổn, liền mở miệng nói. Viện trưởng Lưu, mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Được. Y tá và bác sĩ đều ở bên ngoài. Có chuyện gì thì mọi người cứ gọi. Vừa rồi, Tần Phong ra lệnh đuổi khách, Hồ Bảo Quốc lại mở miệng. Viện trưởng Lưu muốn ở lại cũng không tìm ra lý do, chỉ có thể sau khi băng bó xong cho Hồ Bảo Quốc, liền đem theo y tá ra khỏi phòng. Tần Phong, vất vả cho cậu rồi. Nhìn trán Tần Phong không ngừng chảy mồ hôi, giọng nói Hồ Bảo Quốc có chút nghẹn ngào. Hồ Bảo Quốc biết, nhất định Tần Phong phải trả cái giá rất đắt mới có thể lấy được viên đạn đó ra. Hồ đại ca, nói như vậy làm gì? Tần Phong tươi cười, nói. Năm xưa nếu không phải là anh và sư phụ, thì có lẽ tôi sẽ không có đường về nữa. Sao còn có thể có được ngày hôm nay? Tần Phong nói rất đúng. Năm đó, khi hắn bị bỏ tù, trong lòng quả thật là tràn ngập oán hận, đối với án phạt của mình cũng vô cùng bất mãn, hơn nữa còn tràn ngập ác ý với toàn bộ thế giới. Nếu không phải gặp được sư phụ và Hồ Bảo Quốc, thì lòng thù hận đó của Tần Phong sẽ càng ngày càng sâu. Sau khi ra tù sẽ không thể tìm ra được đạo lý, cuộc sống sẽ hoàn toàn biến đổi. Nghe giọng nói chân thành tha thiết của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc hít một hơi dài, nghĩ lại mình từ một cán bộ cấp sở cao đến tận mây xanh. Trong con đường thăng tiến của mình, hầu như đều có hình bóng của Tần Phong. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân, mà Hồ Bảo Quốc chỉ có thể dùng những lời này để hình dung Tần Phong. Hồ Bảo Quốc cũng được tái thị truyền thụ tài nghệ nhưng kết quả lại thua xa Tần Phong. Được rồi, Hồ đại ca, anh mất quá nhiều máu, nghỉ ngơi trước đi. Tần Phong vừa nói vừa nhìn về phía Tần Đông Nguyên, nháy mắt. Tần Đông Nguyên hiểu ý, phẩy tay một cái, điểm huyệt hôn mê của Hồ Bảo Quốc. Mẹ kiếp, suýt nữa thì chết. Sau khi Hồ Bảo Quốc hôn mê, Tần Phong vội vàng khoanh chân ngồi trên ghế, sau khi hít một hơi thật sâu, cả người đã rơi vào trạng thái thâm tầng nhập định. Tiểu tử này. Vốn dĩ Tần Đông Nguyên còn muốn truy vấn Tần Phong rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy vẻ ta đây của Tần Phong, nên chỉ có thể phẫn nộ đứng ở bên cạnh đợi. Cũng may thời gian Tần Phong ngồi xuống này cũng không phải quá dài, chỉ khoảng nửa giờ sau đã tỉnh lại. Tần Phong, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu làm thế nào để lấy được thứ đó từ trong cơ thể ra? Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Phong đã hồng hào trở lại một chút, Tần Đông Nguyên truy hỏi. Là dùng thần thức. Tần Phong cười khổ nói. Mẹ kiếp, dùng thần thức cũng quá khó khăn, mới một chút như vậy mà đã làm tiêu hao toàn bộ thần thức của tôi. Sau khi Tần Đông Nguyên di chuyển thành công viên đạn trong cơ thể Hồ Bảo Quốc, Tần Phong đã cân nhắc xem phải dùng cách nào để lấy được viên đạn ra. Cách sử dụng chân nguyên lập tức đã bị Tần Phong loại bỏ. Bởi vì chân nguyên quá mạnh, dùng để đánh sâu vào đả thông kinh mạch thì còn được. Nhưng nếu dùng chân nguyên để bao lấy viên đạn, kéo ra thì chỉ e là sẽ làm thủng nội tạng của Hồ Bảo Quốc mất, lại lợn lành chữa thành lợn què. Cho nên sau khi đắn đo mãi, Tần Phong quyết định dùng thần thức vô hình, vô sắc hút viên đạn ra. Trước đây, Tần Phong biết mình đã tu luyện tới cảnh giới thần thức hóa thực, có thể di chuyển được một số vật. Nhưng Tần Phong cũng đã quên, hắn nghĩ sử dụng thần thức có thể di chuyển được một số vật nhẹ, nhưng viên đạn lại ở trong cơ thể Hồ Bảo Quốc đã quá lâu, hút vô cùng khó khăn. Cho nên, lúc này Tần Phong cũng coi như đã bán nửa mạng. Hắn thậm chí phải kích thích dậy tiềm năng mới có thể sinh ra được thần thức đủ mạnh, để lấy viên đạn ra. Nếu không thì vẻ mặt cũng không đến mức khó coi như vậy. Thằng nhóc này, có thể sử dụng thần thức đến mức đó rồi. Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Tần Đông Nguyên vô cùng kinh hãi. Vì hiện tại, đừng nói là thần thức hóa thực, chỉ làm bay một tờ giấy nhỏ, lão cũng không làm được. Đông Nguyên đại ca, chờ đại ca đến hóa kình đỉnh rồi cũng làm được thôi. Tần Phong mở miệng an ủi Tần Đông Nguyên. Nhưng thật ra chỉ có hắn mới biết, sau khi trải qua cơn lốc xoáy ở trên biển và động đen đó, thần thức của mình đã mạnh hơn người thường rất nhiều. Đừng nói là Tần Đông Nguyên, dù là Hoàng Phổ Vô Địch đã đạt tới hóa kình đỉnh vài chục năm, muốn đấu thần thức với Tần Phong cũng phải chịu thua. Chương 897, biểu lộ chân tình thượng. Bà nó, sao tôi không làm được chứ? Sau khi nhìn Tần Phong một lúc lâu, Tần Đông Nguyên thốt ra một câu. Tiểu tử, cậu đúng là quái thai. Cũng không biết thân công phu này cậu luyện như thế nào nữa. Khi Tần Đông Nguyên mới biết Tần Phong, hắn chỉ là một võ giả mới vào hóa kình. Nhưng trong vòng một năm ngắn ngủi, tu vi của Tần Phong đã siêu việt lên rất nhiều. Đông Nguyên đại ca, chỉ là do tôi may mắn thôi. Hôm nay coi như Tần Đông Nguyên đã có ơn lớn với mình, Tần Phong cũng không ngại khen ngợi vài câu, liền nói. Nếu nói về độ vững vàng của tu vi thì tôi không bằng được Đông Nguyên đại ca. Nếu không có anh thì viên đạn trong người Hồ đại ca cũng không thể lấy ra được. Ừ, căn bản của cậu quá kém, sau này phải chăm chỉ học. Tuy rằng biết là Tần Phong đang nịnh mình, nhưng Tần Đông Nguyên cũng không nhịn được mà đưa tay vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra đắc ý. Những lời khích lệ của Tần Phong cũng không dễ mà đạt được, trong ngôn ngữ hàng ngày lại càng nhiều các ngôn từ nói móc và đả kích. Được rồi, bây giờ không có chuyện gì rồi, cậu dẫn tôi đi Ngao Du Kinh Thành đi. Nhìn Hồ Bảo Quốc đang ngủ say, Tần Đông Nguyên nói. Họ đều muốn nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống ở thế giới bên ngoài này. Đông Nguyên đại ca, anh còn có sức ra ngoài sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong liền tỏ ra khổ sở. Chưa nói đến chuyện hắn không thích nhất chính là đi dạo phố, hiện giờ đầu óc của hắn vẫn còn có chút mê muội, căn bản là không thích hợp để ra ngoài. Vậy, hay là, tôi sẽ tự đi. Tuy rằng mới đi vào một thế giới lạ lẫm, nhưng mấy người Tần Đông Nguyên này là người như thế nào? Trong lòng căn bản là không hề có cảm giác sợ, có tài thì không có gì phải sợ cả. Đừng vội, tôi còn phải tìm người để đưa anh đi. Tần Phong bị lời nói của Tần Đông Nguyên dọa cho hoảng sợ. Lão già này có thói quen làm bề trên, ngộ nhỡ có người nào không vừa mắt lão, nói không chừng còn giết người bừa bãi. Hừ, cậu nghĩ là một võ giả hóa kình lại kém cỏi như vậy sao? Tần Đông Nguyên đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tần Phong, hừ lạnh một tiếng, nói. Năm đó lão tử đi Ngao Du thiên hạ, cũng đã từng không đánh trả, không mắng trả. Tôi tin. Tần Phong gật gật đầu nói. Nhưng tâm tính của anh coi thường mạng sống như cỏ rác. Mạng người đối với Đông Nguyên đại ca anh không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu chẳng may tâm trạng khó chịu lại ra tay giết vài người, thì tôi lại phải trốn cùng anh. Đều là võ giả hóa kình, đương nhiên Tần Phong hiểu tâm tính của Tần Đông Nguyên. Đã tới tu vi của bọn họ, dường như là đã đạt tới đỉnh cao của sự tiến hóa của nhân loại, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác cao cao tại thượng. Những người bình thường khó mà được họ coi trọng. Cậu nói cũng đúng. Tần Đông Nguyên suy tư một chút, gật đầu nói. Nếu muốn hòa nhập thì phải hòa nhập hoàn toàn. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ coi mình là một người không có tu vi. Tần Đông Nguyên biết, thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, không thể so sánh với không gian đó của bọn họ. Lần này lão ra ngoài chính là muốn tìm cơ hội để đột phá. Nếu ngay cả những người bình thường cũng không được gặp thì còn nói gì đến cơ duyên nữa. Tần Đông Nguyên vốn là người rất thông minh. Tư tưởng này vừa thông, khí chất cả người đều lập tức biến hóa. Khí chất của kẻ bề trên nhanh chóng được thu lại trong cơ thể, để lộ ra vẻ rất giản dị tự nhiên. Đúng rồi, bây giờ thì nhìn chỉ như một cán bộ về hưu. Nhìn thay đổi trên người Tần Đông Nguyên, Tần Phong không khỏi mỉm cười, vì vậy cũng trở nên yên tâm hơn. Xem ra, Tần Đông Nguyên đúng là muốn sống ở thế giới này. Cán bộ về hưu là cái gì? Tần Đông Nguyên khó hiểu hỏi. Được rồi. hệ thống của thế giới này, anh vẫn phải học đi thôi. Tần Phong cười khổ sở, xua tay nói. Nhớ kỹ, ngoài lai lịch là không thể nói cho ai biết, còn những thứ khác thì không sao cả. Nếu có người hỏi thì cứ nói là, trước giờ luôn sống đơn độc ẩn cư ở nước ngoài là được rồi. Tôi hiểu rồi. Tần Đông Nguyên gật gật đầu. Lão biết, không gian đó của mình tuyệt đối không thể bị ai phát hiện. Nếu không sẽ đem đến tai họa lớn cho nơi đó. Hiên. Tần Phong cất giọng gọi, chờ sau khi Tạ Hiên tiến vào, mở miệng nói. Cậu đưa Đông Nguyên đại ca đi thăm thú các nơi đi. Đi dạo xong đưa anh ấy trở về là được. Vâng, anh Phong. Tạ Hiên gật đầu đồng ý, nhìn Tần Phong hỏi. Vậy anh thì sao? Tối nay em quay lại đón anh. Không cần. Tần Phong lắc lắc đầu, nghĩ một lát rồi nói. Tối nay tôi sẽ về, trước khi tôi về đừng nói với mấy người Lưu Tử Mặc. Kỳ thực, nếu không phải hôm nay hắn cho Miêu Lục Chỉ, đưa mấy người bạn ở Bắc Kinh tới thì hôm nay Tần Phong cũng sẽ không quay về. Dù sao Hồ Bảo Quốc bị bệnh cũng đã lâu, hắn muốn quan sát nhiều một chút, ngộ nhỡ lại có bất trắc gì. Hề hề, anh Phong, em hiểu rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho họ một. Tạ Hiên cười hề hề, nhưng lập tức lại tỏ vẻ khổ sở. Bởi vì cảm giác Tạ Hiên nhận được lúc ban đầu khi nhận được điện thoại của Tần Phong, cũng chính là như vậy. Đi thôi, đi thôi. Tần Đông Nguyên muốn nhanh chóng đi thăm thú thế giới này, làm sao có thể đứng nghe hai người này nói linh tinh, liền đẩy Tạ Hiên ra ngoài. Tần Phong, viên đạn trong người thủ trưởng thật sự đã được lấy ra. Sau khi Tần Đông Nguyên và Tạ Hiên đi, Trầm Hạo vẫn luôn đứng gác ở ngoài cửa, nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đã ngủ mới hạ giọng thật nhỏ, hỏi Tần Phong. Đúng là đã lấy ra. Nếu không có gì thì khoảng một tuần nữa là anh ấy có thể xuất viện. Tần Phong gật đầu. Vì tiêu hao quá nhiều thần thức, sau khi lấy viên đạn ra, Tần Phong cũng không dùng thần thức để theo dõi tình hình của Hồ Bảo Quốc, nhưng theo như phản ứng của Hồ Bảo Quốc thì có lẽ là không tổn thương gì đến dây thần kinh. Như vậy, vết thương của Hồ Bảo Quốc chỉ cần từ từ điều dưỡng là được, không có viên đạn ép vào dây thần kinh nữa, chức năng của hai chân cũng sẽ mau chóng hồi phục. Tần Phong, như vậy, thì quá tốt rồi. Nghe Tần Phong nói, Trầm Hạo tỏ vẻ kích động. Hồ Bảo Quốc không phải sống nửa đời còn lại trên xe lăn nữa. Như vậy, sinh mệnh chính trị của Trầm Hạo cũng có thể được kéo dài, có lẽ còn có thể thăng tiến. Phải biết rằng, vị trí của Hồ Bảo Quốc bây giờ rất cao, chỉ là bị sức khỏe làm gián đoạn. Chỉ cần có thể khôi phục được sức khỏe thì sau này chắc chắn sẽ được trọng dụng. Trầm Hạo mình cũng sẽ như thuyền lên theo nước. Được rồi, Trầm đại ca, bảo các bác sĩ và y tá ở ngoài đi cả đi. Tần Phong cười cười, vỗ vai Trầm Hạo, nói. Bộ trưởng Hồ phải ngủ thêm một lát nữa, chờ sau khi anh ấy tỉnh lại sẽ làm kiểm tra. Tần Phong biết, hơn nửa năm nay, Hồ Bảo Quốc đã gần như chấp nhận rồi, nay vết thương bỗng nhiên khỏi hẳn, đối với anh ấy mà nói cũng vô cùng chấn động, trải qua một cơn hôn mê cũng có thể làm giảm cảm giác này. Được, Tần Phong, cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt đâu. Nghe Tần Phong nói xong, Trầm Hạo liên tục gật đầu, nói. Tôi sẽ trông ở ngoài salon, có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi. Được, Tần Phong cũng không khách sáo với Trầm Hạo. Thần thức của hắn tiêu hao quá nhiều, thật sự cần phải nghỉ ngơi một lát. Theo phỏng đoán của Tần Phong, có lẽ phải đến 10 ngày hoặc nửa tháng, thần thức và chân nguyên bị tiêu hao của mình mới có thể hồi phục. Tần Phong vừa ngồi xuống liền ngồi 6, 7 tiếng đồng hồ. Lúc hắn bắt đầu là khoảng 9 giờ hơn, mở mắt ra đã là hơn 4 giờ chiều. Hồ đại ca, anh tỉnh rồi à? Tần Phong vừa mới mở mắt ra liền thấy Hồ Bảo Quốc đang nằm trên giường chờ mình một cái. Tỉnh rồi, giấc ngủ này thật là ngon quá đi. Tần Phong, vừa rồi là tự tôi xoay người sao? Hồ Bảo Quốc có chút không dám tin vừa rồi là tự mình xoay người. Bởi vì đã hơn nửa năm nay, thắt lưng của mình không hề có một chút cảm giác, chưa nói đến chuyện xoay người. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi lại không đỡ anh thì đương nhiên là anh tự xoay người rồi. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói. Hồ đại ca, thương thế của anh đã không có gì đáng ngại nữa rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng hơn một tuần nữa là có thể xuất viện rồi. Một tuần là có thể xuất viện. Hồ Bảo Quốc chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Ngày hôm qua, bản thân vẫn còn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ phải sống ở trên giường hoặc xe lăn. Vậy mà chỉ trong một ngày mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Tần Phong, Hồ đại ca nợ cậu nhiều lắm. Nghĩ tới những chuyện xảy ra, ánh mắt của con người rắn giỏi như Hồ Bảo Quốc cũng đã ươn ướt. Năm đó Hồ Bảo Quốc nhận lời sẽ chiếu cố Tần Phong. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Từ khi còn ở Thiên Tân tới giờ, Hồ Bảo Quốc luôn có sự trợ giúp của Tần Phong. Để tiến lên được vị trí như ngày hôm nay. Hồ đại ca, nói như vậy để làm gì? Tần Phong xua tay, nói. Nếu năm đó không có anh và sư phụ thì tôi đã sớm không ra con người rồi. Đừng nói những lời như vậy nữa, trước hết để tôi bảo người kiểm tra cho anh đã, xem vị trí xương sống của anh thế nào rồi. Anh Trầm, gọi bác sĩ vào đây đi. Tần Phong hướng ra ngoài hô. Trầm Hạo cũng đã nghe được tiếng nói chuyện vọng từ trong phòng ra, chỉ là Tần Phong và Hồ Bảo Quốc không gọi nên cũng không dám đi vào. Bây giờ nghe thấy Tần Phong gọi mình, Trầm Hạo liền vội vàng trả lời. Được, đi kiểm tra trước đã. Tối nay anh em chúng ta uống một chén. Nghe Tần Phong gọi người, Hồ Bảo Quốc vội vàng lau khóe mắt. Tình trạng này cũng chỉ thể hiện ở trước mặt Tần Phong, với người ngoài thì vẫn phải duy trì uy nghiêm của lãnh đạo. Chờ anh khỏi hẳn rồi sẽ uống. Tần Phong cười cười lắc đầu, nói. Hơn nữa, tối nay tôi cũng không có thời gian. Mấy người Lưu Tử Mặc vẫn chưa biết tôi quay về, tối nay tôi phải đi gặp họ. Tuy rằng ngoài miệng Tần Phong nói tên một người, nhưng hình bóng hiện lên lại là người khác. Điều này khiến cho Tần Phong không nhịn được mà cười nhẹ một cái. Tiểu tử thối, đi gặp Mạnh Giao hả? Hồ Bảo Quốc liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Tần Phong, lập tức cười nói. Cô gái đó rất tốt. Tôi nghe Tiểu Mập nói, sau khi cậu đi cô ấy đã gầy đi rất nhiều, sau này phải chăm sóc người ta cho thật tốt, biết chưa? Chương 898, biểu lộ chân tình chung. Hồ đại ca của tôi ơi, anh chỉ cần lo dưỡng thương là được rồi, chuyện của tôi anh không cần lo. Nhìn thấy Hồ Bảo Quốc tỏ ra bộ dạng như phụ huynh, Tần Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn là một người độc lập, rất không thích bị người khác quản. Còn nữa, tuy rằng gia thế của Mạnh Giao không tồi nhưng cậu cũng không kém đâu. Chờ tôi khỏi rồi tôi sẽ giúp cậu đi cầu hôn. Hồ Bảo Quốc đã nghe Tạ Hiên nói qua chuyện của Tần Phong với Mạnh Giao, nên cũng biết trong lòng hắn có chút vướng mắc, lập tức nói. Anh em của Hồ Bảo Quốc này cũng không phải người thấp kém, có tôi ra mặt thì cậu cứ yên tâm đi. Được rồi, nói ít một chút đi. Chuyện này để sau hãy nói. Nhìn thấy Trầm Hạo đã giúp bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh di động đi vào trong phòng, Tần Phong trừng mắt nhìn Hồ Bảo Quốc một cái. Hắn cũng không muốn mình sẽ thành chủ đề bàn tán của mọi người. Viện trưởng Lưu, không cần chiếc giường này nữa, tự tôi có thể đi rồi. Nhìn thấy hai bác sĩ đem theo chiếc giường đến cạnh giường của mình, Hồ Bảo Quốc liên tục xua tay. Sau khi lấy viên đạn ra, Hồ Bảo Quốc đã có thể cảm nhận được sức lực ở đôi chân. Bộ trưởng Hồ, chuyện này không được đâu. Viện trưởng Lưu có chút khó xử nhìn qua Tần Phong. Ông biết lời nói của chàng trai trẻ này rất có sức mạnh trước mặt Hồ Bảo Quốc. Bộ trưởng Hồ, đi đến chỗ kiểm tra thôi mà, anh nằm lên giường đi. Ngữ điệu của Tần Phong không cao, nhưng vào trong tay Hồ Bảo Quốc lại rất khó chịu, Hồ Bảo Quốc oán hận nói. Cậu đâu có biết là không thể đi lại được khổ sở thế nào, bây giờ cho tôi đi lại nhiều một chút cũng không được à? Chờ khỏi hẳn rồi anh muốn thế nào cũng không ai quản. Tần Phong bĩu môi, nói. Mai tôi sẽ tới giúp anh massage chân. Nhưng vậy sẽ giúp cho khí huyết lưu thông, anh sẽ hồi phục nhanh hơn. Được, tôi nghe cậu. Nghe được mấy câu này, Hồ Bảo Quốc liền không kháng cự nữa, mà ngoan ngoãn nằm lên giường bệnh để cho hai bác sĩ đẩy vào trong phòng cộng hưởng từ. Mấy người Tần Phong đương nhiên là không được vào phòng kiểm tra, nhưng thời gian kiểm tra cũng không quá lâu, Hồ Bảo Quốc đã được đẩy ra ngoài. Ở đây không giống những bệnh viện bình thường, lấy một cuốn phim cũng phải chờ cả ngày. Dường như cùng lúc Hồ Bảo Quốc ra ngoài, thì viện trưởng Lưu đã đem kết quả ra. Kỳ tích, quả thật là kỳ tích. Nhìn hình ảnh trên cuộn phim, viện trưởng Lưu đã 50-60 tuổi nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy kích động, nói với Hồ Bảo Quốc. Bộ trưởng Hồ, viên đạn trong cơ thể ngài đã biến mất rồi. Khu vực thần kinh bị đè lên cũng đã khôi phục lại bình thường. Hiện giờ chỉ là một số vết thương bên ngoài, chỉ khoảng 10 ngày đến nửa tháng nữa là bộ trưởng có thể hoàn toàn bình phục. Không phải cậu ấy nói chỉ có một tuần thôi sao? Hồ Bảo Quốc nghe vậy nhíu mày, chỉ Tần Phong. Đã nằm ở bệnh viện nửa năm. Hồ Bảo Quốc chỉ hận là không thể đi ngay ra khỏi đây. Chuyện này, còn cần chuyên gia khám lại lần nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Viện trưởng Lưu xoay người nhìn về phía Tần Phong, nói. Chàng trai, tuy tôi không biết cậu làm thế nào, nhưng hy vọng là cậu có thể truyền thụ loại y thuật này ra rộng rãi. Trước kia cũng có rất nhiều các lão thủ trưởng phải chịu bệnh tật tra tấn. Còn có những người bị thương trước thời của Hồ Bảo Quốc. Mảnh đạn ở trong người cũng đã 6-70 năm. Cho nên theo ý viện trưởng Lưu, Tần Phong nếu có thể lấy được viên đạn trong người Hồ Bảo Quốc ra thì đương nhiên cũng có thể chữa trị cho những người đó. Mẹ kiếp, những người đó bị bệnh tật dày vò thì liên quan gì đến tôi? Nghe viện trưởng Lưu nó, Tần Phong liền nhíu mày lại, lắc đầu nói. Thật xin lỗi, viện trưởng Lưu. Tôi là dùng phương pháp châm cứu bằng khí công, ép viên đạn ở trong người bộ trưởng Hồ ra. Phương pháp trị liệu này khiến tôi bị tổn thương rất nặng. Phải mất 1.5 năm mới có thể hồi phục lại, cho nên, phương pháp này tôi cũng không muốn cho người khác biết được. Tần Phong không khách sáo nói. Đùa à, hắn chỉ chữa trị cho Hồ Bảo Quốc một chút mà thần thức đã bị đại thương. Nếu mỗi ngày đều đi xem bệnh cho người ta thì còn sống được không? Cậu nói là thật. Viện trưởng Lưu nghe vậy liền sửng sốt, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của Tần Phong, ông cũng tin vài phần. Trước khi Tần Phong chữa trị cho Tần Phong, vẻ mặt vô cùng hồng hào, nhưng bây giờ tuy rằng đã nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ nhưng khuôn mặt vẫn trắng bệch. Viện trưởng Lưu cũng tinh thông một ít lý luận trung y, biết đây là biểu hiện của việc bị tổn thương căn bản. Đương nhiên là thật rồi. Viện trưởng Lưu, nếu ông truyền ra ngoài, đến lúc đó tôi không chữa được thì tất cả trách nhiệm sẽ thuộc về ông. Lời nói của Tần Phong khiến cho viện trưởng Lưu hoảng hốt. Ông thật sự là có suy nghĩ này, nhưng thật không nghĩ đến hậu quả, vừa nghĩ đến đã mồ hôi đầm đìa. Bình thường viện trưởng Lưu tiếp xúc đều là các cán bộ kỳ cựu về hưu. Ông biết rõ những người này tuy đã về hưu, nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội và địa phương. Nhiều người như vậy nên ở xung quanh họ có rất nhiều tập đoàn người vì lợi ích, nên muốn cho các ông cụ nhà mình sống lâu thêm vài năm, lâu hơn ngày nào thì họ có chỗ dựa vững chắc ngày đó. Cho nên, viện trưởng Lưu có thể tưởng tượng ra, nếu như mình nói ra mà Tần Phong lại không phối hợp thì những người nhà, cũng các lão thủ trưởng này sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất. Đã bằng này tuổi rồi, viện trưởng Lưu đương nhiên sẽ hiểu được đạo lý quân tử phòng thân, lập tức không nhắc tới vấn đề này nữa. Hơn nữa, sau khi trở về viết báo cáo cũng dùng bút pháp Xuân Thu mà giấu chuyện này đi. Bộ trưởng Hồ, anh nghỉ ngơi đi, tôi có việc nên đi trước. Đi theo Hồ Bảo Quốc về tới phòng bệnh, Tần Phong liền cáo từ. Lúc này đã là 5 giờ chiều, hắn còn phải đi gặp Mạnh Giao, còn nói chuyện nữa thì muộn mất. Trầm Hạo, cậu đưa Tần Phong đi. Hồ Bảo Quốc nhìn về phía Trầm Hạo, nói. Cậu đưa Tần Phong về đi, ngày mai đón cậu ấy đến. Vâng, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy bộ dạng đã hồi phục của Hồ Bảo Quốc, Trầm Hạo đứng nghiêm kính lễ, coi như đùa với Hồ Bảo Quốc. Không cần anh Trầm đưa, tôi tự đi được. Nghe Hồ Bảo Quốc sắp xếp, Tần Phong có chút không thích. Với tu vi của hắn, cho dù là đi bộ cũng không chậm hơn đi ô tô bao nhiêu. Cậu đi gặp cô bé đó, để cho Trầm Hạo ở ngoài chờ không được sao? Hồ Bảo Quốc trừng mắt nhìn Tần Phong, nói. Đi nhanh lên, đừng lát nữa lại bảo tôi làm cậu chậm trễ chuyện yêu đương. Anh! Tần Phong bị Hồ Bảo Quốc nói cho dở khóc dở cười. Nếu không phải trong phòng bệnh đang có người, thì hắn sẽ giáo huấn cho lão già này một trận. Trầm đại ca, đưa tôi đến nội thành là được rồi, chuyện khách thì không cần phiền anh. Sau khi bị Hồ Bảo Quốc đuổi ra, Tần Phong nói với Trầm Hạo. Tần Phong, cậu đừng làm khó tôi, tính tình của thủ trưởng, cậu còn không biết sao. Trầm Hạo nghệ vậy cười khổ, nói. Nếu ngày ấy biết tôi không đưa cậu đến nơi thì về nhà thế nào cũng mắng tôi. Được, tìm một chỗ gọi điện thoại trước đã. Tần Phong vỗ vỗ đầu. Hắn đã quên bảo Tạ Hiên để lại di động cho mình. Hơn nữa, bây giờ Tần Phong cũng không biết Mạnh Giao ở đâu. Chỉ hy vọng cô không đổi số điện thoại, nếu không, thì đành phải gọi cho Lưu Tử Mặc trước. Lấy máy của tôi gọi đi, cậu có nhớ số không? Nghe Tần Phong nói, Trầm Hạo Giang lái xe liền đưa điện thoại cho Tần Phong, cười nói. Điện thoại này tuyệt đối an toàn, không ai có thể nghe lén. Điện thoại trước kia của tôi tốt hơn của anh nhiều. Nhận chiếc điện thoại, Tần Phong không khỏi nhớ tới chiếc điện thoại ngày trước Bạch Trấn Thiên đưa cho mình. Nhưng mà nó đã bị rơi ở trên biển rồi, sau này phải bảo Bạch Lão Đại đưa cho hai cái nữa. Ồ, tại sao không gọi? Sau khi lái xe ra khỏi khu an dưỡng rồi, Trầm Hạo vẫn thấy Tần Phong cầm điện thoại ngẩn người ra, không khỏi huých hắn một cái. Tần Phong cũng không biết mình đến đâu thì mình làm sao biết lái xe đi đâu chứ? À, gọi ngay đây. Tần Phong đã tỉnh táo lại. Hắn đang nghĩ sau khi nối máy thì phải nói chuyện gì với Mạnh Giao. Tần Phong cũng không biết hiện giờ hắn và Mạnh Giao còn có tình cảm như xưa không. Mẹ kiếp, từ khi nào thì trở nên nhát gan như vậy chứ? Tần Phong bỗng cảm thấy buồn cười, cầm điện thoại ấn một dãy số. Tần Phong luôn nhớ số của Mạnh Giao ở trong lòng. Alo, tôi là Mạnh Giao đây, ai vậy? Điện thoại vừa có 2-3 chuông, đã có người nghe máy. Giọng nói điềm tĩnh của Mạnh Giao vang lên. Là anh. Tần Phong hít một hơi thật sâu. Hắn không biết liệu Mạnh Giao còn nhận ra giọng nói của mình hay không. Anh. Điện thoại im lặng một hồi lâu. Khoảng 40 giây sau, giọng nói Mạnh Giao lại vang lên. Tần Phong, anh là Tần Phong, anh còn sống ư? Giọng nói của Mạnh Giao như là đã muốn khóc. Cô không thể nào ngờ được, giọng nói của Tần Phong đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, bây giờ đột nhiên lại phát ra trong một chiếc điện thoại. Giao, là anh là Tần Phong, anh còn sống. Nghe được Mạnh Giao đã nhận ra mình, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, cả người còn có một cảm giác lâng lâng. Tần Phong, anh chờ một chút. Mạnh Giao hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, phải lấy tay chống vào bàn mới có thể đứng vững được. Trái tim cô vốn đã bị tổn thương quá lớn, bây giờ lại phải chịu kích động này, quả thực là quá mạnh mẽ. Giao, em không sao chứ? Tần Phong căng thẳng. Hắn có thể nghe ra, khi Mạnh Giao nói chuyện, hơi thở không mạnh. Điều này chứng tỏ sức khỏe Mạnh Giao không được tốt. Không sao, Tần Phong, anh còn sống. Em rất vui. Mạnh Giao ngồi xuống ghế salon, tựa đầu về phía sau, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mạnh Giao, em ở đâu? Anh, bây giờ anh tới tìm em. Tần Phong vội nói. Đã hơn một năm thương nhớ, lúc này Tần Phong đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Chương 899, biểu lộ chân tình, hạ. Giao Giao, em ở đâu? Anh sẽ đến tìm em ngay bây giờ. Tần Phong cũng không thể kìm nén tình cảm của mình được nữa. Hắn không muốn đợi thêm một giây một phút nào để gặp người mình yêu nữa. Em ở vườn hoa Hải Thiên. Mạnh Giao cắn môi, cố nén tiếng nấc ở trong lòng, nói rõ ràng địa chỉ, còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài. Tần Phong, là Hiểu Đồng đến. Cô ấy nói hôm nay ông yêu mời khách, mời mọi người đến tứ hợp viện. Mạnh Giao bỗng nói. Tần Phong, có phải là vì anh đã trở lại nên mới mời mọi người đến tứ hợp viện không? Khi nói lời này, trong lòng Mạnh Giao bỗng cảm thấy xót xa. Cô luôn nghĩ là nếu Tần Phong trở lại Bắc Kinh nhất định sẽ tìm cô đầu tiên, điều này cũng có thể cho thấy vị trí của cô ở trong lòng Tần Phong. Đúng vậy, nhưng trước đó anh muốn gặp em đã. Tần Phong nói. Vì anh nhớ em mới là người anh nhớ nhất. Tần Phong. Nghe câu này của Tần Phong, nước mắt của Mạnh Giao bỗng giàn giụa. Đã hơn một năm đau khổ chờ đợi, chỉ một câu này cũng đủ làm mọi thứ tan thành mây khói. Đối với Mạnh Giao, tất cả đều xứng đáng. Bảo mấy người Hoa Hiểu Đồng đi đi, anh sẽ đến ngay. Tần Phong không muốn nói thêm điều gì qua điện thoại nữa. Sau khi dặn Mạnh Giao một câu, liền cúp máy, nói với Trầm Hạo ở bên cạnh. Trầm đại ca, đến vườn Hoa Hải Thiên, nhanh một chút. Được. Trong vòng nửa tiếng nữa nhất định sẽ đến. Nhìn ánh mắt Tần Phong đã hơi đỏ lên, Trầm Hạo trả lời, sờ ra phía sau lấy một chiếc đèn cảnh sát rồi đặt lên nóc xe. Một hồi còi cảnh sát kêu lên ầm ĩ, chiếc xe lao đi như bay. Thật sự là Tần Phong về rồi. Nghe tiếng tút tút ở trong điện thoại, Mạnh Giao dường như bừng tỉnh, đưa tay tự nhéo một cái trên mặt mình, lại cảm thấy đau. Giao Giao, cậu ở nhà không? Tiếng đập cửa ở bên ngoài khiến cho Mạnh Giao hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Giao Giao, mau mở cửa đi, nếu không mở mình sẽ phá cửa vào đấy. Hiểu Đồng, cứ vội như thế làm gì? Mạnh Giao lau nước mắt trên mặt, đứng dậy ra mở cửa. Giao Giao, cậu đang làm gì thế? Gõ cửa lâu như vậy mà không mở. Hoa Hiểu Đồng có chút lo lắng, kéo Mạnh Giao lại nói. Nếu cậu còn không mở cửa mình bảo Tử Mặc phá cửa rồi đấy. Mình đang ngủ, mình không được khỏe. Mạnh Giao lắc lắc đầu, nói. Hiểu Đồng, hay là mọi người đi trước đi, mình nghỉ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.